Đại điện chủ lo lắng nói, thế nhưng Côn Bằng bộ tộc, còn có mấy người lao cổ hủ, ngươi chỉ đem thánh điện thành viên đi vào, sợ rằng có chút không ổn. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ đi xin chỉ thị đời thứ hai cùng đệ tam đại hai vị thánh chủ đại nhân, tin tưởng biết được việc này phía sau, bọn họ cũng sẽ tán thành lao phu cách làm. Dứt lời, nội điện điện chủ vung tay lên, quần quần nổi lên ngọc bội cùng cái viên này không gian thủ trạc, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Thực sự là khinh người quá đáng, đi, nhất định phải đi. Không sai, nếu như hắn Côn Bằng bộ tộc, không thể cấp bổn tọa một cái hài lòng ăn nói, bổn tọa liền cùng bọn họ trước đây huyết tẩy thánh điện giống nhau, huyết tẩy Côn Bằng thánh điện. Sau đó không lâu, Càn Khôn Tháp Thiên Tôn bí cảnh bên trong, vang lên lưỡng đạo tức giận tiếng quát, mang theo hóa không ra sát cơ. Ngay sau đó, nội điện điện chủ thanh âm, ở Chí Tôn bí cảnh vang lên. Tất cả viên mãn Chí Tôn, đại viên mãn Chí Tôn, lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị, thập hơi thở phía sau, đi trước Côn Bằng thánh điện. Lời này vừa nói ra, thập năm bóng người từ chủ phong bên trong lướt đi, trôi nổi tại trên cao, đều là đãng xuất khủng bố tuyệt luân khí thế. Đang trùng kích thập kiếp thần linh vô thiên, cũng bật người mở mắt ra, con ngươi tinh quang tiềm thước. Bạch ba. Nhưng mà, không chờ hắn thấy rõ 15 người hình dáng, 15 người lấy ra tử kim huy trường, nhất thời đều biến mất. Xem ra kế hoạch thành công, phải mau thông chi Lý Thiên. Âm thầm lẩm bẩm một câu, vô thiên đem thần niệm chìm vào địa tượng lệnh, cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Côn Bằng núi non. Làm bộ bế quan Lý Thiên, chân mày vi vi nhất tiêu, mở hai mắt ra, lấy ra địa tượng lệnh vừa nhìn, trong mắt lúc này xẹt qua vẻ hàn quang. Vòng tại cổ tay hắn thôn thần mãng xà, nghi ngờ nói, người nào gửi tới tin tức? Lý Thiên đạo, là vô thiên, hắn nói cho ta biết, chúng ta kế hoạch thành công, nội điện điện chủ đã tự mình dẫn người, hướng Côn Bằng núi non tới rồi. Thôn thần mãng xà đạo, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lý Thiên cười lạnh nói, nội điện nhân đến đây. Nhất định là đến hương sư vấn tội, nếu như Côn Bằng bộ tộc thỏa hiệp, song phương liền không đánh nổi, sở lấy chúng ta bây giờ cần phải làm là, để cho bọn họ vừa thấy mặt đã trực tiếp đấu võ. Thôn thần mãng xa đạo, cái này sợ rằng rất khó. Trước để cho ta suy nghĩ một chút. Lý Thiên nhắm mắt rơi vào trầm tư. Thôn thần mãng xa nhắc nhở, ngươi có thể phải nhanh lên một chút, thiên tôn tốc độ có thể là thật nhanh, không ra nửa canh giờ, nội điện nhân sẽ phủ xuống. Nửa canh giờ. Lý Thiên nhíu nhíu mi. Thời gian không khỏi cũng quá gấp gáp. Trầm ngâm ít khi, hắn thẳng thắn mở mắt ra, lấy ra địa tượng lệnh, cho Đế Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Bất quá trăm hơi thở chi phối, địa tượng lệnh liền chấn động. Lý Thiên thần niệm chìm vào bên trong, Đế Thiên chỉ đáp lại 8 chữ liền chờ đợi, gây ra hỗn loạn. Liền chờ đợi, gây ra hỗn loạn. Lý Thiên cúi đầu, chân mày chặt vặn, Đế Thiên đến tột cùng muốn nói cái gì đây? Một lát sau, hắn lộ ra thì ra là thế thần sắc, lắc đầu cười nói, người này đầu não quả nhiên không đơn giản. Thôn thần mãng xà hỏi ngươi muốn đến. Lý Thiên cười nói, ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua. Quả nhiên không ra thôn thần mãng xà sở liệu, sau nửa canh giờ, 18 đạo khí hơi thở từ xa tới gần, chiều Côn Bằng núi non cấp tốc bước lai. Côn Bằng thánh địa, đang bế quan Côn Bằng hoàng cùng cựu đại trưởng lão, đều trước tiên cảm ứng được, nhất thời kinh nghi vạn phần. Cái này hơn 10 đạo khí tức, lại tất cả đều là chí tôn. Đồng thời, trong đó có 3 đạo khí tức thâm bất khả chắc, rõ ràng cho thấy thiên tôn. Côn Bằng hoàng quát lên, thập trưởng lão, nhanh thông chi 5 vị lão tổ, có cường địch xâm phạm. Nhưng mà, không ai đáp lại hắn. Thập trưởng lão, Côn Bằng hoàng lông mày nhướng lên, không khỏi lần thứ 2 quát lên. Vẫn là không có đáp lại. Hắn đi thì sao? Côn Bằng hoàng nghi hoặc không gì sánh được, nhưng bây giờ cũng quản không nhiều như vậy. Quát lên, đại trưởng lão, đi tỉnh lại ngũ đại lão tổ, những người còn lại cùng bản hoàng đi xem. Rốt cuộc là người nào, dám nên ngang sông vào Côn Bằng núi non. Đúng ba. Sư ba. Côn Bằng hoàng, bát đại trưởng lão, lần lượt lướt đi mặt hồ, chiều 18 đạo khí hơi thở nên đón. Nhưng ở Côn Bằng hoàng kinh nghi lần đầu, cũng chính là 18 đạo khí hơi thở xuất hiện chi tế, Lý Thiên cũng đã hành động. Hắn lướt đi núi non, hoành ở trên không, lạnh lùng nhìn nổi rất nhanh ép tới gần đoàn người. Cầm đầu chính là nội điện điện chủ. Nội điện điện chủ tả hữu hai bên, là hai cái niên mại lão nhân. Một người trong đó là một cái áo lục lao hậu, một người khác chính là một cái hắc bào lao nhân, hai người chính là thiên tôn bí cảnh thiên tôn. Ba người phía sau, còn theo 15 tên trung niên nam nữ, bọn họ chính là chí tôn bí cảnh 15 tôn chí tôn. Trận thế này thật đúng là khủng bố. Lý Thiên âm thầm lẩm bẩm, sắc mặt cũng âm trầm xuống, quát lạnh, các ngươi là ai? Nơi này là Côn Bằng nhất tộc địa bàn, còn thỉnh đi vòng, bằng không giống nhau cách sát vật luận. Lý Thiên, nội điện điện chủ nhướng mày. Áo lục lao hầu cười lạnh nói, nếu ngươi ở nơi này, vậy vừa vặn đem ngươi bắt. Bạch. Nàng ấy cánh tay khô gầy bạo tham gia, ngũ chỉ hỗn lượng, hình như ương chảo, lăng không chợt một chảo. Ầm. Lý Thiên bốn phía hư không, ầm ầm đổ nát. Lý Thiên lập tức cảm giác được, một cổ không gì sánh được mãnh liệt tử vong chi khí, bao phủ mà đến. Hắn thân lòng căng thẳng, quét mắt 15 tên chí tôn trên ngực tử kim huy chương, sắc mặt xoay mình đại biến, cả kinh nói, các ngươi là thánh điện nội điện nhân. Kỳ thực hắn đã sớm biết, hắn làm như thế, thuần túy chính là đang diễn trò. Lúc mở miệng, hắn đem đã sớm chuẩn bị xong thời không kính lấy ra, cấp tốc sống lại, kim quang chiếu xạ đến hắn đồng thời, lập tức tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Ầm. Áo lục lao hầu chảo cái vô ích, nhưng thiên tôn oai kinh khủng bực nào, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, nửa côn bằng núi non, kèm theo anh một tiếng nổ, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Đây hết thể nói là chậm, nhưng toàn bộ quá trình không cao hơn 3 hơi thở. Vừa may đúng lúc này, côn bằng hoàng đám người lướt đi côn bằng thánh địa, chính mắt thấy côn bằng núi non bị hủy một màn này. Côn bằng hoàng tại chỗ giận tím mặt, quát chói tai, các ngươi những thứ này lão cẩu, lại dám đánh tới côn bằng núi non, thực sự là khinh người quá đáng, nhận lấy cái chết. Bát đại trưởng lão trong mắt cũng đều tóe ra thao thiên sắc cơ. 9 người bước ra một bước, phủ xuống ở nội điện điện chủ đám người bầu trời, không nói hai lời, trực tiếp đấu võ. Nội điện điện chủ quát lạnh, khinh người quá đáng chính là bọn ngươi. Côn bằng hoàng 9 người không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp đối với bọn họ hạ sát thủ, nội điện chư thần cũng là trong cơn giận dữ. Nhất là côn bằng hoàng mà nói. Chuyện này, vốn chính là côn bằng nhất tộc sai, hiện tại lại còn bị cắn ngược lại một cái, có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. Áo lục lao hầu dẫn đầu động sát cơ, Lý Thiên không có bắt được, nàng đã nghẹn một bụng lửa giận, lúc này bị côn bằng hoàng như thế một kích, rốt cục triệt để bạo phát. Chết! Nàng lạnh như băng phun ra chữ này, già nua bàn tay to lăng không vung lên, thiên tôn oai rít gào bắt phương, côn bằng nhất tộc bát đại trưởng lão, đúng là bị tại chỗ chu diệt, thần huyết bay là tả, nhuộm đỏ thiên địa. Hôn đàn, lại dám giết ta côn bằng nhất tộc trưởng lão, ngày hôm nay ta côn bằng bộ tộc, cùng các ngươi không chết không nớt, giống. Bát đại trưởng lão vẫn lạc, khiến côn bằng hoàng đỏ mắt, gầm lên giận dữ, chân thân hiện hiện ra, giang hai cánh ra, có thể có hơn vạn trượng, địa thiên tế nhật, hoang thú hung uy cổn đãng bát phương. Côn bằng hoàng bản chính là đại viên mãn chí tôn, hiển hóa ra chân thân, chiến lực có thể nói là chí tôn ở giữa sự tồn tại vô địch. Đồng thời, cửu thiên côn bằng tốc độ, viễn siêu cùng cảnh giới cường giả, mặc dù là đối mặt mới thành lập thiên tôn, chỉ cần ở phương diện tốc độ, côn bằng hoàng cũng dám gọi nhịp. Có thể nói là khiến người ta khó lòng phòng bị. Côn bằng hoàng thân thể cao lớn lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở nội điện chư thần hậu phương, ngay sau đó, hai cánh nội triển khai, từng mảnh một phong nhận gào thét ra, làm như thần binh làm bằng, hủy thiên diệt địa. A3. Kèm theo mấy đạo thống khổ kêu thảm thiết, nội điện 10 tên viên mãn chí tôn, trong nháy mắt bị băm thành thịt nát. 5 tên đại viên mãn chí tôn, nhục thân cũng là phá thành mảnh nhỏ, máu thịt bé bét, tính mệnh kham ưu. Chương 1717, thiên rơi nhân bán. Côn bằng nhất tộc bát đại trưởng lão vẫn lạc, tổn thất nặng nề. Nội điện tổn thất thảm trọng hơn. Không chỉ có thập tôn viên mãn chí tôn vẫn lạc, ngay cả ngũ tôn đại viên mãn chí tôn cũng rơi vào trọng thương lâm nguy tình trạng. Cái này ý nghĩa, thánh điện cùng côn bằng nhất tộc chiến đấu triệt để khai hỏa, tiến nhập không chết không thôi cục diện. Nội điện điện chủ trong lòng lửa giận, cũng nữa không khống chế được, huyền như hỏa sơn vậy bộc phát ra. Áo lục lao hầu càng hung tàn, trực tiếp một bước sát hướng côn bằng hoàng, nàng cả người đằng đằng sát khí. Trong mắt đen nhánh bên trong, hiện ra sâm nhiên hàn. Thánh điện, các ngươi thật sự cho rằng, ta côn bằng bộ tộc là các ngươi có thể dương oai địa phương sao? Mắt thấy côn bằng hoàng sẽ lọt vào độc thủ, nhưng vào lúc này, nhất đạo tức giận tiếng hô, ở côn bằng thánh địa nổ lên. Ngay sau đó, nhất đạo uy áp kinh khủng phủ xuống. Người này chính là côn bằng ngũ tổ. Hắn để ngang côn bằng hoàng trước người, một quyền đánh phía áo lục lao hầu. Kiệt kiệt, ra tới đúng dịp. Áo lục lao hầu nhanh cười một tiếng, cánh tay lộ ra, chút nào không tránh né đánh giết đi. Ầm. Hai cái quả đấm ở hư không gặp nhau, nhất thời dung ra nhất đạo kinh thiên động địa nổ. Hai người đều thối lui ba trượng, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Nhưng mà, hai người đều là thiên tôn, ra tay toàn lực, lực sát thương có thể nghĩ. Hủy diệt khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng bài sơn hải đảo đi, nơi đi qua, vạn vật tịch diệt, cái này địa phương càng là hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, huyền như thiên địa sơ khai. Nếu như không phải nội điện điện chủ cùng hắc bảo lão nhân đúng lúc nghĩ cách cứu viện, thánh điện ngũ tôn trọng thương đại viên mãn chí tôn, tuyệt đối sẽ tại chỗ vẫn lạc. Côn bằng hoàng ở côn bằng ngũ tôn phía sau, cũng may mắn tránh được một kiếp. Thế nhưng, cổ hủy diệt khí lãng, đang theo côn bằng thánh địa cồn lăn đi. Nếu như không ai ngăn cản, côn bằng thánh địa ắt sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ầm. Ngay vào lúc này, nhất đạo kinh khủng hơn khí thế, ở Côn Bằng Thánh Địa bạo phát. Theo sát, một cái hắc y đại hán lao ra mặt hồ, đứng ngạo nghệ với Thánh Địa bầu trời, chỉ thấy hắn vung tay lên, phô thiên cái địa đi khí lãng, lại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thánh Điện, lần này cách làm của các ngươi, thực sự quá phân. Hắc y đại hán nhìn nội điện điện chủ ba người, cánh tay giơ lên, ngón trỏ xa xa một điểm, một cổ kinh khủng uy năng, nhất thời giống như thủy triều, hướng nội điện điện chủ ba người cuộn trào mãnh liệt đi. Đồng thời vào giờ khắc này, nội điện điện chủ ba thân thể của con người, như là bị đóng kết vậy, cư nhiên không còn cách nào nhúc đích. Nội điện điện chủ quát lên, Côn Bằng tứ tổ, quá phận chính là bọn ngươi, lần trước các ngươi huyết tẩy thánh điện còn chưa đủ, hiện tại lại phái người đi tàn hại ta Đông Đại Lục thiên tài, quả thực tội không thể tha. Phái người đi tàn hại Đông Đại Lục thiên tài. Hắc Y đại hán chân mày cau lại, lập tức lắc đầu, cười lạnh nói, đừng địa đặt, hôm nay là các ngươi chủ động đánh tới Côn Bằng núi non, vậy toàn bộ lưu lại đi. Dám làm không dám thừa nhận, Côn Bằng tứ tổ, cái này chính là các ngươi Côn Bằng nhất tộc tác phong sao? Nhất đạo châm biếm tiếng vang lên. Lời còn chưa dứt, hai cái niên mại lao nhân đột nhiên xuất hiện ở nội điện điện chủ ba người phía trước, một người mặc trường bào màu trắng, một người mặc trường bào màu đỏ, tuy là tuổi già, nhưng tản ra khí thế cực kỳ kinh người, chấn động mảnh thiên địa này. Vưu còn lại môn ánh mắt của, lộ ra một cổ vô thượng tôn nghiêm, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hồng Y lão giả vung tay lên, Côn Bằng tứ tổ đạo kia kinh khủng uy năng, nhất thời tiêu tan thành mây khói. Đời thứ hai thánh chủ, đệ tam đại thánh chủ. Côn Bằng tứ tổ hơi sừng sờ, cười lạnh nói, thật không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên cũng tới, xem ra các ngươi thánh điện lần này là quyết tâm, muốn diệt trừ ta Côn Bằng bộ tộc, đã như vậy, vậy quyết nhất tử chiến đi. Bạch ba. Dứt lời, lại có ba bóng người, xuất hiện ở Côn Bằng tứ tổ bên cạnh. Ba tổ. Nhị tổ. Lớn tổ. Côn Bằng hoàng vui vẻ. Ha ha. Côn Bằng ngũ tổ giơ thẳng lên trời cười to một tiếng, nhìn chằm chằm áo lục lao hầu, trong mắt tóe ra mãnh liệt sắc cơ, cười lạnh nói, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngày hôm nay Hiên Viên Ngạo không đến, ngươi liền chuẩn bị qua đời ở đó đi. Hắn vung tay lên, mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên áo lục lao hầu, chiều tinh hà lao đi. Bạch ba. Cùng lúc đó, đời thứ hai thánh chủ đám người, Côn Bằng nhất tộc mấy đại lao tổ, đều chiều tinh hà lao đi. Một trận đại chiến chấn động thế gian, ở tinh hà trình diễn. Côn Bằng hoàng trở lại thân người, hướng Côn Bằng thánh địa bay đi, đại trưởng lão nên đón, cực kỳ bi ai đạo, bọn họ đều chết sao. Côn Bằng hoàng gật đầu. Đại trưởng lão mắt đỏ, giống giận, thánh điện những người này, thật là đáng chết. Côn Bằng hoàng cắn răng nghiến lợi nói, quả thực chết tiệt, ngươi lập tức phân phó, phàm là thập kiếp thần linh trở lên cường giả, lập tức đi trước táng thần núi non, thế tất yếu đạp bình thánh điện. Phải. Đại trưởng lão đáp, lập tức tiến nhập trong hồ. Bạch. Cũng đúng lúc này, Lý Thiên xuất hiện ở Côn Bằng hoàng bên người. Tuy là vừa rồi hắn đúng lúc đào tẩu, may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn là bị lan đến gần, cả người máu chảy đầm địa, sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Côn Bằng hoàng quan thầm nghĩ, Lý Thiên, ngươi có không thế nào dạng. May mắn tiểu chất đào tẩu đúng lúc, nếu không thì sẽ không còn được gặp lại bá phụ ngươi. Lý Thiên nỗi khiếp sợ vẫn còn đạo, một bộ sợ không thôi bộ dạng, lập tức nhướng mày, đạo, bá phụ, tiểu chất vừa mới nghe được, ngươi dự định đánh thánh điện. Côn Bằng hoàng cười lạnh nói, bọn họ đều đã giết chúng ta xảo huyệt đến, thậm chí ngay cả đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ đều đến, nếu như chúng ta còn không phản kích, chẳng phải là có vẻ ta Côn Bằng bộ tộc nhát gan sợ phiền phức. Lý Thiên gật đầu nói, bá phụ ủy khuất, tiểu chất minh bạch, thế nhưng tiểu chất cho rằng, hiện tại không thể đánh thánh điện. Côn Bằng hoàng hỏi vì sao? Lý Thiên đạo, bá phụ, ngươi có nghĩ tới không, nếu như chúng ta cùng thánh điện khai chiến, át sẽ trở thành cục diện lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sẽ tiện nghi người nào? Côn Bằng hoàng cao mày nói, ý ngươi là, còn lại mấy đại hoang thú chủng tộc, sẽ ở chúng ta nguy nan thời điểm, bỏ đá xuống giếng. Lý Thiên gật đầu nói, cái khả năng này phi thường lớn, dù sao Tây Đại Lục hoang thú chủng tộc, cũng không phải bền chắc như thép. Côn Bằng hoàng đạo, ngươi túc trí đam mưu, cho ta ra nghị kế. Lý Thiên đạo, kế trước mắt, chỉ có thuyết phục những thứ khác hoang thú chủng tộc, liên thủ với chúng ta đánh thánh điện, kể từ đó, có thể giảm thiểu thương vong của chúng ta. Cũng tương tự có thể đem còn lại hoang thú chủng tộc lôi xuống nước. Côn Bằng hoàng lắc đầu nói, cái này sợ rằng không thể thực hiện được, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, như Hỏa Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Kim Ô bọn họ, chắc chắn sẽ không đơn giản trộn đều tiến đến. Sư ba. Ngay vào lúc này, đại trưởng lão mang theo mấy trăm người, từ trong hồ lướt đi. Côn Bằng hoàng quát lên, đi, cho bản hoàng đạp bình thánh điện. Phải. Đại trưởng lão đám người đáp. Lý Thiên đạo, chờ một chút. Làm sao? Côn Bằng hoàng không hiểu nhìn hắn. Lý Thiên đạo, bá phụ, nếu như ngươi không nên đánh thánh điện, tiểu chất cũng không khuyên nhủ, nhưng tiểu chất kiến nghị, các loại đại trưởng lão bọn họ đi táng thần núi non phía sau, tạm thời án binh bất động, trước khiến những thứ khác manh thú đi xung phong. Côn Bằng hoàng mắt lộ ra mong đợi nhìn hắn, đạo, nói như thế nào? Lý Thiên cười nói, Tây Đại Lục thập kiếp manh thú nhiều không kể xiết, như táng thần núi non, ngay cả chí tôn manh thú cũng không có thiếu. Bá phụ thân là Côn Bằng hoàng, muốn khiến chúng nó xuất thủ, nghĩ đến không phải là cái gì việc khó. Chờ chúng nó cùng thánh điện liều cái lưỡng bại câu thương, chúng ta nữa xong việc, nếu như vậy, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Cao. Đại trưởng lao đối với Lý Thiên giơ ngón tay cái lên, sau đó nhìn về phía Côn Bằng Hoàng, đạo, ta tán thành Lý Thiên kiến nghị. Côn Bằng Hoàng cũng là đại hỉ không gì sánh được, vô vô Lý Thiên vai, cười to nói, tiểu tử ngươi ý đồ xấu quả nhiên rất nhiều, được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Lý Thiên chắp tay nói, bá phụ, tiểu chất còn có một cái thỉnh cầu. Côn Bằng Hoàng đạo, ngươi nói, Lý Thiên đạo, tiểu chất cũng muốn theo đại trưởng lão bọn họ cùng nhau, đi trước táng thần núi non. Cái này bá phụ không thể đáp lại, quá nguy hiểm. Côn Bằng Hoàng kiên quyết cự tuyệt Lý Thiên điều thỉnh cầu này. Bá phụ, tiểu chất không sợ nguy hiểm. Nghĩ lúc đó, tiểu chất nguy nan chi tế, là bá phụ các ngươi tốt bụng thu lưu tiểu chất, khiến tiểu chất cuối cùng cũng có một đất dung thân. Hôm nay Côn Bằng bộ tộc gặp nạn, tiểu chất có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tuy là tiểu chất thực lực không đủ, vậy do tiểu chất đầu não, tin tưởng vẫn là có thể bàn trợ đến đại trưởng lão bọn họ, huống tiểu chất có thời không kính, nếu như gặp gỡ nguy hiểm, tiểu chất trực tiếp bỏ chạy là được. Sở dĩ, xin hay bá phụ nhất định nhân chuẩn. Lý Thiên không người nói, mười phần thành ý, khiến Côn Bằng Hoàng đám người cảm động không thôi. Côn Bằng Hoàng gật đầu nói, được, bản hoàng phê chuẩn ngươi đi. Đại trưởng lão, bản hoàng mệnh lệnh ngươi, từ lúc khoảnh khắc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải nương theo ở Lý Thiên chi phối, mặc dù ngươi chết, cũng bảo vệ hắn chu toàn, nếu như hắn có sơ suất gì, ngươi đưa đầu tới gặp. Phải. Đại trưởng lão đáp. Côn Bằng Hoàng lại từ trong lòng ngực, lấy ra một viên lệnh bài màu trắng, trên đó khắc ấn một đầu đen nhánh Côn Bằng, hắn đem lệnh bài trịnh trọng đưa tới Lý Thiên trước người, dặn dò, đây là ta Côn Bằng nhất tộc thánh vật, Côn Bằng lệnh, bằng này lệnh, ngươi có thể khu xử táng thần núi non tất cả manh thú, bao quát chí tôn manh thú, phải tránh, muôn ngàn lần không thể đánh rơi. Côn Bằng lệnh. Đại trưởng lão đám người cả kinh, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Lý Thiên trong mắt lại có vẻ nghi hoặc, bất quá xem đại trưởng lão đám người biểu tình, vật ấy hẳn là có chút bất phàm. Hai tay hắn tiếp nhận Côn Bằng lệnh, gật đầu nói, tiểu chất nhất định coi nó là thành tính mệnh giống nhau thủ hộ. Côn Bằng Hoàng gật đầu nói, ừ, đi thôi, các loại giải quyết xong chuyện nơi đây, bản hoàng sẽ đích thân đi vào táng thần núi non. Tiểu chất cáo tử. Lý Thiên chắp tay một cái, đối với đại trưởng lão gật đầu. Đại trưởng lão là viên mãn chí tôn, tay áo phất một cái, quần quận nổi lên Lý Thiên đám người, trong nháy mắt liền ly khai Côn Bằng núi non, chiều táng thần núi non cấp tốc lao đi. Lý Thiên vuốt vuốt Côn Bằng lệnh, trong mắt tràn đầy là tò mò. Cái này Côn Bằng lệnh, không chỉ có phi thường cứng rắn, còn mang theo một cổ kinh khủng hoang thú hung uy. Lý Thiên hỏi đại trưởng lão, cái này Côn Bằng lệnh đến tột cùng là cái gì? Cái này muốn từ táng thần núi non hình thành lần đầu nói lên. Năm đó, đề phòng rừng đông đại lục người, một mình xông vào Tây Đại Lục liệp sát hoang thú cùng mánh thú, tám lớn mạnh nhất hoang thú chủng tộc hoàng, Côn Bằng, Kỳ Lân, Kim Ô, Thiên Long, Phượng Hoàng, Kim Bằng, Khổng Tước, Thiên Phượng, cái này tám đại chủng tộc hoàng giả, liên thủ xây lên táng thần núi non đạo này phòng tuyến. Nhưng mà phòng tuyến hình thành phía sau, lại đối mặt những vấn đề mới, người nào ở lại táng thần núi non chấn thủ. Đối với vấn đề này, tám đại chủng tộc tự nhiên cũng không muốn, trải qua một phen thảo luận, chấn thủ táng thần sơn mạch cái này trọng trách, cuối cùng vẫn rơi vào chúng ta Côn Bằng nhất tộc trên đầu. Nguyên nhân là, chúng ta Côn Bằng nhất tộc tộc địa, khoảng cách táng thần núi non gần nhất. Sau lại, Côn Bằng hoàng xuất lĩnh chúng ta, chấn thủ một đoạn thời gian, phát hiện đây không phải là kế hoạch lâu dài, với là chúng ta thương nghị qua đi, từ còn lại địa phương, bắt giữ số lớn manh thú, khiến chúng nó đến chấn thủ táng thần núi non, làm bồi dưỡng như vậy manh thú, chúng ta cũng tốn hao không ít tài nguyên. Tuy là chúng ta trả giá nhiều như vậy, nhưng là vì vậy, dần dần bắt tù binh những thú dữ kia trái tim. Táng thần núi non bây giờ manh thú, chỉ có Côn Bằng hoàng mới có thể mệnh lệnh phải động, như Hỏa Kỳ Lân mấy đại chủng tộc, mặc dù những lao cổ hủ đó đích thân tới, chúng nó cũng sẽ không chấp nhận nợ nần. Đại trưởng lão đạo, trong giọng nói mang theo trâm trọng, mang theo vui mừng. Lý Thiên hỏi sở dĩ, Côn Bằng hoàng mới luyện chế ra này cái Côn Bằng lệnh. Đại trưởng lão gật đầu nói, không sai, này cái Côn Bằng lệnh, là Côn Bằng hoàng dùng mình một khối thần cốt luyện chế mà thành, chỉ cần táng thần sơn mạch manh thu thấy này lệnh, tựa như cùng thấy Côn Bằng hoàng, đều có thể nghe theo người điều khiển. Ha ha! Lý Thiên cười, cười đến cực kỳ sán lạ, cái này thật đúng là trời sập a. Có này cái Côn Bằng lệnh, hơn nữa vô thiên cùng đế thiên nội ứng ngoại hợp, lo gì lớn sự bất thành. Chương 1718, lấy mạng đổi mạng. Lý Thiên mang theo tràn đầy lý tưởng hào hùng, dẫn đại trưởng lao đám người, hạo hạo đãng đãng chiều Táng Thần núi non lao đi. Ít. Cùng lúc đó, Côn Bằng Hoàng mang theo tràn đầy sắc cơ, đi vào đánh chết nội điện 5 tên trọng thương đại viên mãn chí tôn. Bất quá Côn Bằng Hoàng cái ý niệm này, hiển nhiên rất không thực tế. Trước khi, hắn có thể một lần hành động trọng thương 5 người, là bởi vì quá mức đột nhiên, 5 người không kịp phòng bị. Hiện tại, 5 người toàn tâm đề phòng, hơn nữa sớm đã ăn vào thần dược, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, 5 người liên thủ, muốn cùng Côn Bằng Hoàng đánh một trận, vẫn là không có vấn đề. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, những lời này quả nhiên một chút cũng không giả. Song phương gặp nhau trong nháy mắt, không có chỉ tự nói, trực tiếp vung tay, một đường chiều tinh hà lướt đi. Cái gì? Thánh điện cùng Côn Bằng bộ tộc đánh nhau. Mấy năm nay đến tột cùng phát sinh cái gì? Cư nhiên khiến Thánh điện tức giận như thế, trực tiếp giết tới Côn Bằng Thánh điện. Thánh điện cùng Côn Bằng nhất tộc các chiến, rất nhanh thì kinh động thánh giới các đại đỉnh phong chủng tộc. Vô luận là mấy lớn mạnh nhất hoang thú chủng tộc, vẫn là cửu đại nghịch thiên chiến tộc, thu được tin tức này phía sau, đều là cảm thấy bất khả tư nghị tới cực điểm. Thần bí nhân nhanh nhất 10 vạn năm, thương thế thì sẽ khôi phục, 100.000 này năm có thể là thời kỳ phi thường. Điểm này, Côn Bằng bộ tộc cùng Thánh điện cũng đều rất rõ ràng, có thể vì sao còn phải gây chiến. Thậm chí ngay cả chí tôn đều xuất hiện thương vong. Thánh điện nội tình, Côn Bằng nhất tộc nội tình, các đại đỉnh phong chủng tộc đều vô cùng rõ ràng, nếu để cho bọn họ tiếp tục nữa, tuyệt đối là cục diện lưỡng bại câu thương. Nếu là bình thường, ngược lại cũng không thể nói là, nhưng tình huống bây giờ lại bất đồng, thánh giới tránh xử thời khắc nguy cấp, từng cái chí tôn đều là không thể thiếu chiến lược, nếu như xuất hiện số lớn thương vong, đây đối với thánh giới mà nói, trăm hại mà không một lợi. Đổi lại mà ngôn chi, Thánh điện cùng Côn Bằng bộ tộc làm như thế, là ở suy yếu thánh giới thực lực tổng hợp. Suy nghĩ nhiều lần, các đại mạnh nhất hoang thú chủng tộc hoàng, các đại nghịch thiên chiến tộc tộc trưởng đều xuất động, chiều Côn Bằng thánh địa chạy đi. Bọn họ phải đi ngăn cản. Bằng không, trận này chiến hỏa sẽ lan tràn toàn bộ thánh giới, đến lúc đó vô luận Tây Đại Lục, vẫn là Đông Đại Lục, chắc chắn sinh linh đổ thán. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đây hết thảy chỉ phát sinh mấy hơi thở gian. Nhưng mà vẹn vẹn mấy hơi thở mà thôi, tinh hà tình hình chiến đấu cũng đã tiến nhập gay cấn, thảm liệt không gì sánh được. Côn Bằng ngũ đại lao tổ cùng Côn Bằng Hoàng đều đã biến hóa ra chân thân, chiến lược ngập trời, hung uy cái thế, cùng nội điện chúng thần điên cuồng chém giết, đẫm máu mà chiến đấu. Nếu đến không chết không thôi cục diện, song phương đều bỏ xuống tất cả lo lắng, thi triển tất cả thủ đoạn, đem hết toàn lực đánh chết đối phương. Từ xem toàn thể đi tới, Côn Bằng bộ tộc ổn chiếm thượng phong. Nội điện, mặc dù có đời thứ hai cùng đệ tam đại hai đại bá chủ, nhưng Côn Bằng lớn tổ cùng nhị tổ thực lực, lại không thể so với bọn họ chỗ thua kém, đem bọn họ kéo chặt lấy. Nói đùa, đứng hàng mạnh nhất hoang thú một trong chủng tộc Cửu Thiên Côn Bằng, sao lại không có cường giả tòa chấn? Hai đại bá chủ bị hai đại lão tổ cuốn lấy, nội điện điện chủ, áo lục lao hầu, hắc bào lao nhân tình huống, liền tràn ngập nguy cơ. Áo lục lao hầu, Côn Bằng ngũ tổ, hai người thực lực tương đương, đều là mới thành lập thiên tôn, giết được khó hòa giải. Nhưng mà, nội điện điện chủ cùng hắc bào lao nhân, căn bản không phải ba tổ cùng tứ tổ đối thủ. Bởi vì nội điện điện chủ hai người chỉ là mới thành lập thiên tôn, nhưng ba tổ cùng tứ tổ, người trước là đại thành thiên tôn, người sau là tiểu thành thiên tôn. Đối mặt cảnh giới chênh lệch, hai người căn bản không có chiến thắng hy vọng. Mặc dù bọn hắn đã thiêu đốt sinh mệnh lực, mặc dù bọn hắn triển khai suốt đời sở học, tất cả thủ đoạn, đều không thể sáng tạo ra chuyển cơ. Chiến đấu mở ra mới mấy hơi mà thôi, hai người cũng đã trọng thương lâm nguy, mặt lâm sự uy hiếp của cái chết. Côn Bằng ngũ tổ chiến đấu hơn, quét mắt tứ chu chiến tràng, phát hiện nội điện điện chủ cùng hắc bào lão nhân tình huống, lúc này không khỏi cười lạnh, sát khí lăng nhân đạo, bổn tọa nói qua, ngày hôm nay Hiên Viên Ngạo không đến, các ngươi đều phải qua đời ở đó. Nội điện điện chủ khàn khàn quát, nếu như nội điện thiên tôn đều xuất hiện, trong khoảnh khắc liền có thể huyết tẩy các ngươi Côn Bằng bộ tộc. Hắn bây giờ là hối hận chống chất. Hắn nguyên bản dự định, chỉ là đến đây hưng sư vấn tội, cũng không có thực sự muốn liều mạng đánh một trận tử chiến. Hơn nữa có đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ đi theo, liền chỉ mang theo áo lục lao hầu cùng hắc y hắc bảo, cùng với 15 tên chí tôn. Hắn cho rằng, bằng cổ lực lượng này, hoàn toàn cũng đủ uy hiếp Côn Bằng bộ tộc, nhưng mà làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Côn Bằng bộ tộc cư nhiên không nói hai lời, trực tiếp vung tay. Sớm biết rằng như vậy, hắn nên mang theo tất cả thiên tôn, cũng không trở thành rơi đến thời khắc này tình trạng. Còn muốn huyết tẩy chúng ta Côn Bằng bộ tộc, xem ra hôm nay không phải giết các ngươi không thể. Côn Bằng tứ tổ lành lạnh cười, hai cánh chợt mở ra, còn như một đạo nhanh như tia chớp, trong nháy mắt phủ xuống ở nội điện điện chủ bầu trời, huyền như núi lớn cự trảo, chiều nội điện điện chủ chụp tới. Nội điện điện chủ đã sức cùng lực kiệt, sao có thể trốn được cái này tấn mãnh một kích. Thấy thế, đời thứ hai thánh chủ mặt không chút thay đổi nói, các ngươi cho rằng, bổn tọa cái này đời thứ hai thánh chủ tên, thật chỉ là không phải hư danh sao. Ẩm. Hắn bước ra một bước, mảnh này tinh hà đổ nát, hắn đối thủ lớn tổ, tại chỗ bị đẩy lui. Theo sát, hắn lại bước ra một bước, phủ xuống ở côn bằng tứ tổ bầu trời, chân to vô tình chúng tên xuống phía dưới, bát phương tinh vực rung động, đổ nát, khủng bố tới cực điểm. Bị đánh bay côn bằng lớn tổ, nhìn thấy một màn này, lớn như vậy trong con ngươi, tóe ra ngập trời lệ khí. Hắn hai cánh chuyển động, không có đi cứu côn bằng tứ tổ, chiều hắc ý lão nhân lướt đi. Đời thứ hai thánh chủ trong mắt có một tia dãy rủa, nhưng cuối cùng bị kiên định thay thế được, hắn không có đi nghĩ cách cứu viện hắc bảo lão nhân, vẫn như cũ sát hướng côn bằng tứ tổ. Không sai. Hắn muốn lấy mạng đổi mạng. Kế sách hiện nay, chỉ có giết chết côn bằng tứ tổ cùng ba tổ, thế cục mới có thể nghịch chuyển. Tuy là làm như vậy, hắc bảo lão nhân cũng sẽ vẫn lạc, thế nhưng trên chiến trường, lại làm sao có thể không có hy sinh. Ẩm. Hầu như ở đồng thời, hai người ngoan hạ sát thủ. A. Lập tức, lưỡng đạo kêu thảm thiết vang lên, côn bằng tứ tổ cùng hắc bảo lão nhân tại chỗ vẫn lạc. Đời thứ hai thánh chủ đông nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm côn bằng lớn tổ, ánh mắt lạnh lùng tột cùng, cái này cái địa phương nhất thời như mùa đông khắc nghiệt, hàn khí bức người. Côn bằng lớn tổ trong trong mắt hàn quang, so với đời thứ hai thánh chủ còn muốn nồng nặc. Lúc trước, hắn cho rằng, đời thứ hai thánh chủ sẽ buông tha côn bằng tứ tổ, đến đây nghĩ cách cứu viện hắc bảo lão nhân, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Đời thứ hai thánh chủ cũng không có làm như vậy, mà là tuyển chọn tiếp tục chém giết côn bằng tứ tổ. Tuy là hắn cũng chém giết hắc bảo lão nhân, nhưng hắc bảo lão nhân chỉ là mới thành lập thiên tôn, mà côn bằng tứ tổ lại là tiểu thành thiên tôn, hai người giá trị, căn bản không ở một cái tầng thứ. Huống hồ, cựu thiên côn bằng vốn là phi thường rất thưa thớt, toàn bộ côn bằng bộ tộc cũng chỉ có 7 con, nhưng côn bằng một dạng cùng côn bằng tứ tổ lần lượt vẫn lạc, đồng thời cũng đều là tử ở thánh điện chi trong tay của người. Cái này không gần khiến côn bằng lớn tổ trong cơn giận dữ, ngay cả côn bằng nhị tổ, ba tổ, ngũ tổ, côn bằng hoàng, cũng đều giận không kèm được. Sắt. Năm đầu cửu thiên côn bằng, huyền như từng ngọn nguy nga núi lớn vậy, chiều nội điện chư thần phát sát đi, cả người sát khí trùng tiêu. Bọn họ hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ sát đỏ mắt. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, giết sạch những người này. Đời thứ hai thánh chủ nhìn quét toàn trường, cho đệ tam đại thánh chủ truyền âm nói. Tìm cơ hội diệt trừ côn bằng ba tổ. Đệ tam đại thánh chủ gật đầu, hôm nay côn bằng tứ tổ vẫn lạc, chỉ cần lại giết rơi côn bằng ba tổ, như vậy thế cục là có thể nghịch chuyển thành công. Sát ba. Nội điện chư thần rít gào, tiếng hô giết rung trời. Nội điện điện chủ, áo lục lao hầu, năm tên đại viên mãn trí tôn, đều thiêu đốt sinh mệnh lực, thù đánh một trận tử chiến. Đời thứ hai thánh chủ, đệ tam đại thánh chủ, cũng đã giết cuồng. A ba. Huyết chiến cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Liền xuất hiện thương vong, kèm theo mấy đạo thống khổ kêu thảm thiết, ngũ tôn đại viên mãn chí tôn, bị côn bằng nhị tổ cường thế nghiền sát. Đồng thời, côn bằng ba tổ bị đệ tam đại thánh chủ thành công nghiền ép chí tử. Chí tôn vẫn lạc, liền đã đầy đủ kinh thế hai tục, mà bây giờ, liền thiên tôn đều ở đây tiếp nhị liên tam vẫn lạc. Một trận chiến này, đã triệt để không có huyền chuyển dư địa. Nhưng mà, trải qua như vậy một phen giết chóc, thắng lợi thiên bình, đã đang hướng nội điện nhất phương nghiêng. Nội điện còn lại đời thứ hai thánh chủ đệ tam đại thánh chủ, áo lục lao hầu, nội điện điện chủ. Côn bằng bộ tộc còn lại lớn tổ, nhị tổ, ngũ tổ, côn bằng hoàng. Nội điện sống sót tất cả đều là thiên tôn, nhưng côn bằng nhất tộc côn bằng hoàng, nhưng chỉ là đại viên mãn chí tôn. Đây chính là nội điện ưu thế. Đối mặt như vậy thế cục, lớn tổ ba sắc mặt người đều là âm trầm không gì sánh được. Nguyên bản, bọn họ là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ba tổ cùng tứ tổ tương ngộ kế vẫn lạc. Bọn họ càng không có nghĩ tới, đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ, biết dùng như vậy lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Côn bằng lớn tổ chợt quát, côn bằng hoàng, ngươi nhanh rời đi nơi này. Nghe nói, côn bằng hoàng không chần chờ chút nào, chiều thiên hà phong bạo chạy thục mạng. Nội điện ngũ tôn đại viên mãn trí tôn vẫn lạc, hắn tiếp tục lưu lại nơi đây, chẳng những không thể giúp nửa điểm vội vàng, ngược lại sẽ liên lụy đến tam đại lao tổ. Cho bổn tọa lưu lại. Nhưng mà lúc này, đời thứ hai thánh chủ quát lạnh một tiếng. Cánh tay bỗng nhiên nâng lên, ngón trỏ xa xa một điểm, nhất đạo chỉ kính bắn ra, chiều côn bằng hoàng đánh giết đi, khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, chôn vùi bát phương. Chết tiệt. Côn bằng lớn tổ giống giận, thân thể cao lớn nhất thời biến mất, sau một khắc phủ xuống ở côn bằng hoàng phía sau, thần lực dâng lên, kèm theo hoanh một tiếng, cùng chỉ kính đánh vào cùng nhau. Lúc này, côn bằng lớn tổ cùng đời thứ hai thánh chủ, đều là phun ra một ngụm máu, bay ngang ra. Côn Bằng Hoàng nhân cơ hội chạy ra thiên hà phong bạo. Áo Lục Lao Hầu thân hình khẽ động, liền chuẩn bị truy sát đi tới. Đời thứ hai thánh chủ quát lên, đừng đuổi, một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, lật không nổi cái gì biển, trước cùng nội điện điện chủ liên thủ, làm thịt Côn Bằng ngũ tổ. Phải. Áo Lục Lao Hầu lăng không nhất chuyển, sát hướng Côn Bằng ngũ tổ. Có Áo Lục Lao Hầu gia nhập vào, Côn Bằng ngũ tổ tình cảnh nhất thời không hay. Đời thứ hai thánh chủ cười lạnh nói, Côn Bằng bộ tộc, ưu thế của các ngươi đã không còn sót lại chút gì, chuẩn bị diệt tộc đi. Đệ tam đại thánh giả lạnh như băng nói, ta thánh điện không gây sự, nhưng cũng không sợ sự tình, các ngươi Côn Bằng bộ tộc nhiều lần phạm ta thánh điện, ngày hôm nay nhất định diệt vong. Hai đại bá chủ bước ra một bước, hướng hai đại lao tổ lướt đi. Côn Bằng lớn tổ lạnh lùng đạo, diệt ta chồng tộc. Ta hiện thiên ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có tư cách gì, dám nói ra nói như vậy. Côn Bằng nhị tổ điềm nhiên nói, sự tình phát triển đến nước này, chúng ta cũng không có hảo cất giữ, ngày hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống nổi lý khai. Dứt lời, hai đại lao tổ nhìn nhau, đồng thời gật đầu, quang mang chớp thức gian, trở lại thân người. Chương 1719, tổ binh chấn thế. Ngay sau đó, hai đại lao tổ quỷ ở hư không. Giờ khắc này, hai người trong đôi mắt sát cơ cùng lệ khí, đều biến mất, bị thành kính cùng cung kính thay thế được, trang nghiêm không gì sánh được. Bằng vào ta máu. Tế tự tổ binh. Bằng vào ta chi hồn. Tỉnh lại binh hồn. Hai người đều ở tâm lý mặc niệm, đồng thời mỗi mặc niệm một câu nói, bọn họ đều có thể chiều thiên hà phong bạo phương hướng dập đầu một cái đầu. Đồng thời, dập đầu đệ một cái đầu thời điểm, bọn họ nơi mi tâm, đều nứt ra một cái vết máu, huyết dịch tuôn ra. Bọn họ liên tục dập đầu 4 lần, nơi mi tâm vết máu, một lần so với một lần chiều rộng, thẳng đến cuối cùng, vết máu đầy đủ rộng chừng một ngón tay. Nhưng càng ngạc nhiên là, từ bọn họ nơi mi tâm chảy ra dòng máu, cư nhiên không có tán loạn, hóa thành một cái máu đỏ thất luyện, lướt đi thiên hà phong bạo, cuối cùng dung nhập trong hồ. Thấy thế, đời thứ hai cùng đệ tam đại thánh chủ chân mày chặt vặn, trong mắt đều có một ít kinh nghi. Nhưng rất nhanh, bọn họ tâm lý đều hiện ra một cổ bất an sâu đậm, như là tiếp đó sẽ phát sinh đại sự gì. Hai người đã không còn bất kỳ do dự nào, thẳng đến hai đại lao tổ đi. Ha ha! Côn Bằng ngũ tổ một tiếng cùng tiếu, xoay mình chợt lui ra, cũng trở lại thân người, đứng ở lớn tổ cùng nhị tổ phía sau, lạnh như băng nhìn hai đời thánh chủ, đạo, nếu như ta là các ngươi, ta sẽ lập tức tuyển chọn đào tẩu. Bất quá như đã nói qua, hiện tại đang đào tẩu cũng là uổng công, bởi vì ở tổ binh trước mặt, các ngươi căn bản không có hy vọng chạy trốn. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía nội điện điện chủ cùng Áo Lục Lao Hầu, lãnh đạo nói, còn có các ngươi, chuẩn bị trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Côn Bằng ngũ tổ ánh mắt, cực kỳ quỷ dị, dường như nhìn lưỡng người chết vậy, khiến nội điện điện chủ 4 người, sợ hãi trong lòng. Ẩm. Đột nhiên, Côn Bằng thánh điện trong hồ, lao ra nhất đạo diệt thế khí tức. Nhấc lên nghìn trượng sóng trắng, địa thiên tế nhật. Giờ khắc này, Tây Đại Lục tất cả sinh linh, cũng không nhịn được thể sắc và tinh thần run lên, đều chiều Côn Bằng núi non nhìn ra xa mà đến, trong mắt có hoa không ra kinh khủng. Đạo này khí tức, là Côn Bằng nhất tộc tổ binh. Không được, tổ binh vừa, thiên địa tịch diệt, hơn nửa Tây Đại Lục đều có thể hủy diệt. Côn Bằng nhất tộc năm lão già khốn nạn, đến tột cùng đang làm cái gì? Lẽ nào quên quy định, không thể ở thánh giới sống lại tổ binh sao? Các đại hoang thú chi hoàng, chiến tộc tộc trưởng, cảm ứng được đạo này khí tức phía sau, tại chỗ biến sắc. Đồng thời, đều bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, chiều Côn Bằng núi non tới rồi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Bọn họ đều là nhất phương kiêu hùng, càng là thánh giới đỉnh phong tồn tại, có thể để cho bọn họ khẩn trương như vậy, lo lắng như thế, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực, bởi vậy có thể thấy được, cái này hay là tổ binh, có bao kinh người, nhiều đáng sợ. Cư nhiên sống lại tổ binh, thực sự là hồ đồ. Cùng lúc đó, một cái trong tiểu thế giới, vang lên nhất đạo tức giận tiếng quát. Bạch. Ngay sau đó, nhất đạo hắc sắc quang ảnh từ tiểu thế giới lướt đi, chỗ đi phương hướng, chính là Côn Bằng thánh địa. Lần này có chút náo quá mức. Tinh thần trong giới hạn, Hiên Viên Ngạo cũng mở mắt ra, con ngươi hiện lên một lệ quang, lập tức đứng lên, không có dấu hiệu nào biến mất. Côn Bằng nhất tộc tổ binh vừa, thánh giới đại loạn, đầu sỏ đều xuất động, đủ để chứng minh, chuyện này nghiêm trọng tính. Đồng dạng. Đang ở tinh Hà Nội điện điện chủ đám người, cũng đều cảm ứng được tổ binh khí tức. Không hề nghi ngờ, tứ người sắc mặt đại biến. Đời thứ hai thánh chủ quát lên, Côn Bằng lớn tổ, chớ quên quy định, bất luận cái gì bộ tộc cũng không thể ở thánh giới sống lại tổ binh. Đệ tam đại thánh chủ đạo, ngươi làm như vậy, các ngươi sẽ gặp phải thánh giới sở có chủng tộc liên thủ thảo phạt, ngươi đây là đang đem Côn Bằng bộ tộc mang hướng hủy diệt. Côn Bằng lớn tổ, Côn Bằng nhị tổ, có thai như điếc, tiếp tục sống lại tổ binh. Hủy diệt. Côn Bằng ngũ tổ lắc đầu, cười lạnh nói, trải qua hơn cái thời kỳ cùng thiên giới tranh đấu, ta côn bằng bộ tộc chỉ còn lại có 7 con cửu thiên côn bằng, nhưng mà các ngươi thánh điện, thậm chí ngay cả lần chém giết côn bằng một dạng, ba tổ, tứ tổ, như thế huyết hải thâm cửu, há có thể không báo. Đời thứ hai thánh chủ trầm giọng nói, cái này chỉ là chúng ta ân oán cá nhân, các ngươi không thể gây họa tới đến những sinh linh khác. Đệ tam đại thánh chủ đạo, không sai, tổ binh một ngày toàn diện sống lại, nửa Tây Đại Lục đều muốn hủy diệt, đến lúc đó, vô số sinh linh sẽ chết thảm ở tổ binh phía dưới, trách nhiệm này, các ngươi côn bằng bộ tộc gánh được trách nhiệm sao? Côn bằng ngũ tổ cả giận nói, thật là chuyện tiếu lâm, này hạ đám sinh linh, há có thể cùng ta cựu thiên côn bằng so sánh với. Chỉ cần có thể giết các ngươi, là ba tổ, là tứ tổ, là côn bằng một dạng báo thù, mặc dù tất cả sinh linh đều chết sạch, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Côn bằng ngũ tổ lại bổ sung, tới cho các ngươi liên thủ thảo phạt, nếu chúng ta sống lại tổ binh, sẽ không sợ các ngươi liên thủ, cùng lắm lưỡng bại câu thương. Đời thứ hai thánh chủ con ngươi sát cơ đại thịnh, âm trầm nói, các ngươi đã không có thuốc nào cứu được, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể giết các ngươi, chỉ cần các ngươi vừa chết, tổ binh dĩ nhiên là không còn cách nào sống lại. Côn bằng ngũ tổ châm chọc nói, là các ngươi chủ động đến đây theo dệt chuyện, cũng là các ngươi trước tiên ở côn bằng núi non động thủ. Hiện tại nhưng biểu hiện ra đại nghĩa lẫm nhiên xu thế, ngươi giàu gì cũng là đời thứ hai thánh chủ, có thể hay không đừng ác tâm như vậy. Ẩm. Lúc này, đạo tổ binh khí tức, lại tăng lên nữa một cái tầng thứ. Côn bằng thánh địa, sóng trắng cuồn cuộn, địa thiên tế nhật, dầm tiếng điếc thai nhức óc, huyền như phát sinh đại hải khiếu vậy, bốn bề ngọn núi, càng là ở từ từ đổ nát. Đệ tam đại thánh chủ sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, quát lên, đừng nói nhảm, mau ngăn cản bọn họ. Lưỡng đại thánh chủ đồng thời bước ra một bước. Đời thứ hai thánh chủ mục tiêu là côn bằng lớn tổ. Đệ tam đại thánh chủ mục tiêu là côn bằng nhị tổ. Nhưng mà, đối mặt lưỡng đại thánh chủ đánh giết, lớn tổ cùng nhị tổ làm như không có nhận thấy được, vẫn còn đang tâm lý mặc nghiệm. Côn bằng ngũ tổ cũng là thờ ơ, làm như có cái gì dựa. Ẩm. Hai cái quả đấm, ẩn chứa kinh khủng thần lực, đánh vào hai đại lao tổ trên ngực. Nhưng vào lúc này, hai đại lao tổ bên ngoài thân đột nhiên rành ra từng đạo ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm nước sơn đen như mực, dường như ma diễm một dạng, lượn lờ ở trên người hai người, không có chút nào ôn độ, nhưng khi lưỡng đại thánh chủ nằm đấm, rơi vào hai đại lao tổ lồng ngực lúc, khiến cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Kinh khủng như vậy một quyền, cư nhiên không có cho hai đại lao tổ tạo thành nửa điểm thương thế, thậm chí đều không có thể khiến thân thể của bọn họ động run rẩy một cái, ngược lại thì lưỡng đại thánh chủ phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, như diều đứt dây, bay ngang ra. Đồng thời, cánh tay của hai người, kèm theo răng rắc một tiếng, nát bấy rơi. Thậm chí, ngay cả nhục thân đều ở đây ra nẻ, huyền như giống như mạng nện, thần huyết bao táp. Ha ha! Côn bằng ngũ tổ dơ thẳng lên trời cười ha hả, trong tiếng cười mang theo nồng nặc trào phúng. Đạo, các ngươi giàu gì cũng là tung hoành một thời kỳ bá chủ, chẳng lẽ không biết, tổ binh một ngày sống lại, sẽ bảo hộ sống lại người của hắn sao? Có tổ binh uy năng bảo hộ, hai người các ngươi thuần túy chính là khiêu lương tiểu sửu. Căn bản lật không nổi cái gì biển. Lưỡng đại thánh chủ giữ vững thân thể, ánh mắt có vẻ âm trầm không gì sánh được. Thành thật mà nói, điểm này bọn họ thật vẫn đã quên, bởi vì chỉ có ở Hắc Nhật phủ xuống thời điểm, các đại chủng tộc mới có thể vận dụng tổ binh. Mà lần trước Hắc Nhật phủ xuống, hay là đang thượng cổ thời kỳ, khoảng cách hiện tại, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Khá dài như vậy năm tháng, để cho bọn họ từ từ quên lãng một ít chuyện trọng yếu, thế cho nên vừa rồi, trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ đứng lên, bị thua thiệt lớn. Nội điện điện chủ vội vàng tiến lên, quan thầm nghĩ, hai vị thánh chủ, các ngươi không có sao chứ? Đời thứ hai thánh chủ trầm giọng nói, thương thế của chúng ta đã không trọng yếu, quan trọng là, phải nhanh lên một chút ngăn cản bọn họ sống lại tổ binh, bằng không thánh giới sẽ rơi vào tai họa ngập đầu. Nội điện điện chủ truyền âm nói, vậy hãy nhanh thông chi Hiên Viên Ngạo Đại Nhân. Đệ nhị thánh chủ đạo, đúng, ngươi nhanh lên cho Hiên Viên Ngạo Đại Nhân đưa tin, ta và đệ tam thánh chủ tận lực kéo dài một đoạn thời gian. Được. Nội điện điện chủ đáp, vội vã đem thần niệm chìm vào địa tượng lệnh, cho Hiên Viên Ngạo phát đi nhất đạo tin tức. Đồng thời, đệ nhị thánh chủ nhìn về phía côn bằng tam đại lao tổ, mang theo khẩn cầu giọng, đạo, ba vị, đối với chuyện ngày hôm nay, tại hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi, chỉ cần các ngươi có thể đình chỉ sống lại tổ binh, chúng ta thánh điện nguyện ý bồi thường tổn thất của các ngươi. Côn bằng ngũ tổ cười lạnh nói, côn bằng một dạng là tương lai côn bằng nhất tộc tộc trưởng, ba tổ cùng tứ tổ càng là thiên tôn cường giả. Các ngươi bồi thường nổi sao? Lúc này, nội điện điện chủ truyền âm nói, đệ nhị thánh chủ, đệ tam thánh chủ, Hiên Viên Ngạo Đại Nhân đưa tin nói cho ta biết, hắn đã tại chạy tới trên đường, tối đa trăm hơi thở là có thể đến, để cho chúng ta khuynh hết mọi có khả năng, cũng muốn tha chủ côn bằng lớn tổ bọn họ. Trăm hơi thở. Thật là dài đăng đẳng. Đệ nhị thánh chủ lẩm bẩm. Nếu như đổi thành bình thường, trăm hơi thở rất nhanh thì đi qua, nhưng bây giờ loại cục diện này, ba hơi thở đều không chờ nổi, càng chưa nói ước chừng trăm hơi thở. Mà bây giờ, cũng không có còn lại biện pháp khả thi. Đệ nhị thánh chủ thầm nghĩ ít khi, khớp hàm khẽ cắn, trầm giọng nói, lớn tổ, nhị tổ, chỉ cần các ngươi có thể đình chỉ sống lại tổ binh, ta vô điều kiện đáp lại các ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Hai đại lao tổ rốt cục nhìn về phía đệ nhị thánh chủ, hoàn toàn tĩnh mịch trong đôi mắt, xẹt qua một tinh quang. Nhưng bọn hắn không có mở miệng. Côn bằng ngũ tổ điềm nhiên nói, đây chính là chính ngươi nói, ta muốn ngươi và đệ tam thánh chủ mệnh, các ngươi cho sao? Đệ nhị thánh chủ chân mày cau lại, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác được tổ bình tăng vọt khí tức, hơi ngừng, nhưng cũng không có tiêu tán. Nhìn thấy phương pháp này hữu hiệu, hắn trầm ngâm, làm như đang làm tuyển chọn, thực tế là đang kéo dài thời gian. Đệ tam thánh chủ cũng trầm mặc, trong mắt có vẻ giằng co. Thấy hai người chậm chạp không có trả lời thuyết phục, côn bằng ngũ tổ đạo, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn độ. Nội điện điện chủ trầm giọng nói, chuyện liên quan đến sinh tử của mình, đệ nhị thánh chủ cùng đệ tam thánh chủ, tự nhiên phải nghiêm túc suy tính một chút, nếu như ngươi không kịp đợi, liền đem mạng của ta cầm. Còn có ta mệnh. Áo lục lao hầu bước ra một bước, lạnh lùng đạo, ta đã làm tốt chuẩn bị, đến đây đi. Côn bằng ngũ tổ khinh thường nói, hai người các ngươi chỉ là mới thành lập thiên tôn, muốn mạng của các ngươi có ích lợi gì? Ta muốn chính là đệ nhị cùng đệ tam thánh chủ mệnh, mạng của bọn họ mới quý giá, mới đáng giá. Nội điện điện chủ quát lên, các ngươi không nên khinh người quá đáng. Côn bằng ngũ tổ đạo, khinh người quá đáng chính là bọn ngươi. Đừng nói những lời nhảm nhí này, nhanh lên một chút cho ta trả lời thuyết phục. Ẩm. Tổ binh khí thế của, lại xoay mình tăng vọt. Mà cho tới bây giờ, gần mới kéo dài thập hơi thở mà thôi. Chương 1720, Hiên Viên kiêu ngạo nộ. Đệ nhị thánh chủ cùng đệ tam thánh chủ tâm lý, lập tức giằng co. Lúc này đây, bọn họ là thực sự đang giãy giụa. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, không ngừng Tây Đại Lục phải tao ương, ngay cả Thánh Điện cũng muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, bởi vì Thánh Điện theo sát Tây Đại Lục. Thế nhưng, muốn để cho bọn họ đáp lại, thực sự khó có thể làm được. Đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Bọn họ đều là sống vô số năm láo quái vật, đem mệnh thấy vậy so với cái gì đều trọng yếu, muốn để cho bọn họ hy sinh bản thân, đi cứu lại những sinh linh khác, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Cái này do dự một chút, lại là thập hơi thở đi qua. Bạch. Ngay vào lúc này, lớn tổ cùng nhị tổ thân hình rất cao đứng lên, trong đôi mắt giả nua hoàn toàn tĩnh mịch. Đệ nhị thánh chủ sắc mặt chợt biến, quát lên, không được, chạy mau. Hai đại lao tổ đứng dậy, liền ngoài ý muốn, tổ binh gần triệt để sống lại. Đến nước này, hắn đã vô lực đi ngăn cản. Húng, hắn đã nhìn ra, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, hai đại lao tổ cũng sẽ không dừng lại sống lại tổ binh. Nhưng mà, bốn người còn chưa kịp bắt đầu trốn, nhất đạo khủng bố tuyệt luân uy năng, từ bên trong hồ lao ra, xông lên Vân Tiêu đỉnh, lập tức hóa thành một dòng lũ lớn manh thú, vẻ gãy nghiền nát xé rách thiên hà phong bạo, phủ xuống ở mảnh này tinh hà bên trong. Lập tức, bốn người bị giam cầm với hư không, một không thể động đậy được. Côn bằng lớn tổ lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi không cần làm tiếp tuyển chọn, bởi vì các ngươi lập tức đều phải chết. Đệ nhị thánh chủ đạo, chúng ta chết không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi sống lại tổ binh, cuối cùng hạ chẳng chỉ có diệt vong. Côn bằng lớn tổ lắc đầu nói, chỉ cần có tổ binh ở, không ai dám thực sự đối với ta côn bằng bộ tộc hạ thủ, mặc dù hiên viên ngạo cũng không dám, huống lần này, ta và nhị tổ cũng không có toàn diện sống lại tổ binh, nếu như toàn diện sống lại, các ngươi cũng sớm đã tan cảnh mây khói. Côn bằng ngũ tổ đạo, lớn tổ, để ngừa sinh biến, nhanh giết bọn hắn. Côn bằng lớn tổ gật đầu, bàn tay to lăng không tìm tòi, áo lục lao hầu lập tức không bị khống chế hướng hắn bay đi. Ta muốn cho các ngươi nhìn tận mắt, Đông Đại Lục Thiên Tôn, từng cái chết thảm ở trước mặt các ngươi, ta cho các ngươi biết, ta côn bằng bộ tộc không phải ai đều có thể trêu chọc. Dứt lời, côn bằng lớn tổ gầy đét ngũ chỉ, chậm rãi co rút lại, áo lục lao hầu nhục thân, nhất thời dường như bóng cao su vậy, bất quy tắc bành trướng, thần huyết từ toàn thân trong lỗ chân lông tăng vọt ra. Nhưng mặc dù như thế, áo lục lao hầu cũng không có rên lên một tiếng thê thảm, ánh mắt băng lãnh tột cùng. Có điểm cốt khí, nhưng nếu như ngay cả mệnh chưa từng, còn muốn cốt khí có ích lợi gì? Thời khắc này côn bằng lớn tổ, như là mảnh thiên địa này chúa tể, thần sắc khinh miệt cực kỳ. Hắn ngũ chỉ thu nạp, áo lục lao hầu thân thể, liền ở trong hư không muốn nổ tung lên, thần huyết ánh nhiễm trời cao. Theo sát, hắn vung tay lên, linh hồn tùy theo nát bấy, chỉ còn lại có một viên thần cách. Nhìn thấy một màn này, đệ nhị thánh chủ ba người trong mắt, sát cơ là càng phát ra nồng nặc. Côn Bằng lớn tổ hỏi có phải hay không rất hận ta, rất muốn giết ta. Chỉ tiếc, các ngươi hiện tại chỉ là con kiến hôi, một con mặc ta làm thịt con kiến hôi. Đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Hắn bàn tay to lần thứ hai vỗ giữa không trung, nội điện điện chủ lúc này hướng hắn bay đi. Côn Bằng lớn tổ suy ngẫm nhìn lưỡng đại thánh chủ, đạo, vừa mới cái kia người, chỉ là nội điện thành viên, giết nàng, các ngươi không đau lòng cũng hợp tình hợp lý, nhưng người này là nội điện điện chủ, không biết ta bóp chết hắn, các ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như thế. Đệ nhị thánh chủ trầm giọng nói, nếu như ngươi lại tiếp tục khăng khăng một mực, bổn tọa dám cho ngươi cam đoan, ngươi Côn Bằng bộ tộc ngày hôm nay cũng sẽ bị diệt tộc. Thật vậy chăng? Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Côn Bằng lớn tổ ánh mắt lạnh lẽo, ngũ chỉ bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng vào lúc này, thiên hà phong bạo đột nhiên một phân thành hai, nhất đạo hắc sắc quang ảnh nhanh như tia chớp lướt vào đến, để ngang Côn Bằng lớn tổ cùng nội điện điện chủ trong lúc đó. Đây là một cái thân xuyên trường sam màu đen người đàn ông trung niên, thân cao bảy thước, ngũ quan đoan chính, thân hình cao ngất, thủ cầm một thanh kim sắc chiết phiến, cả người tản ra một loại phiêu miểu chi khí, như là nhất tôn không thuộc về phàm trần tiên quân. Người này sau khi xuất hiện, chỉ nhẹ nhàng vung lên chiết phiến, giam cấm nội điện điện chủ ba người tổ binh oai, cư nhiên liền tiêu thất. Nội điện điện chủ thân thể nhẹ bẫng, vội vàng trở lại lưỡng đại thánh chủ bên cạnh, lúc này mới chiều người đàn ông trung niên nhìn lại, muốn xem kết quả một chút là thần thánh phương nào. Đột nhiên một màn, cũng là khiến lưỡng đại điện chủ, tam đại lao tổ kinh nghi không gì sánh được. Nhìn thấy thiên hà phong bạo nứt ra lúc, bọn họ đều tưởng Hiên Viên Nạo, nhưng không nghĩ tới, thứ này lại có thể là một cái sinh mặt mũi. Người đàn ông trung niên quét mắt mấy người, thản nhiên nói, chuyện này, dừng ở đây. Tam đại lao tổ nhướng mày. Lớn tổ trầm giọng nói, các hạ là người nào? Vì sao phải nhúng tay ta Côn Bằng bộ tộc cùng thánh điện sự việc của nhau? Bạch. Người đàn ông trung niên tay khẽ vung, trong tay kim sắc chiết phiến mở ra, một cái chữ lớn màu đỏ quạt hiện lộ ra. Cái chữ này, còn như móc sắt ngân hoa, cứng cáp mạnh mẽ. Cái chữ này, chỉ là một rất thông thường chữ, một cái rất thường gặp chữ. Nhưng khi nhìn thấy cái chữ này thời điểm, tam đại lao tổ đột nhiên biến sắc. Lưỡng đại thánh chủ, nội điện điện chủ, thân thể cũng là đống nhiên chấn động, trong mắt bỏ lên tràn đầy khiếp sợ. Kim sắc chiết phiến thượng chữ lớn màu đỏ quạch là mãng xà. Mãng xà, cỡ nào thưa thất bình thường một chữ, nếu như thả ở bên ngoài, nếu như giờ khắc này ở chẳng chỉ là phổ thông thần linh, tuyệt đối sẽ không nhìn thẳng. Nhưng tam đại lao tổ, lưỡng đại thánh chủ, nội điện điện chủ, là trăm triệu không dám coi nhẹ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cái chữ này đại biểu cho cái gì? Cái chữ này, đại biểu cho thôn thần mãng xà. Thấy cái chữ này, một cái dị thường thần bí, đồng thời vô cùng cường đại quái vật lớn, không tự chủ được trả giá náo hải. Thần mãng giới. Tên này, thánh giới 99% trở lên sinh linh, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng đệ nhị thánh chủ bọn họ lại vô cùng rõ ràng, thần mãng giới sinh hoạt một đám người, bên trong láo cổ hủ, cơ bản đều là hoang cổ thời kỳ chiến thần. Bọn họ cũng chính là thôn thần mãng xà thủ hộ giả. Người này, không thể nghi ngờ liền là đến từ thần mãng giới. Đồng thời, vẫn là thần mãng giới nhất giới chi chủ. Cũng là thánh giới hiện nay, duy nhất có thể cùng Hiên Viên Ngạo chống lại tồn tại. Bởi vì đương kim thánh giới, có thể đánh tan tổ binh uy áp chỉ có hai người, một là Hiên Viên Ngạo, một người khác chính là người này. Đương nhiên, cũng là bởi vì lúc này đây, tổ binh chưa có hoàn toàn sống lại. Nếu như toàn diện sống lại, cho dù hai người có nghịch thiên chiến lực, cũng không có thể ung dung đánh tan. Xin ra mắt tiền bối. Côn Bằng nhất tộc tam đại lão tổ, thánh điện lưỡng đại thánh chủ cùng nội điện điện chủ, đều không mình hành lễ. Bọn họ tuy là cũng đều là lão cổ hủ, nhưng ở trước mặt người này, còn phải lấy vãn bối tự xưng, dù sao người này là hoàng cổ hóa thạch sống. Ừ. Người đàn ông trung niên gật đầu, hỏi nói cho bản tôn, có cái gì cùng lắm chuyện, không nên sống lại Côn Bằng tổ binh. Côn Bằng lớn tổ nhất thời cả giận nói, tiền bối. Là hắn thánh điện khinh người quá đáng. Đệ nhị thánh chủ vội vàng nói, tiền bối, đừng nghe hắn một bên nói bậy nói bạn, rõ ràng là hắn Côn Bằng bộ tộc khinh người quá đáng. Chờ một chút. Người đàn ông trung niên chết phiến vừa thu lại, ngẩng đầu chiều đông đại lục phương hướng nhìn lại, khỏe miệng hơi vung lên, đạo, chờ Hiên Viên Ngạo đến, các ngươi sẽ chậm chậm giải thích. Hiên Viên Ngạo cũng tới. Tam đại lao tổ lông mày nhớ lên. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói, bản tôn có thể cảm ứng được tổ binh thức tỉnh. Hiên Viên Ngạo tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Tam đại lao tổ nhãn quang thiểm thức đứng lên, thần mãng giới người đến không nói, ngay cả Hiên Viên Ngạo cũng bị kinh động, xem ra đã không có cơ hội sát đệ nhị thánh chủ ba người. Nghĩ tới đây, Côn Bằng lớn tổ cùng nhị tổ nhìn nhau, quả quyết chặt đứt cùng tổ binh giữa liên hệ, tổ binh khí thế của lập tức giống như thủy triều thối lui, sóng trắng ngập trời hồ nước, cũng từ từ bình tĩnh lại. Cảm ứng được tổ binh khí tức đang ở tiêu tán, đệ nhị thánh chủ ba người trong mắt, đều bò lên mỉm cười. Nguy cơ giải trừ, bọn họ cũng có thể từ trong thâm tâm tiễn một hơi thở, cũng bắt đầu chữa thương. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Rốt cục, thiên hà phong bạo bị nhất đạo khí thế xé rách, Hiên Viên Ngạo phủ xuống ở chỗ này. Thần Mãng Thiên Tôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy nam tử trung niên thời điểm, Hiên Viên Ngạo lập tức cau mày một cái, hiển nhiên có chút không định gặp. Thần Mãng Thiên Tôn mở ra chiếc phiến, chậm răng giặc phiến động, cười nhạt nói, Hiên Viên Ngạo, chúng ta lại gặp mặt. Hiên Viên Ngạo chân mày xoè ra, mặt không chút thay đổi nói, ngươi vẫn chưa trả lời lời của ta. Thần Mãng Thiên Tôn thản nhiên nói, bản tôn cùng ngươi mục đích tương đồng, chỉ bất quá bản tôn so với ngươi mới đến một bước, lại nói tiếp, ngươi còn phải cảm tạ bản tôn mới là, nếu như không phải bản tôn đúng lúc xuất hiện, cũng ngăn cản, thủ hạ của ngươi mấy cái này lính tôm tướng cua, sợ là đều đã trở thành tổ binh dưới vong hồn. Hiên Viên Ngạo quét mắt Côn Bằng nhất tộc Tam Đại Lao Tổ, lập tức nhìn về phía đệ nhị thánh chủ, hỏi thương vong như thế nào. Đệ nhị thánh chủ chắp tay nói, bẩm chiến thần đại nhân, chúng ta 10 tên viên mãn chí tôn, 5 tên đại viên mãn chí tôn, còn có 2 gã mới thành lập thiên tôn, đều chết ở Côn Bằng nhất tộc thủ hạ. Hiên Viên Ngạo ánh mắt trầm xuống, như thế tổn thất nặng nề, vượt xa dự tính của hắn. Thần Mãng Thiên Tôn cũng là nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tam Đại Lao Tổ, hỏi thương vong của các ngươi như thế nào. Côn Bằng lớn tổ trầm giọng nói, thương vong của chúng ta, so với bọn hắn còn nghiêm trọng hơn, Đại Thành Thiên Tôn ba tổ, Viên Mãn Thiên Tôn tứ tổ, song song bị giết, còn có thân là Chí Tôn Bát Đại Trưởng Lão, cũng đều lọt vào bọn họ độc thủ. Nghe nói, Thần Mãng Thiên Tôn chỉ là chân mày ham sâu. Nhưng mà Hiên Viên Ngạo, trong mắt rõ ràng lộ ra lửa giận nồng đậm. Mấy thời kỳ đến nay, vô luận là thần chiến, vẫn là Hắc Nhật phủ xuống, những người khác, đều chỉ có thể trở thành pháo hôi, mặc dù thập kiếp thần linh cũng giống vậy. Nhưng Chí Tôn cùng Thiên Tôn bất đồng, bọn họ là đối kháng thiên giới quân chủ lực, không thể thiếu. Thắng bại then chốt, chủ yếu đang lúc bọn hắn trên người. Mà toàn bộ thánh giới, vô luận là Thiên Tôn, vẫn là Chí Tôn, đều có thể đếm được, có thể trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây cư nhiên liền vẫn lạc nhiều như vậy. Cái này không chỉ có chỉ là Côn Bằng bộ tộc cùng thánh điện một phương diện tổn thất, còn là cả thánh giới tổn thất. Hiên Viên Ngạo nhịn xuống lửa giận, trầm giọng nói, đệ nhị thánh chủ, lập tức giải thích cho ta rõ ràng. Thần Mãng Thiên Tôn chân mày triển khai, thản nhiên nói, không sẽ chết một ít Thiên Tôn cùng Chí Tôn, còn như vậy nổi giận. Hiên Viên Ngạo quát lên, ngươi câm miệng cho ta, từ hoang cổ thời kỳ mãi cho đến thượng cổ thời kỳ, mỗi một lần thần chiến, mỗi một lần Hắc Nhật phủ xuống, các ngươi thần mãng giới người, đều lựa chọn chỉ lo thân mình, như ngươi loại này chỉ lo bản thân, nhát gan người sợ chuyện, căn bản không tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Chương 1721, căm tức tột cùng. Bản tôn không có tư cách. Bản tôn nhát gan sợ phiền phức. Ha ha. Thần Mãng Thiên Tôn tại chỗ giận quá thành cười, châm chọc nói, không phải bản tôn nhát gan sợ phiền phức, là các ngươi không biết tự lượng sức mình, thế giới này đều là thần bí nhân chế tạo ra, các ngươi còn muốn đi lật đổ hắn, biết các ngươi loại này hành vi tên gì. Gọi kiến càng lay cổ thụ. Hiên Viên Ngạo song quyền chăm chú nắm chặt, kiên định nói, ta chỉ tin tưởng, nhân định thắng thiên. Thần Mãng Thiên Tôn lắc đầu nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ nhận rõ hiện thực. Hiên Viên Ngạo cười lạnh nói, có hay không ngày này, ta không biết, nhưng ta biết, cuối cùng có một ngày, các ngươi thần mãng giới cũng khó cởi căn hệ, bởi vì thần bí nhân chắc là sẽ không để cho ngươi cái này uy hiếp, tiếp tục tồn trên đời này, không tin, chúng ta đi nhìn. Thần Mãng Thiên Tôn chân mày vặn khởi. Hiên Viên Ngạo không nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn về phía đệ nhị thánh chủ, trầm giọng nói, giải thích cho ta rõ ràng. Chiến thần đại nhân, chuyện là như vậy. Lập tức, đệ nhị thánh chủ đem ở thánh thành phát sinh sự tình, tưởng tượng tế tế giảng thuật một lần. Đệ nhị thánh chủ nói xong, nội điện điện chủ lấy ra cái viên này đầy vết rách không gian thủ trạc, đưa tới Hiên Viên Ngạo trong tay. Hiên Viên Ngạo cao mày, tỉ mỉ kiểm tra không gian thủ trạc một chút, lấy ra bình kia Côn Bằng huyết dịch, xoay người nhìn Tam Đại Lao Tổ, trầm giọng nói, các ngươi muốn giải thích thế nào chuyện này. Nhưng Tam Đại Lao Tổ cũng mắt lộ ra mê man. Côn Bằng lớn tổ quát lên, Côn Bằng Hoàng, ngươi tiến đến. Siêu. Mấy hơi thở phía sau, Côn Bằng Hoàng liền tiến vào tinh hà. Côn Bằng lớn tổ đạo, nói cho ta biết, bình kia huyết dịch là chuyện gì xảy ra. Côn Bằng Hoàng triều Hiên Viên Ngạo ngọc trong tay bình nhìn lại, trong lòng nhất thời cả kinh, bởi vì hắn liếc mắt liền nhận ra, đây là thập trưởng lão vật, có thể làm sao sẽ rơi xuống Đông Đại Lục người trong tay. Lẽ nào, thập trưởng lão thực sự len lén chạy đi Đông Đại Lục, bóp chết này tham tuyển cân nhắc quyết định người người. Côn Bằng Hoàng tâm loạn như ma. Nguyên bản hắn cho rằng, nội điện chỉ là muốn mượn cớ diệt trừ bọn họ Côn Bằng bộ tộc, thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên thật có chuyện này ư. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Côn Bằng chết chết đã được đến giải quyết, thập trưởng lao chạy đi Đông Đại Lục, làm ra loại này chuyện hồ đồ, đó chính là hắn Côn Bằng nhất tộc sai. Mặc dù bây giờ song phương đều tổn thất nặng nề, nhưng hắn Côn Bằng bộ tộc muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn, bởi vì là hắn Côn Bằng bộ tộc gây sự trước. Không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận. Thập trưởng ra không gian thủ trạng, sẽ ở nội điện chung trong tay của người, đủ để chứng minh, thập trưởng lao đã vất lạc, cũng ý nghĩa không có nhân chứng, chỉ cần ta ra vẻ cái gì cũng không biết, hắn nội điện liền không làm gì được ta. Cân nhắc nhiều lần, Côn Bằng Hoàng cuối cùng làm ra quyết định này. Hắn xoay người nhìn về phía Côn Bằng lớn tổ, trầm giọng nói, lớn tổ, việc này có mờ ám. Lớn tổ hỏi cái gì mờ ám? Côn Bằng Hoàng đạo, trong bình ngọc dòng máu, đúng là Côn Bằng máu huyết, nhưng những năm gần đây, có huyết dịch thập đại trưởng lão, chẳng bao giờ rời đi Côn Bằng núi non nửa bước. Nội điện điện chủ đạo, Côn Bằng Hoàng, ta tâm lý có nỗi nghi hoặc, mọi người đều biết, bây giờ Côn Bằng bộ tộc, là thập trưởng lão ở chấp trưởng sự vụ. Đối với chúng ta tiến nhập Côn Bằng sơn mạch thời điểm, làm sao không phát hiện hắn? Ngươi nói cho ta biết, chai này huyết dịch có phải hay không chính là của hắn? Một bên nói bậy nói bạ. Côn Bằng Hoàng giận tím mặt, đạo, thập trưởng lão là tìm kiếm thời cơ đột phá, 200 năm trước, cũng đã tiến nhập Cửu Cung sơn mạch, hôm nay sống chết không rõ, ngươi lại còn đem việc này kéo tới trên đầu hắn, thực sự là dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Nội điện điện chủ cả kinh nói, hắn cư nhiên đi Cửu Cung sơn mạch. Đệ nhị thánh chủ, đệ tam thánh chủ, Côn Bằng tam đại lao tổ, trong mắt đều bò lên một tia kiên kỵ. Hiên Viên Ngạo, Thần Mãng Thiên Tôn, đồng dạng cũng không nhịn được nhíu nhíu mi, như là cái này Cửu Cung sơn mạch, là cái gì không phải địa phương. Côn Bằng Hoàng tâm lý cười lạnh một tiếng, chắp tay nói, lớn tổ, nhị tổ, ngũ tổ, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, chai này huyết dịch, có thể là nội điện từ khác địa phương tìm đến, vì chính là mượn cớ, báo trước đây chúng ta huyết tẩy thánh điện thủ. Tam đại lao tổ gật đầu. Lớn tổ ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, âm trầm nói, sự thực chứng minh, chuyện này là giả dối không có thật, hiện tại ngươi dự định xử lý chuyện này như thế nào? Nhị tổ trầm giọng nói, ta Cửu Thiên Côn Bằng bộ tộc, là mạnh nhất hoang thú một trong chủng tộc, ngươi những thủ hạ này, cư nhiên dẫn người trực tiếp xông vào Côn Bằng thánh địa, đồng thời còn dẫn đầu xuất thủ, trắng trợn phá hư ta Côn Bằng núi non. Chuyện này, ngươi nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, ta Côn Bằng bộ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù dốc hết toàn tộc lực, cũng phải cùng các ngươi ăn thua đủ. Hiên Viên Ngạo nhìn nội điện điện chủ ba người, hỏi có thể là các ngươi động thủ. Nội điện điện chủ đạo, chiến thần đại nhân, chuyện là như vậy, lúc đó chúng ta tiến nhập Côn Bằng núi non, Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà đột nhiên xuất hiện, áo lục tính tình hòa bạo, một thời không nhịn được, liền xuất thủ phải bắt hắn lại, nhưng áo lục cử động lần này thuần túy chỉ là nhằm vào Lý Thiên, cũng không có nhằm vào Côn Bằng bộ tộc, chân chính xuất thủ trước là bọn hắn. Lại là hắn. Hiên Viên Ngạo ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Thần Mãng Thiên Tôn, trầm giọng nói, bản tôn hoài nghi, việc này là Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà ở trong đó dở cho quỷ, ngươi làm thôn thần mãng xà thủ hộ giả, có phải hay không hẳn là chủ động đứng ra, điều tra ra trận tướng, còn thiên kế tiếp an bình. Thần Mãng Thiên Tôn đạo, Lý Thiên chỉ là ngũ kiếp thần linh, thôn thần mãng xà cũng chỉ là lục kiếp thần linh, bọn họ có thể lật lên cái gì biển. Hiên Viên Ngạo, ngươi giàu gì cũng là hoang cổ chiến thần, có thể hay không đừng hèn hạ như vậy, đem quá sai tài giá đến trên người người khác. Hiên Viên Ngạo cười lạnh nói, từ ngươi những lời này, bản tôn cũng đã nhìn ra, ngươi căn bản không đi chân chính tháo qua Lý Thiên, hắn sự đáng sợ, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Thật sao? Thần Mãng Thiên Tôn bất dĩ vi nhiên lắc đầu. Hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ cho rằng là Hiên Viên Ngạo muốn họa thủy đồng gì. Hiên Viên Ngạo đạo, ta biết, mặc kệ ta hiện tại nói cái gì, ngươi đều nghe không vào, bất quá ta khuyên ngươi một câu, hảo hảo đi hiểu một chút Lý Thiên, cam đoan sẽ làm ngươi thất kinh. Hắn vừa nhìn về phía Tam Đại Lão Tổ, đạo, chuyện này, sai không ở Thánh Điện, bản tôn cho không các ngươi cái gì ăn nói, nếu như các ngươi không nên ăn thua đủ, Thánh Điện phụng bồi tới cùng, nhưng bản tôn cảnh cáo các ngươi, đừng nữa sống lại tổ binh, bằng không bản tôn sẽ đích thân ra tay với các ngươi, chúng ta đi. Ý tứ của những lời này đã tương đương rõ ràng, ngươi Côn Bằng bộ tộc muốn tới tìm phiền toái, Thánh Điện phụng bồi, nhưng nếu là dám làm ra cái gì thương thiên hại lý việc, Côn Bằng bộ tộc sẽ trở diệt vong đi. Hiên Viên Ngạo mang theo đệ nhị thánh chủ ba người nên ngang mà đi. Tam đại lao tổ cùng Côn Bằng Hoàng, ánh mắt lại cực kỳ âm trầm. Bốn người nhìn về phía Thần Mãng Thiên Tôn, trong mắt có một tia khẩn cầu. Đừng xem bản tôn ý tưởng cùng Hiên Viên Ngạo giống nhau, chỉ cần các ngươi không tỉnh lại tổ binh, tùy các ngươi ầm ĩ thế nào đều được. Thần Mãng Thiên Tôn nói xong, cũng bước ra một bước, nhất thời dung nhập hư vô ích, biến mất. Côn Bằng lớn tổ lập tức tức sủi bọt mép, gầm hét lên, Thánh Điện, các ngươi thực sự là ép người quá đáng. Từ hôm nay trở đi, ta Côn Bằng bộ tộc cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Ngũ tổ cắn răng nghiến lợi nói, lớn tổ, đánh đi. Lớn tổ cả giận nói, chiến đấu cái gì chiến đấu? Ngươi không biết dùng đầu góc ngắm lại, nếu như bây giờ thật cùng thánh điện liều mạng, chịu thiệt là ai, là chúng ta. Côn Bằng Hoàng gật đầu nói, lớn tổ nói xong có đạo lý, bây giờ không phải là thời điểm liều mạng, nhưng nếu như chúng ta không hề làm gì, ba tổ cùng tứ tổ sẽ chết không nhắm mắt, lớn tổ, nhị tổ, thẳng thắn như vậy, chúng ta khiến Táng Thần Sơn mạch manh thú, đi đánh thánh điện. Lớn tổ đạo, cái chủ ý này không sai, ngươi đi an bài, nhất định phải để cho thánh điện vĩnh viễn không yên bình ngày. Được. Côn Bằng Hoàng gật đầu. Lớn tổ lại nói, còn nữa, từ giờ trở đi, lão nhị, ngươi cùng ta chuyên tâm bế quan, tranh thủ sớm ngày bước vào đại viên mãn thiên tôn, đến lúc đó đối mặt Hiên Viên Ngạo, chúng ta cũng không trở thành như vậy bị động. Lão Ngũ, ngươi cũng phải nỗ lực, tương lai chiến đấu, mới thành lập thiên tôn chỉ biết trở thành phá hôi. Côn Bằng Hoàng, ngươi cũng giống vậy, an bài xong sau đó, tạm thời trước bỏ xuống cửu hận, tĩnh tâm bế quan tu luyện, sớm ngày bước vào thiên tôn cảnh. Phải. Ba người đáp. Bốn người ly khai tinh hà, bế quan, bận rộn bận rộn. Hơn nữa Hiên Viên Ngạo đám người. Trải qua nào đó một đỉnh núi lúc, Hiên Viên Ngạo đột nhiên dừng lại, phân phó nói, các ngươi về trước thánh điện. Đệ nhị thánh chủ hỏi ngươi nghi. Hiên Viên Ngạo lạnh như băng nói, ta muốn đi tìm Lý Thiên, người này chưa trừ diệt, thánh giới tất nhiên mối họa vô cùng. Đệ nhị thánh chủ cả kinh nói, lẽ nào những việc này, thật là Lý Thiên bày kế. Hiên Viên Ngạo đạo, ta quá hiểu rõ người này, bằng hắn đầu não, muốn bày ra ra những thứ này, đơn giản mà cử, đồng thời, vô luận là trước đây Côn Bằng bộ tộc huyết tẩy thánh điện, vẫn là bây giờ đang ở Côn Bằng núi non, đều có hắn Lý Thiên cái bóng, không phải hắn đang làm mà là ai. Các ngươi về trước đi, sau đó đừng nữa tự tiện xông vào Tây Đại Lục. Phải. Ba người chắp tay đáp, lập tức phá không đi. Lý Thiên, bản tôn tự mình đến giết ngươi, nhìn ngươi làm sao còn trốn. Hiên Viên Ngạo nói nhỏ, thần niệm lặng yên không một tiếng động chiều tứ phương lan tràn đi, mấy hơi thở sau đó, liền biết Lý Thiên bây giờ vị trí. Mâu tử hàn quang lóe lên gian, hắn bước ra một bước, nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão, mặc dù là viên mãn chí tôn, nhưng cùng Hiên Viên Ngạo cái này tôn chiến thần tốc độ so sánh với, đó là khác nhau trời vực. Hơn 10 hơi thở phía sau, Hiên Viên Ngạo phủ xuống ở Lý Thiên trên đỉnh đầu, không nói hai lời, trực tiếp một cước chúng tên đi. Như vậy tấn manh tập sát, chớ nói Lý Thiên, ngay cả đại trưởng lão đều không có phản ứng kịp. Mắt thấy Lý Thiên sẽ lọt vào độc thủ, thần mãng thiên tôn trống rỗng hiện hiện ra, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, đánh vào Hiên Viên Kiêu Ngạo bản chân tâm. Biến cố này cũng là Hiên Viên Ngạo không có nghĩ tới, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, nhưng không có nửa điểm thương thế. Cho đến lúc này, Lý Thiên cùng đại trưởng lão đám người phương mới hồi phục tinh thần lại, lập tức tiến nhập tình trạng giới bị. Lý Thiên càng là trước tiên lấy ra thời không kính, tùy thời chuẩn bị chạy trối chết. Thần mãng thiên tôn trầm giọng nói, Hiên Viên Ngạo, thua thiệt ngươi chính là đệ nhất đại chiến thần, cư nhiên đối với một cái chỉ là ngũ kiếp thần linh vãn bối xuất thủ, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Hiên Viên Ngạo giữ vững thân thể, lạnh lùng nhìn nổi thần mãng thiên tôn, đạo, ta muốn giết là Lý Thiên, không phải thôn thần mãng xà. Thần mãng thiên tôn đạo, Lý Thiên là tiểu chủ nhân đồng bọn, Lý Thiên chết, tiểu chủ nhân ắt sẽ thương tâm, đây không phải là bản tôn muốn nhìn thấy kết cục, sở dĩ ngày hôm nay bản tôn sẽ không để cho ngươi được xính, không chỉ có hiện tại, sau đó ngươi cũng đừng nghĩ thực hiện được. Hiên Viên Ngạo đạo, thần mãng thiên tôn, ngươi cần phải hiểu rõ, lưu hắn lại, thánh giới chắc chắn đại loạn. Thần mãng thiên tôn khinh thường nói, đại loạn thì như thế nào? Cùng ta có liên quan. Hiên Viên Ngạo hai tay nắm chặt, thần sắc có chút vẻ lo lắng, trong lòng cũng căm tức tột cùng, nhưng cuối cùng hít thở sâu một hơi, nắm chặt đôi buông tay ra, nhìn về phía Lý Thiên đạo, ngươi hay nhất chớ vào Đông Đại Lục, bằng không ngay cả thần mãng thiên tôn bảo hiểm tất cả không ngươi. Bạch. Dứt lời, hắn thân ảnh lóe lên, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chương 1722, toàn diện khai chiến. Nhìn thấy không công mà về Hiên Viên Ngạo, Lý Thiên khỏe miệng hơi dương lên, cho thôn thần mãng xà truyền âm nói, lần này thánh điện tổn thất nặng nề, trước tới giết ta cũng bị thần mãng thiên tôn phá hư, ước đoán Hiên Viên Ngạo lúc này, tâm lý phi thường căm tức đi. Thôn thần mãng xà rêu rêu nói, hắn ngày hôm nay xuất môn, khẳng định không có xem hoàng đạo cấp nhật. Ha ha. Lý Thiên lắc đầu bật cười, âm thầm đoán thầm, lần này kế hoạch, hoàn mỹ xong việc, như vậy tiếp theo, Hiên Viên Ngạo, ta xem ngươi lại muốn ứng đối như thế nào. Ngay vào lúc này, thần mãng thiên tôn nhìn về phía hai người, cau mày nói, hai người các ngươi đang âm thầm nói thầm chút gì? Không có gì. Lý Thiên lắc đầu, chắp tay nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đừng tạ ơn bản tôn chỉ là không muốn thấy tiểu chủ nhân thương tâm. Thần mãng thiên tôn thản nhiên nói. Lý Thiên đạo, mặc kệ bởi vì sao, vạn bối đều muốn cảm tạ tiền bối mới đúng, dù sao nếu như không có tiền bối, vãn bối đã trở thành hiên viên ngạo thủ hạ chính là vong hồn. Thần Mãng Thiên Tôn như có điều suy nghĩ quan sát Lý Thiên một chút, đối với đại trưởng lao đám người phất tay nói, bản tôn có lời muốn cùng bọn họ nói, các ngươi trước tránh một chút. Phải. Đại trưởng lao đám người không người đáp, lập tức xoay người lui phải rất xa. Thần Mãng Thiên Tôn nhìn Lý Thiên, có chút hăng hái đạo, vừa rồi ở Côn Bằng Thánh Địa, hiên viên ngạo cho bản tôn nói, đây hết thể đều là ngươi cùng tiểu chủ nhân bày kế, ngươi bây giờ liền chính mồm nói cho bản tôn, có phải là ngươi hay không môn đang âm thầm quay phá. Nghe nói, Lý Thiên không có cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn. Đã từng, hiên viên ngạo đi theo ở Vô Thiên chi phối, nhiều lần cùng hắn giao thủ, đối với hắn có thể nói là hiểu rõ, việc này có thể lừa gạt người khác, nhưng tuyệt đối không gạt được hiên viên ngạo. Bất quá khiến hắn cụ kết là, đến tột cùng có muốn hay không hướng Thần Mãng Thiên Tôn thổ lộ tình hình thực tế. Bởi vì hắn còn không có làm rõ ràng, Thần Mãng Thiên Tôn lập trường. Nhìn thấy Lý Thiên nhãn quang thiểm thước, thôn Thần Mãng xà biết hắn đang do dự, dẫn đầu phủ nhận nói, không phải chúng ta nào có cái này năng lực. Lý Thiên hơi sừng sờ, nhìn về phía thôn Thần Mãng xà, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Thôn Thần Mãng xà truyền âm nói, ta và ngươi nghĩ giống nhau, không có làm rõ ràng người này lập trường trước khi, không thể đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Lý Thiên thoáng vừa nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Thần Mãng Thiên Tôn, gật đầu nói, việc này quả thực không liên quan gì đến chúng ta. Thần Mãng Thiên Tôn trong mắt mơ hồ có vẻ thất vọng, âm thầm đoán thầm, xem ra hiên viên ngạo thật chỉ là muốn họa thủy đồng gì, hiên viên ngạo, ngươi lại muốn đem tiểu chủ nhân cùng thần mãng giới lôi xuống nước, thực sự là dụng tâm ác độc, không cho ngươi trả giá một chút, ngươi là không biết tốt xấu. Hắn lại cúi đầu trầm ngâm một chút, con ngươi tinh quang lóe lên, nhìn Lý Thiên đạo, quan hệ giữa chúng ta, sớm muộn gì đều phải giải quyết, hiện tại bản tôn nghĩ đến một cái phương án giải quyết, nếu như ngươi có thể ở trong ngàn năm tan rã thánh điện, bản tôn liền tán thành thân phận của ngươi, để cho ngươi tiến nhập thần mãng giới. Tan rã thánh điện. Lý Thiên lông mày nhướng lên. Thần Mãng Thiên Tôn ngoạn vị đạo, làm sao? Không tin rằng. Lý Thiên đạo, lòng tin trước không nói, vạn bối muốn biết, tiền bối vì sao phải làm như vậy? Thần Mãng Thiên Tôn thản nhiên nói, khảo nghiệm ngươi, thuận tiện cho hiên viên ngạo một điểm nhan sắc nhìn một cái. Lý Thiên hỏi nội điện cũng bao quát ở bên trong. Thần Mãng Thiên Tôn đạo, đương nhiên, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn đều được. Lý Thiên trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, thành giao, nếu như trong ngàn năm, vạn bối chưa hoàn thành cái này nhiệm vụ, không cần các ngươi xua đuổi, vạn bối bản thân ly khai tiểu mãng xà. Được, một lời đã định. Thần Mãng Thiên Tôn cười nói, trước mặc kệ người này có thể hay không hoàn thành, chỉ dựa vào phần dũng khí này, cũng đáng giá tán thưởng. Lý Thiên túi đầu nhìn thôn thần mãng xà, ôn nhu nói, tiểu mãng xà, ngươi trước tùy tiền bối trở về thần mãng giới, nghìn năm sau đó, ta nhất định đi tìm ngươi. Thôn thần mãng xà nghe vậy, lúc này liền đạo, không nên, ta muốn lưu lại giúp ngươi. Lý Thiên lắc đầu cười nói, ngươi có thể giúp được ta cái gì? Huống người khác không giải thích được ta, lẽ nào ngươi còn không hiểu rõ? Sẽ đối ta một cách tự tin, còn có chớ quên, ta không là chiến đấu một mình. Vậy được rồi. Thôn thần mãng xà gật đầu, hữu vô thiên hòa đế thiên hai người hiệp trợ, trong ngàn năm tan dạ thánh điện, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Nhớ kỹ, cái này trong ngàn năm, bản tôn không biết lại ra mặt giúp ngươi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Thần Mãng Thiên Tôn nói xong, sâu đậm mắt nhìn Lý Thiên, liền dẫn thôn thần mãng xà tiêu thất vô ảnh. Thánh điện tồn tại mấy thời kỳ, thâm căn cổ đế, lại làm cho ta ở trong ngàn năm tăng dã, thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lý Thiên tâm lý khổ sắp không chịu nổi. Tuy là, hắn đáp ứng vô cùng sảng khoái, nhưng hắn biết rõ, đây không phải là nhất kiện đơn giản là có thể hoàn thành sự tình. Thậm chí gặp phải thất bại. Bất quá đây là thần Mãng Thiên Tôn khảo nghiệm. Hắn phải tiếp thu. Vô Thiên, Đế Thiên, tương lai của ta, có thể toàn bộ dựa vào các ngươi. Hắn lấy ra điệu tượng lệnh, chia ra cho Vô Thiên cùng Đế Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Trong ngàn năm tan rã Thánh Điện. Thánh Điện, dựa vào danh giới một tòa thần linh phong, Đế Thiên ngồi xếp bằng ở trên quảng trường bên vách đá, xem trong tay điệu tượng lệnh, lăng lăng xuất thần. Hiển nhiên, nghìn năm tan rã Thánh Điện ý tưởng, khiến hắn cảm giác không quá thực tế. Nếu chỉ là tan rã cân nhắc quyết định điện, chấp pháp điện, tài nguyên điện, tin tưởng vẫn là có thể làm được. Thế nhưng nội điện, cơ bản đều là thiên tôn cùng chí tôn, bằng ba người bọn họ thực lực hôm nay, không thể nghi ngờ là con kiến đối mặt voi. Làm hết sức mà thôi. Một lát sau, hắn cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức, liền thu hồi điệu tượng lệnh, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Đồng dạng, Vô Thiên ở sau khi nhận được tin tức, cảm giác cũng rất không thực tế. Bất quá hắn tin tưởng một cái đạo lý, sự do người làm. Tuy là hy vọng phi thường xa vời, nhưng rồi sẽ tìm được cơ hội. Nghĩ đến biện pháp. Còn như Côn Bằng núi non nhất dịch, Lý Thiên nói cho hắn biết, côn bằng bộ tộc cùng thánh điện tổn thất đều phi thường lớn, nhưng xác thực số thương vong số lượng, bởi Lý Thiên ngay đầu tiên liền rời đi côn bằng núi non, còn không phải rất rõ, các loại tra rõ phía sau, sẽ lập tức cho biết. Vô Thiên cũng không nóng nảy, thu hồi điệu tượng lệnh, tiếp tục cướp đoạt tổ mạch năng lượng. Từ nội điện điện chủ đám người, đi trước côn bằng núi non đến bây giờ, gần mới qua khoảng một canh giờ. Một canh giờ, côn bằng núi non phát sinh luân phiên huyết chiến, nhưng Vô Thiên cướp đoạt năng lượng, còn thiếu rất nhiều. Chừng nửa canh giờ, đệ nhị thánh chủ, đệ tam thánh chủ, nội điện điện chủ trở về, thế nhưng không có ở thánh điện hiện tại mặt, trực tiếp tiến nhập thiên tôn bí cảnh. Trước mắt mới chỉ, rất nhiều người đều còn không biết côn bằng bộ tộc cùng thánh điện chiến đấu. Bất quá không ra ba ngày, chuyện này tuyệt đối sẽ bị truyền đi phí phí dương dương, mọi người đều biết. Mấy đại hoang thu chủng tộc hoàng, cùng với cựu đại chiến tộc tộc trưởng, sau khi nhận được tin tức, cũng đều tự phản hồi tộc điện. Thời gian thoáng qua trôi. Ba ngày sau sáng sớm, Vô Thiên nên đón thập kiếp thần linh kiếp. Đồng thời, vẫn là trước sau như một huyết sắc thần linh kiếp, thiên uy cổn đãng bắt phương, kinh động chí tôn bí cảnh mọi người. Mọi người đều từ trong động phủ đi ra, đứng ở trên không, ngắm nhìn Vô Thiên chỗ ở tứ phương. Lại là huyết sắc thần linh kiếp, còn thiên uy sẽ kinh khủng như vậy. Người này nguy hiểm. Quả thực nguy hiểm, huyết sắc thần linh kiếp uy lực, so với phổ thông thần linh kiếp khủng bố vô số lần, hắn có thể kiên trì nổi, ước đoán cũng đã là vận hạnh. Gì, người này đeo mặt nạ, lẽ nào hắn đã gần chút năm hung danh truyền xa phó thủ. Chắc không được sẽ đánh xuống huyết sắc thần linh kiếp, nguyên lai là hắn. Nghe nói hắn thủ đoạn phi thường, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn phải thế nào vượt qua cái này chín đạo thần linh kiếp. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người mang theo nghiền ngẫm, có người mang theo trêu tức, có người mang theo chẳng đáng, nói tóm lại, đều không thế nào xem trọng Vô Thiên. Nhưng mà, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất kinh. Vô Thiên dễ dàng liền đem chín đạo thần linh kiếp, toàn bộ nạp vào bên trong cơ thể, toàn bộ quá trình xuống tới, đều không có để lại nửa điểm thương thế. Đây đối với Vô Thiên mà nói, đã là thưa thất chuyện bình thường, nhưng đối với chí tôn bí cảnh mọi người mà nói, vẫn là cuộc đời lần đầu thấy. Cựu đại nghịch thiên chiến tộc nhân quá châu chứ. Nhưng đang đối mặt huyết sắc thần linh kiếp thời điểm, bọn họ giống nhau sẽ nghiêm chính mà đợi, cuối cùng mặc dù không đến mức bỏ mạng, nhưng là sẽ lưu lại một chút bị thương. Nhưng mà người này đây, cho người cảm giác, không giống như là ở độ thần linh kiếp, ngược lại giống như đang hưởng thụ một bữa ăn ngon. Đợi được kiếp vân tiêu tán, Vô Thiên nhìn bốn phía, cách không đối với này người xem náo nhiệt, lễ phép gật đầu, liền không nói được một lời, lại nhớ tới đỉnh núi, kiểm tra địa tượng lệnh. Chúng ta đã quá quái gở, không nghĩ đến người này so với chúng ta còn quái gở, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Tất cả mọi người có chút sững sờ, trở lại thần hậu, đều tự trở lại mình động phủ. Bọn họ kỳ thực rất muốn đi kết giao Vô Thiên, nhưng thấy Vô Thiên lãnh đạm biểu hiện phía sau, bọn họ cũng lười đi bị đuổi mà mắc cỡ. Nhưng ở tâm lý, bọn họ đều đã nhớ kỹ phó thủ tên này. Không Thiên bàn ngồi chung một chỗ tròn trên đá, xem trong tay điệu tượng lệnh, con người tóe ra tình quang vạn trượng. Từ lúc ngày hôm qua chẳng vạng, Lý Thiên cũng đã cho hắn truyền đến tin tức, chỉ là đang đột phá khẩn yếu con đầu, hắn không có đi kiểm tra. Nhưng lúc này vừa nhìn, cái kia bình tĩnh thế giới nội tâm trùng, lập tức nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Ba ngày trước chiến đấu, Thánh Điện cùng côn bằng bộ tộc, tổng cộng vẫn lạc 4 gã thiên tôn, 23 tên chí tôn, nếu như hơn nữa côn bằng nhất tộc thập trưởng lão, đó là 24 tên chí tôn. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, cư nhiên sẽ vẫn lạc nhiều như vậy thiên tôn cùng chí tôn. Hoàn mỹ. Lần này kế hoạch chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Hiên Viên Nạo, ngươi có thể nghĩ đến là Lý Thiên đang âm thầm bố cục, nhưng sẽ không nghĩ tới, chân chính người bố trí là ta, chờ xem, trò hay còn ở phía sau. Không Thiên Mục Trung Hàn Quang phụ ra. Hắn sâu đậm nhớ kỹ, ban đầu ở thiên giới, hắn khẩn cầu Hiên Viên Nạo, không nên đoạt hắn tinh thần giới là cha mẹ hắn lưu cho hắn vật duy nhất, nhưng bị Hiên Viên Nạo vô tình cự tuyệt. Hắn hiện tại, không chỉ có muốn đoạt lại tinh thần giới, còn muốn cho Hiên Viên Ngạo trả giá cao thảm trọng. Thu vào điệu tượng lệnh, hắn bình phục lại trong lòng sao động, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Thất kiếp thần linh, bát kiếp thần linh, cửu kiếp thần linh, hắn đều chỉ dùng 100 năm, liền củng cố tu vi cảnh giới, nhưng thập kiếp thần linh, hắn ước chừng tốn thời gian 200 năm, mới đem cảnh giới triệt để vững chắc. Loại tốc độ này, nếu như lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ thành giới. Vô Thiên cũng rất thỏa mãn, 200 năm liền vững chắc hảo thập kiếp thần linh cảnh giới. Tuyên cổ đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn. 200 năm sau ngày này, hắn mở mắt ra, lấy ra điệu tượng lệnh, thần niệm chìm vào bên trong, phát hiện lại có 30 đạo tin tức. Hắn một cái tỉ mỉ kiểm tra. Những tin tức này, tất cả đều là Lăng Thần Dạ mấy năm nay, lục tục cho hắn gửi tới. Nội dung đại thể đều là, côn bằng bộ tộc cùng thánh điện đã toàn diện khai chiến, song phương thương vong, đều dị thường thảm liệt. Chương 1723, Quỷ dị chí tôn thần kiếp. 200 năm đến, huyết chiến không ngừng. Côn Bằng nhất tộc tổn thất lớn nhất, nhưng chân chính tổn thất chỉ là Táng Thần Sơn mạch manh thú. Côn Bằng nhất tộc người, Hắc Kim Vi chỉ, một cái cũng không có xuất hiện. Thánh điện tổn thất cũng cực kỳ nghiêm trọng. Năm đó, Vô Thiên đi Thánh Thành chiêu mua lại 285 tên cân nhắc quyết định giả, trải qua 200 năm huyết chiến, hôm nay chỉ còn lại có 30 mấy người. Theo Lăng Thần Dạ đưa tin thuật lại, cái này 200 năm ở giữa, cân nhắc quyết định điện lại nhiều lần đi Thánh Thành tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, bổ sung mới mẻ huyết dịch. Đồng thời, điều kiện cũng không có lấy trước như vậy hà khắc. Bất quá cho đến ngày nay, không có nhất tôn chí tôn tham chiến, cũng chỉ là thập kiếp thần linh đang chiến đấu. Ngược lại Thánh Điện chí tôn rất sợ chết, là bởi vì nội điện điện chủ tự mình hạ lệnh, chí tôn không được tham chiến. Đồng dạng, Táng Thần Sơn mạch chí tôn cũng không có tham dự chiến đấu. Nhưng mà trận này chiến hỏa đang kéo dài ấm lên. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ toàn diện bạo phát. Đương nhiên, có thể ở trong trận chiến đấu này người còn sống sót, mới thật sự là khả tạo chi tài. Nhìn xong mấy tin tức này, Vô Thiên thu hồi điệu tượng lệnh, ngưng thần tụ khí, đang chuẩn bị trùng kích khát vọng đã lâu chí tôn cảnh. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thân ảnh giàn mua, đột nhiên phủ xuống. Người này chính là nội điện điện chủ. Vô Thiên liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói, xin chào điện chủ. Không cần đa lễ. Nội điện điện chủ khoát khoát tay, quan sát Vô Thiên liếc mắt, vui mừng nói, nhanh như vậy đã đột phá đến thập kiếp thần linh, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm. Vô Thiên đạo, đều là tổ mạch công lao, nếu như không có tổ mạch, khả năng thuộc hạ hiện tại cũng không có biện pháp đột phá. Nội điện điện chủ cười nói, lời này của ngươi nói không sai, con đường tu luyện, thiên phú tuy trọng yếu, nhưng không có tốt điều kiện tu luyện, hết thể đều là đống. Vô Thiên gật đầu nhận đồng, hỏi điện chủ đến đây, có chuyện gì không? Lão phu chính là để tỉnh ngươi một cái, chí tôn trở xuống sinh linh, khảo nghiệm là thiên phú và tiềm lực, nhưng chí tôn cùng thiên tôn, chủ yếu khảo nghiệm là tâm tình cùng nội tính. Phàm là tiến nhập thập kiếp thần linh sinh linh, cũng không thể tạo kén tự chói, có thời gian đi nhiều thế tục đi một chút, nhìn thế gian bách thái, lĩnh ngộ nhân sinh đạo lý, hoặc là đi học hỏi kinh nghiệm, như vậy không chỉ có giúp cho vững chắc cảnh giới, đối với ngươi sau này bước vào chí tôn cảnh, cũng có trợ giúp lớn. Nội điện điện chủ cười nói, nguyên lai là cái này. Vô Thiên tâm lý lẩm bẩm, có chút khinh thường ý tứ hàm xúc, hắn ngay cả thế gian bách thái, sinh tử áo nghĩa đều đã khám phá, còn cần qua đời tục đi lại sao? Căn bản không cần, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, cảnh giới của hắn là có thể nước chảy thành sông. Có thể nói, Hiên Viên Ngạo Hủy hắn, cũng thành tựu hắn. Đây chính là thế nhân thường nói nhân quả tuần hoàn. Vô Thiên chắp tay nói, điện chủ, thuộc hạ đang chuẩn bị trùng kích chí tôn cảnh, nếu điện chủ đến, có thể hay không thỉnh điện chủ là thuộc hạ hộ pháp? Có thể. Nội điện điện chủ bản năng gật đầu, nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt xoay mình biến đổi, vội vàng nói, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Cho. Nữa lão phu nói một lần. Vô Thiên đạo, thuộc hạ chuẩn bị trùng kích chí tôn cảnh, muốn mời điện chủ là thuộc hạ hộ pháp. Hồ đồ. Lúc này nội điện điện chủ liền quát lên, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Vô Thiên trinh lăng không ngớt, đây cũng là gây nữa cái nào một ra. Nội điện điện chủ thấy thế, cho rằng Vô Thiên bị bản thân hù được, sắc mặt không khỏi hòa hoãn lại, tận tình đạo, phó thủ, lão phu thừa nhận, vô luận là tâm tình, vẫn là ngộ tính, hoặc là tiềm lực, ngươi đều siêu việt cùng thế hệ người. Thậm chí ngay cả chúng ta thế hệ trước đều mặc cảm, nhưng cũng là bởi vì như vậy, ngươi mới chịu càng thêm làm đến nơi đến chốn, bảo trì hảo vững vàng tâm tính, đã, muôn ngàn lần không thể mơ tưởng xa vời. Nghe thế lại nói, Vô Thiên cuối cùng cũng biết, nội điện điện chủ tại sao lại tức giận như vậy. Hắn cũng lười lãng phí miệng lưỡi giải thích, 99 cái kinh mạch toàn bộ khai hỏa, tổ mạch năng lượng, nhất thời như hồng thủy vậy, chiều trong cơ thể hắn vọt tới. Thấy thế, nội điện điện chủ sầm mặt lại, đang chuẩn bị mở miệng. Vô Thiên giành nói, điện chủ, thuộc hạ có đúng mực, ngươi chỉ cần bằng thuộc hạ hộ pháp là được. Hắn làm như vậy lấy phòng ngừa vạn nhất ở thời khắc mấu chốt, có người gây bất lợi cho hắn, vậy làm phiền liền lớn. Nội điện điện chủ nghe nói, lông mi hơi nhíu khởi, cuối cùng vẫn tuyển chọn trầm mặc, lui sang một bên yên lặng chú ý. Có thể người này, thật đúng là có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích. Lui một vạn bộ nói, cho dù vượt qua ải thất bại, có hắn ở bên cạnh hộ pháp, cũng có thể đúng lúc ngăn cản. Mới thành lập chí tôn cùng thập kiếp thần linh trong lúc đó, tuy là chỉ thua kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là cách xa nhau cách xa vạn dặm. Đột phá thập kiếp thần linh thời điểm, Vô Thiên dùng 3 ngày cướp đoạt tổ mạch năng lượng, nhưng bây giờ, 3 ngày qua đi, hấp thu năng lượng, còn xa xa không cách nào để cho hắn đột phá. Trải qua 3 ngày quan sát, nội điện điện chủ cũng là càng phát ra kinh hãi. Trước không nói người này có thể hay không vượt qua ải thành công, chỉ nói cướp đoạt năng lượng điên cuồng trình độ, liền đủ để sợ người chết không đền mạng. Đồng dạng, hắn cũng ý thức được một vấn đề, tựa hồ cho tới bây giờ không có đi nghiêm túc nghiên cứu qua, người này đến tột cùng là cái gì chiến thể. Lại là thập ngày trôi qua, nhưng năng lượng còn chưa đủ, hắn cái này nhục thân làm như một cái động không đáy, căn bản không điền đầy. Vô Thiên không khỏi nhíu mày, dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, sợ rằng còn phải cần thập thiên tài đi, hắn lại không dám mở ra địa mạch, miễn cho bị nội điện điện chủ nhìn ra chút gì đến. Không biết làm thế nào phía dưới, hắn chỉ có thể tĩnh hạ tâm, cảnh giữ bổn phận, từ từ tiến đến dần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vô Thiên khí thế của cũng càng phát ra cường đại. Chí Tôn bí cảnh những người khác, lần thứ hai bị giật mình tỉnh giấc, đi ra động phủ, chiều Vô Thiên nhìn lại. Khi phát hiện nội điện điện chủ cư nhiên đã ở, vì vậy đều đi tới Vô Thiên chủ phong. Bái kiến điện chủ. Mọi người hành lễ. Xuyệt. Nội điện điện chủ lại đối với bọn họ làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Một cái trung niên đại hán hỏi điện chủ, phó thủ đang làm cái gì? Nội điện điện chủ thấp giọng nói, hắn đang trùng kích Chí Tôn cảnh. Đừng quấy nhiều đến hắn. Cái gì? Mọi người lập tức kinh hô lên, khiến nội điện điện chủ phi thường bất mãn. Nhìn thấy nội điện điện chủ trong mắt lửa giận, mọi người im lặng, nhưng tâm lý cũng sóng biển cuồn cuộn. Bọn họ thế nhưng nhớ rõ, người này 200 năm, mới vừa rồi đột phá đến thập kiếp thần linh, cư nhiên hiện tại lại bắt đầu trùng kích Chí Tôn cảnh, hắn là điên. Vẫn là ngốc. Hai bên trái phải một cái diễm lệ nữ tử cao mày nói, không có vững chắc hảo cảnh giới, mạnh mẽ vượt qua ải nói, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sinh ra tâm ma, điện chủ, lẽ nào ngươi liền dung túng hắn như vậy hồ đồ xuống phía dưới? Nội điện điện chủ đạo, lão phu bắt đầu cũng khuyên quá, nhưng hắn nói hắn có chừng mực. Hắn cái này điên cuồng hành vi, còn gọi có chừng mực. Mọi người thật là không có gì để nói. Nội điện điện chủ cười nhạt nói, nếu như hắn thực sự tẩu hỏa nhập ma, lão phu sẽ đúng lúc nghĩ cách cứu viện, đều an tĩnh điểm, đừng làm cho hắn phân thần. Mọi người trầm mặt xuống, nhưng ngầm lại đang nghị luận. Cơ bản đều là đang nói, Vô Thiên quá sảng bậy. Quá tự đại, tuyệt đối sẽ tự thực các quả. Thời gian như thoi đưa. Lại là thập 7 ngày trôi qua. Hơn nữa phía trước 13 ngày, vừa lúc là 1 tháng. 99 cái kinh mạch, điên cuồng cướp đoạt 1 tháng, ngay cả Vô Thiên chính mình cũng không biết, đã hấp thu bao nhiêu năng lượng, nhưng có 8 cái tổ mạch ở, hắn căn bản không cần đi lo lắng năng lượng khô kiệt. Trải qua quá 1 tháng cướp đoạt, Vô Thiên cả người sở tản ra khí thế, cũng đã đến gần vô hạn mới thành lập Chí Tôn. Thậm chí, khí thế của hắn ở giữa đã cụ bị một tia hơi yếu Chí Tôn oai. Ban đêm, trên trời cao, đột nhiên phong khởi vân dũng, lôi điện nảy ra. Đồng thời, vân lại là đỏ như máu, huyền như một mảnh huyết dịch quán chú mà thành như đại dương, để ngang thương cung đỉnh. Ẩm. Theo sát, nhất đạo kinh khủng thiên uy, chiếu nghiêng xuống. Thực sự nên đón Chí Tôn thần kiếp. Mọi người mau lui lại, chờ chút hắn tẩu hỏa nhập ma, sẽ mất đi nhân tính. Mọi người đều chợt lui ra, đồng thời nghe ngữ khí. Đã nhận định Vô Thiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nội điện điện chủ lại không động, hắn thân là thiên tôn, mặc dù là huyết sắc Chí Tôn thần kiếp, đối với hắn cũng tạo thành không tổn thương gì, ánh mắt của hắn thật chặt tập trung vào Vô Thiên, một ngày phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, con ngươi huyết quang đại phóng. Trải qua dài đến 1 tháng cướp đoạt, hắn rốt cục nên đón thuộc về hắn mình Chí Tôn thần kiếp. Chỉ cần độ kiếp thành công, hắn chính là Chí Tôn. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí sẽ phát hiện, thân thể hắn đang khẽ run, hắn đây là kích động, hưng phấn. Nguyên nhân vì trở thành Chí Tôn, không chỉ có nhiều một phần sức tự vệ, khoảng cách Hiên Viên Ngạo lại gần hơn một bước. Ầm. Đột nhiên, trên bầu trời kiếp vân bị một cổ cự lực xé mở, một tòa cổ bảo phủ xuống ở thương cung đỉnh. Cổ bảo không lớn, cùng phổ thông phòng ốc không sai biệt nhiều, cả vật thể nước sơn đen như mực, từ xa nhìn lại, như là một tòa ma bảo từ vực ngoại phủ xuống. Tản ra kinh thế hung uy. Làm sao sẽ xuất hiện một tòa cổ bảo? Điện chủ, ngươi biết đó là cái gì sao? Mọi người hai mắt nộ tĩnh, chết tử địa nhìn chằm chằm cổ bảo. Nội điện điện chủ lắc đầu, đồng dạng cũng là vẻ mặt kinh nghi. Chen, đông dưng. Nhất đạo kim loại thanh âm ở trên bầu trời nổ tung, xé rách nhất phương thương khung. Ngay sau đó, trong pháo đài cổ lướt đi nhất đạo huyết quang, còn như tia chớp, hướng Vô Thiên vọt tới. Mọi người đều dừng ở đạo kia huyết quang. Rất nhanh bọn họ phát hiện, lại là một mũi tên. Không sai, chính là tên. Tên có thể có dài 3 xích, to bằng ngón tay, cả vật thể huyết hồng, làm như huyết dịch nhuộm dần, phóng xuất ra cực độ kinh khủng khí sát phạt. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là Chí Tôn thần kiếp sao? Làm sao sẽ xuất hiện một mũi tên? Lẽ nào đây không phải là Chí Tôn thần kiếp, là việc của người nào đó bảo vật hiện thế. Mọi người kinh nghi vạn phần. Bạch. Diễm lệ nữ tử bước ra một bước, Ngọc Thủ Vương, chiều tên trộm tới. Thế nhưng còn không có tới gần, kinh khủng kia khí sát phạt, hướng nàng điên cuồng vọt tới, lập tức nàng cũng cảm giác được, một cổ khí tức tử vong bao phủ mà đến, thể xác và tinh thần đều vào giờ khắc này rơi vào trong khủng hoảng, không dám có chút do dự, nàng vội vàng chợt lui ra. Nhưng mà, khí sát phạt làm như đã phong tỏa lại nàng, vẫn như cũ hướng nàng vọt tới. Phun một tiếng, một luồng khí sát phạt, từ ngực của nàng xuyên qua, lập tức huyết phun như trụ. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt chợt biến, bao quát nội điện điện chủ. Phải biết rằng, diễm lệ nữ tử thế nhưng nhất tôn đại thành trí tôn, hơn nữa là tinh khiết thể tu, nhục thân cực kỳ cường hãn, mà giờ khắc này, cư nhiên bị sợi khí sát phạt, ung dung xuyên thủng thân thể, đến tột cùng là vật gì? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Chương 1724, khủng bố cổ bảo. Tại chỗ, phần lớn người đều là trí tôn, tự nhiên đều vượt qua trí tôn thần kiếp, thế nhưng không có người nào thần kiếp, xuất hiện loại này dị tượng. Phủ xuống một tòa quỷ bí khó lường cổ bảo không nói, còn xuất hiện một chi lực sát thương kinh người như vậy tên, tất cả mọi người có chút ngần ra, đây thật là trí tôn thần kiếp sao? Vô Thiên cũng rất kinh ngạc. Hắn tuy là lần đầu tiên độ trí tôn thần kiếp, nhưng bình thường cũng có nghe thấy, trí tôn thần kiếp uy lực, mặc dù so sánh lại thần linh kiếp khủng bố hơn vô số lần, nhưng cũng sẽ không xuất hiện như thế loại khác đông tây. Đây tột cùng là đồ chơi gì? Ẩm. Đông Dương. Nội điện điện chủ bước ra một bước, chiều diễm lệ nữ tử lao đi. Kinh nghi về kinh nghi, nhân hay là phải cứu. Hắn mấy bước trong lúc đó, để ngang diễm lệ nữ tử phía sau, nắm tay chợt đánh ra, kèm theo hoanh một tiếng nổ, quần quận mà đến khí sát phạt, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhìn nữa nội điện điện chủ, không có nửa điểm bị thương vết tích. Từ một điểm này cũng liền có thể nhìn ra, thiên tôn cùng trí tôn sự chênh lệch. Đánh sơ xác khí sát phạt phía sau, nội điện điện chủ vội vàng mang theo diễm lệ nữ tử thối lui đến xa xa, cau mày nói, như thế nào đây? Có đáng ngại hay không? Diễm lệ nữ tử lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, cái này khí sát phạt tuy là kinh người, nhưng ta có thể cảm giác được, còn không cách nào để cho ta chí mạng. Nội điện điện chủ đạo, mặc dù không còn cách nào chí mạng, cũng đầy đủ kinh người, các ngươi nhanh lên lui lại, miễn cho lọt vào vạ lây. Mọi người gật đầu, đều vừa lui lui nữa, nhìn từ xa xa nổi. Chen ba. Huyết sắc tên rung động, rung ra chói thai kim loại chi âm, cuối cùng vèo một tiếng, đánh vào Vô Thiên trên người. Trong điện quang hỏa thạch, Vô Thiên bàn tay to bạo thăm ra, bắt lại tên, chết tử địa cầm. Ngay tại lúc tên dừng lại trong nháy mắt, đãng xuất nhất đạo kinh khủng lực sát thương, Vô Thiên bàn tay to trực tiếp bột vỡ đi ra, lập tức phù một tiếng, tên không có vào ngực của hắn. Đồng thời, tên không có vào ngực sau đó, không có từ phía sau lưng lướt đi, mà là ở trong cơ thể hắn bột vỡ đi ra, hóa thành từng đạo không gì sánh nổi lực hủy diệt, điên cuồng phá hư hắn nhục thân cùng sinh cơ. Vô Thiên biến sắc, hiện tại hắn rốt cục có thể khẳng định, tên căn bản không phải cái gì chiến binh, là có lôi kiếp ngưng tụ mà thành. Đồng thời tên nát bấy, hóa thành lực hủy diệt, vượt quá tưởng tượng của hắn, trong lúc nhất thời cư nhiên không còn cách nào luyện hóa, hoặc là bước ra bên trong thân thể. Chen. Nhưng mà lúc này, trong pháo đài cổ lần thứ hai bắn ra một mũi tên. Hoàn toàn không có cho hắn cơ hội, làm như muốn đem hắn tại chỗ chú diệt. Đây đối với Vô Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Nội điện điện chủ thấy thế, sầm mặt lại, đạo, phó thủ, lao phu tới giúp ngươi. Không cần. Vô Thiên lạnh lùng mở miệng, con ngươi huyết quang lóe ra, tuy là mũi tên này tên lực sát thương kinh người, nhưng hắn có loại dự cảm, nếu như có thể thành công vượt qua, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thế nhưng, nội điện điện chủ nhướng mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, Vô Thiên lắc đầu nói, điện chủ, thuộc hạ có lòng tin chống đỡ xuống phía dưới, nhưng thuộc hạ cần khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Chờ chút, nếu như thuộc hạ làm ra tổn thương gì trí tôn bí cảnh cử động, xin hãy điện chủ không nên trách cứ. Nội điện điện chủ đạo, chỉ cần không hủy diệt trí tôn bí cảnh cùng tổ mạch, lão phu cũng sẽ không trách cứ ngươi. Đa tạ điện chủ. Vô Thiên cảm kích lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía đạo thứ hai tên, trong mắt tóe ra ánh sáng lóng ánh huy, lại chủ động nên đón. Đồng thời, lúc này đây hắn không có đi phản kích, tùy ý tên không có vào bên trong cơ thể. Ẩm. Lập tức, thân thể hắn chấn động. Trên da thịt da nẻ ra từng cái vết rách, uyển như giống như mạng nhện, thần huyết tuôn ra, nhuộm đỏ mảnh này màn trời. Thế nhưng, trôi nổi tại trên bầu trời cổ bảo, lại tựa như là thật không muốn cho hắn cơ hội, lại là nhất đạo huyết sắc tên phủ xuống. Muốn hủy diệt ta Vô Thiên, ngươi còn không có tư cách đó, cướp đoạt. Vô Thiên ở tâm lý rít lên một tiếng, trong cơ thể huyết mạch chi lực, trong nháy mắt bốc cháy lên, bốn phía hoa cỏ cây cối, lại trong nháy mắt này hết thể nát bấy, hóa thành từng đạo tinh thuần sinh mệnh năng lượng. liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, xa xa diễm lệ nữ tử đám người, đều là hai mắt trợn tròn, tràn ngập khó có thể tin. Làm sao có thể? Trong cơ thể ta khí huyết, cư nhiên đã ở không bị khống chế rời khỏi thân thể. Diễm lệ nữ tử kinh hô. Trải qua một nhắc nhở như vậy, những người còn lại cũng đều rối rít kiểm tra tình huống của mình, không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, sắc mặt càng là trong nháy mắt tái nhợt xuống phía dưới. Mọi người bất khả tư nghị tới cực điểm, người này đến tột cùng là cái gì chiến thể? Lại ủng có đáng sợ như vậy cướp đoạt năng lực. Phải đến lượng lớn sinh mệnh năng lượng, vô thiên thương thế cấp tốc khép lại. Đệ tam mũi tên, nhanh như tia chớp không có vào trong cơ thể hắn, nhục thân lần thứ hai ra nẻ, nhưng lại bị sinh mệnh năng lượng rất nhanh chữa trị, như vậy phản phản phục phục, làm cho hắn thống khổ. Nhưng hắn cắn răng kiên trì. Khi kiên trì đến nhánh thứ 9 tên, nửa chí tôn bí cảnh, đều bày biện ra một mảnh quang ngốc ngốc cảnh tượng, tất cả hoa cỏ cây cối, đều lọt vào hắn mạnh mẽ cướp đoạt, hoang tàn. Nội điện đám người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, điên cuồng như vậy cướp đoạt phương thức, bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Người này sẽ không phải là thôn thiên thú chuyển thế chứ? Vô Thiên đứng ngạo nghễ ở trên không, tóc bạc ở hư không loạn vũ, huyền như nhất tôn vực ngoại thần ma, không tính là thân thể cường tráng, giờ khắc này ở trong mắt mọi người, có vẻ là như vậy vĩ ngạn, như là nhất tôn đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Một màn này, bọn họ sợ rằng đều không thể quên. Nhánh thứ 9 tên không có vào bên trong cơ thể, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cổ bảo, nói nhỏ, dù sao cũng nên kết thúc đi. Loại này quỷ dị chí tôn thần kiếp, luôn không khả năng cũng có 18 đạo. Chen. Nhưng mà, tình thế thường thường đều có thể xuất hồ ý liêu, kèm theo nhất đạo kim loại thanh âm, đệ thập mũi tên phủ xuống, đồng thời tản ra xô pha lực, là nhánh thứ 9 mấy lần. Vô Thiên cấp tốc tính hạ tâm, toàn tâm ứng đối. Hơn 10 hơi thở phía sau, rốt cục nên đón thứ 18 mũi tên. Toàn bộ chí tôn bí cảnh hoa cỏ cây cối, đều đã bị Vô Thiên cướp đoạt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trùi lủi, giống như một mảnh nhỏ tuyệt địa của cái chết. Ẩm. Thứ 18 mũi tên, không có vào không thiên thể bên trong, thân thể nhất thời gian nẻ mở, cũng như một viên vẫn là vậy, nện vào phía dưới sâu trong lòng đất. Thành thật mà nói, hắn hiện tại cũng là tâm lực lao lực quá độ, sức cùng lực kiệt, bất quá cũng coi như có thể thở phào một cái. Nội điện điện chủ mấy người cũng đều rối rít phun một ngụm thở dài. Tuy là độ kiếp thời gian rất đoạn, chỉ có 20 hơi thở chi phối, nhưng bọn hắn đều cảm giác như là, qua một cái rất thế kỷ rất dài. Nhưng mà, ngay Vô Thiên cùng tất cả mọi người cho rằng, chí tôn thần giới có một kết thúc lúc, diễm lệ nữ tử cả kinh nói, các ngươi mau nhìn, cổ bảo còn không có tiêu thất. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, hắc sắc cổ bảo như cũ trôi nổi tại vân tiêu đỉnh, tản ra kinh người khí cơ, bốn phía huyết sắc kia kiếp vân, cư nhiên cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Lẽ nào phó thủ chí tôn thần kiếp còn không có kết thúc? Mọi người trong đầu, đều không tự chủ được bò lên cái này đáng sợ ý niệm trong đầu. Chen. Quả nhiên, ba hơi thở không đến, theo nhất đạo kinh thiên động địa nổ, lại một mũi tên từ trong pháo đài cổ bắn ra, mang theo diệt thế khí tức, nhắm thẳng vào Vô Thiên đi. Ẩm. Vô Thiên một quyền nổ nát đại địa, phóng lên cao, đứng ở trên không, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn huyết sắc tên, lộ ra hư nhược trong đôi mắt, biểu lộ ra khá là âm trầm. Kinh khủng như vậy chí tôn thần kiếp, 18 đạo với hắn mà nói, đều đã rất không công bình, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên còn chưa kết thúc. Không về không đúng không? Hắn gầm lên giận dữ, mang theo hết lửa giận cùng sắc cơ, chiều cổ bảo phóng đi, hắn muốn nhìn, trong pháo đài cổ đến tột cùng cất giấu cái gì. Phu một tiếng, tên không có vào bên trong cơ thể, khiến thương thế của hắn lần thứ hai tăng lên, nhưng hắn không để ý đến, cắn răng tiếp tục chiều cổ bảo phóng đi, trong con ngươi lóe ra vẻ điên cuồng. Nhưng mà, cuối cùng hắn không có thể như nguyện dựa vào cận cổ bảo. Bởi vì ở trên đường, hắn liên tục lọt vào ngũ nhánh mũi tên đánh giết, trọng thương lâm nguy, khoảng cách cổ bảo mười mấy trượng thời điểm, một mũi tên trực tiếp đem hắn đánh vào dưới nền đất, sống chết không rõ. Nội điện điện chủ tâm, cũng theo huyền cổ họng. Loại này chí tôn thần kiếp, căn bản không nên tồn tại ở thế gian. Đối với hắn mà nói, kỳ thực không coi vào đâu, nhưng đối với còn không có chân tránh bước vào chí tôn cảnh Vô Thiên mà đến, hoàn toàn chính là một hồi hành hạ đến chết. Chen. Lại một mũi tên hạ xuống. Nhưng mà, sâu hám địa đã Vô Thiên, ngay cả nửa điểm động tĩnh cũng không có. Nội điện điện chủ cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống phía dưới, bước ra một bước, một quyền nổ nát tên. Ẩm. Nhưng cử động lần này như là chọc giận cổ bảo. Cổ bảo ở thương khung đỉnh bỗng nhiên chấn động, đãng xuất một cổ diệt thế khí sát phạt, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, oanh ở nội điện điện chủ trên ngực. Lúc này, nội điện điện chủ miệng phun huyết dịch, như một viên vẫn thạch, chiếu trên mặt đất ném tới. Đồng thời, ngực của hắn bị đục lỗ, bày biện ra một cái đầu lớn lô máu, từng cái vết rách lấy lô máu làm trung tâm, chiều toàn thân cấp tốc lan tràn đi, một cổ khí tức tử vong, giống như thủy triều bao phủ mà đến. Nội điện điện chủ kinh hãi, cấp bách vội vàng lấy ra hơn 10 bội cây thần dược, một hơi thở toàn bộ nuốt trong bụng, cái này mới đứng vững thương thế. Hắn mạnh mẽ nhất thời thân ảnh, không chút nghĩ ngợi thối lui đến diễm lệ nữ tử đám người trước người, lần thứ hai nhìn về phía cổ bảo, trong đôi mắt giả nua có hóa không ra kinh khủng. Đồng dạng, chính mắt thấy cái này sợ hãi một màn, diễm lệ nữ tử bọn người là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run. Liên thiên tôn đều có thể một lần hành động bị thương nặng, cái này cổ bảo rốt cuộc là cái gì hung vật. Nhưng cổ bảo cũng không có đối với nội điện điện chủ đuổi tới cùng bất xá, quang mang lóe lên gian, lại một mũi tên lướt đi, chiều lòng đất vô thiên đánh giết đi. Diễm lệ nữ tử đạo, điện chủ, phó thủ đã kiểm lư kỹ cùng, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, hắn ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Nội điện điện chủ trầm giọng nói, ta cũng không có cách nào xem ra cần phải thông chi đệ nhị cùng đệ tam mới được. Hắn lập tức cho đệ nhị cùng đệ tam thánh chủ truyền âm. Hầu như ngay truyền âm xong đồng thời, lưỡng đại thánh chủ phủ xuống ở chí tôn bí cảnh. Hai người mắt nhìn thương khung đỉnh, lại mắt nhìn nhìn phía dưới vọt tới tên, trong mắt nhất thời bỏ lên một tia kinh nghi. Đệ nhị thánh chủ cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Nội điện điện chủ lo lắng nói, tình huống cặn kẽ sau này hắn nói, nhanh đi nát bấy rơi mũi tên kia tên. Bạch. Đệ nhị thánh chủ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đuổi theo tên, cũng một quyền đem chấn vỡ. Ầm. Phía trên cổ bảo làm như nổi giận, đống nhiên run lên, mảnh này thiên đô sập. Khủng bố tuyệt luân khí sát phạt, làm như xuyên càng thời không giống nhau, sát na liền đánh vào đệ nhị thánh chủ trên người. Nhất thời, thân huyết bay là tả, đệ nhị thánh chủ thần thể bể ra. Chương 1725, 99 mũi tên tên. Làm sao có thể? Đệ tam thánh chủ lập tức kinh hô lên, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, thực sự không thể tin được, trước mắt sở nhìn thấy một màn này. Đệ nhị thánh chủ dù sao thánh giới đỉnh phong tồn tại, trải qua vô số chiến đấu, bước ngoặt nguy hiểm, cấp tốc chợt lui ra, cũng trước tiên ăn vào hơn 10 bội cây thần dược, chữa trị bị tổn thương thân thể. Lúc này, tất cả mọi người không dám tự ý vọng động, xa xa nhìn. Nội điện điện chủ than thở, xem ra phó thủ đã triệt để không có cứu. Phó thủ. Đệ nhị thánh chủ sững sờ, cau mày nói, có ý tứ. Nội điện điện chủ đạo, đây là phó thủ chí tôn thần kiếp, hắn đã bị đánh vào dưới nền đất, giữ nhiều lành ít. Cái gì? Đây là chí tôn thần kiếp. Lưỡng đại thánh chủ kinh nghi vạn phần. Bọn họ hiểu khởi lại không biết chí tôn thần kiếp. Thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy chí tôn thần kiếp. Đệ tam thánh chủ đông nhiên giật mình một cái, hỏi chờ một chút, ngươi nói là người nào ở độ kiếp? Phó thủ. Nội điện điện chủ đạo. Hán. Đệ tam thánh chủ khuôn mặt một xúc, lắc đầu nói, đừng nói giỡn, nghe nói hắn 200 năm trước, vừa mới đột phá đến thập kiếp thần linh. Làm sao có thể lại trùng kích trí tôn cảnh? Nhưng khi nhìn thấy nội điện điện chủ cùng diễm lệ nữ tử đám người biểu tình lúc, hắn cau mày nói, chẳng lẽ là thật? Mọi người gật đầu. Hấp. Lưỡng đại thánh chủ cũng không nhịn được một mạch hấp lãnh khí. Ngay sau đó, hai người phân chấn không gì sánh được. Đệ nhị thánh chủ hai mắt tỏa ánh sáng, thở dài nói, yêu nghiệt, hắn phó thủ mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Đệ tam thánh chủ gật đầu nói, không sai, hắn là một thời kỳ đều sẽ không xuất hiện yêu nghiệt. Nội điện điện chủ vẻ mặt đau khổ nói, ta hai vị lao tổ tông A, bây giờ không phải là nói những lời nhảm nhí này thời điểm, cho dù hắn là yêu nghiệt, nếu như lúc này vẫn lạc, không phải là không tốt. Đúng đúng đúng, phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Thế nhưng có thể có biện pháp nào? Lưỡng đại thánh chủ cúi đầu trầm tư. Chen. Đang lúc nói chuyện, lại một mũi tên từ trong pháo đài cổ lướt đi, chiều lòng đất vô thiên vọt tới, vô thiên cũng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu như không phải còn có thể mơ hồ cảm ứng được hắn sóng sinh mệnh, tất cả mọi người sẽ cho rằng, hắn đã vẫn lạc. Tìm hiên viên ngạo đại nhân. Tìm càn khôn tháp binh hồn. Đột nhiên, lưỡng đại thánh chủ mâu quang sáng ngời, đồng thời mở miệng, lại nói ra bất đồng ngôn ngữ. Nội điện điện chủ đạo, hiên viên ngạo đại nhân đang tinh thần giới, bây giờ tìm hắn rõ ràng đã tới không kịp, ta xem hãy tìm càn khôn tháp binh hồn. Không cần. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng từ dưới nền đất truyền ra. Theo sát. Kèm theo vang một tiếng, phía dưới một vùng đất nát bấy, vô thiên từ bụi khói trung lao ra, mình đầy thương tích, huyết dịch rơi, nhưng huyết mâu trung lộ ra vô cùng kiên định tín niệm. Nội điện điện chủ đạo, phó thủ, bây giờ không phải là thể hiện thời điểm. Vô thiên đạo, chỉ cần cho ta đầy đủ sinh mệnh năng lượng, tự ta liền có thể ứng phó qua đây. Nội điện điện chủ cao mày nói, thế nhưng chí tôn bí cảnh tất cả sinh mệnh năng lượng, đều đã bị ngươi hấp thu hầu như không còn. Diễm lệ nữ tử đạo, thẳng thắn đi bên ngoài. Nội điện điện chủ quả đoán đạo, không được, hắn một ngày đi ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh, sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Đệ nhị thánh chủ đạo, thẳng thắn giải trừ các đại chủ phong phong ấn, phóng xuất ra tất cả tổ mạch năng lượng. Cái gì? Diễm lệ nữ tử đám người thang mục kết thiệt. Phải biết rằng, từ nội điện thành lập tới nay, liền có một văn bản rõ ràng quy định, bất luận kẻ nào cũng không thể giải trừ tổ mạch phong ấn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lúc này là trợ giúp cái này phó thủ, lại muốn đánh vỡ cái này vĩnh hằng bất biến quy định. Đệ tam thánh chủ cũng là kinh ngạc nhìn đệ nhị thánh chủ. Đệ nhị thánh chủ đạo, đừng do dự, bằng không người này liền triệt để không có cứu. Được rồi. Đệ tam thánh chủ gật đầu. Lưỡng đại thánh chủ đứng chung một chỗ, bàn tay to liên tục huy động, chí tôn bí cảnh 200 tọa chủ phong, lần lượt phát sinh đại dung chuyển. Theo sát, từng đạo ngũ thải thập sắc năng lượng, huyền như từng mảnh một sóng chiều vậy, từ các đại chủ phong lao ra, trong khoảnh khắc, chí tôn bí cảnh năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, đạt được một cái trình độ kinh người, huyền như nước chảy mở dạng, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đẽ không gì sánh được. Coi như đóng chặt toàn thân lỗ chân lông cùng kinh mạch, đều không thể ngăn cản năng lượng trào vào bên trong cơ thể. Vô Thiên không chần chờ chút nào, điên cuồng cướp đoạt thiên địa giữa năng lượng, thương thế lấy tốc độ nhanh như tia chớp chữa trị. Ở huyết sắc kia tên phủ xuống trước khi, hắn trở nên sinh long hóa hổ, tinh thần quắc thước. Có 1600 cái tổ mạch làm hậu thuẫn, chính là chí tôn thần kiếp, lại có sợ gì? Lúc này đây, ta nhất định phải thấy rõ, ngươi ở trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì? Vô Thiên thét dài, tức sùi bọt mép, lần thứ hai chiều cổ bảo phóng đi, phù một tiếng, tên ung dung không có vào trong cơ thể hắn, văng tung tóe hắn nhục thân, nhưng hắn không có chút nào dừng lại. Liên tục lọt vào thập nhánh mũi tên đánh giết, hắn rốt cục vô hạn dựa vào cận cổ bảo. Cổ bảo chính diện, có một cánh đen nhánh cửa đá, nhưng động thật chặt. Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, luân khởi nắm tay, bay thẳng đến cửa đá hoanh khứ. Nhưng mà, kèm theo hoanh một tiếng, nắm tay mới vừa đánh vào trên cửa đá, hắn đã bị một cổ cự lực hất bay, nhục thân trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại trong nháy mắt gây dựng lại. Hắn không phục. Lần thứ hai hoanh khứ, lần thứ hai bị hất bay. Lòng vòng như vậy vài chục lần, nếu như biến thành người khác cũng sớm đã buông tha, nhưng Không Thiên mục chung đều là không cam lòng. Ngày hôm nay ta giống như ngươi giang tiến lên. Vô Thiên dữ tợn giống giận, một lần hoanh khứ, lại một lần nữa một lần bị hất bay. Trong lúc, nhục thân nghiền nát, lại lần nữa gây dựng lại, mang đến cho hắn thống khổ, đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng, buông tha. Đồng thời, trong quá trình này, lại có vài chục mũi tên, lần lượt không có vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hủy hắn nhục thân. Nhưng mà, hắn lại liền hô một tiếng hừ thảm cũng không có. Ầm. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, liên tục mấy trăm lần sau đó, cửa đá rốt cục xuất hiện một cái khe hở. Không Thiên mừng rỡ, càng thêm ra sức oanh kích. Nhìn thấy Vô Thiên cử động điên cuồng, đệ nhị thánh chủ bọn người há hốc mồm. Nhục thân nghiền nát mấy trăm lần, nhưng cũng không có chân chính tứ phân ngũ liệt, tiểu tử này thân thể, chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Còn nữa, hắn sức chịu đựng, hắn nghị lực, làm sao sẽ đáng sợ như thế? Loại tình huống này, nếu như đổi thành người khác, sớm đã buông tha, mà hắn không có. Đồng thời, bọn họ vừa nghi hoặc không gì sánh được. Lúc trước, nội điện điện chủ, cùng với đệ nhị thánh chủ, chỉ là nát bấy một mũi tên, liền lọt vào cổ bảo đánh giết, nhưng phó thủ hiện tại đang điên cuồng oanh kích cửa đá, cư nhiên không có lọt vào chí mạng đánh giết. Kỳ quái. Thực sự có chút kỳ quái. Phanh thình thịch ẩm. Lại là mấy chục giây đi qua, Vô Thiên hai tay của đều đã ra chóc thịt bong, cả người cũng là huyết dịch rơi, sâm sâm bạch xương có thể thấy rõ ràng. Nhưng hắn ngoan cường kiên trì nổi. Trải qua hắn không ngừng nỗ lực, cửa đá khe cũng rốt cục có rộng chừng một ngón tay. Ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa, trong chiều nhìn lại. Lập tức, hắn như là thấy cái gì bất khả tư nghị đông tây, đồng tử chợt co rụt lại. Chen. Lúc này, lại một mũi tên từ trong khe cửa lướt đi, đem hắn từ Vân Tiêu đỉnh đánh hạ. Cũng ở đồng thời, kèm theo hoanh một tiếng, cửa đá chăm chú khép lại, tiếp tục độn vô ích đi, tiêu thất phải vô ảnh vô tung, bốn phía kiếp vân cũng từ từ tán đi. Cái này ý nghĩa, Vô Thiên độ kiếp thành công. Thấy thế, nội điện điện chủ đám người, đều chiều Vô Thiên lao đi. Đệ nhị thánh chủ dẫn đầu phủ xuống ở Vô Thiên bên cạnh, hai tay bạo thăm ra, một tay lấy hắn ôm lấy, lập tức đáp xuống trên chủ phong. Vô Thiên lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương, luyện hóa lôi kiếp lực. Đệ tam thánh chủ đám người, lần lượt phủ xuống ở đệ nhị thánh chủ bên cạnh. Nội điện điện chủ hỏi hắn tình huống thế nào. Ta nghĩ, hẳn là không có gì đáng ngại. Đệ nhị thánh chủ cao mày, có chút không xác định nói rằng. Đệ tam thánh chủ quan sát Vô Thiên một chút, đạo, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian, hắn có thể tỉnh lại, chúng ta đi trước phong ấn tổ mạch. Đệ nhị thánh chủ gật đầu. Hai người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nội điện điện chủ đám người thì tò mò đánh giá Vô Thiên, làm như muốn đem hắn nhìn thấu. Chớp mắt một cái, nửa canh giờ trôi qua. Trải qua nửa canh giờ chữa trị, Vô Thiên thương thế gần mới khôi phục 1/2, nhưng hắn liền không kịp chờ đợi kiểm tra tự thân tình huống. Đầu tiên, vô luận là thị lực, hay là nghe lực, hoặc là cảm giác, đều vượt xa quá khứ. Thứ nhì, thân nghiệm tùy thuộc phạm vi, cũng là đã từng hơn mấy chục lần. Cuối cùng, bất kể là nhục thân độ cứng cỏi, vẫn là lực lượng của thân thể, đều xưa đâu bằng nay. Không hề nghi ngờ, chiến lực của hắn bây giờ, lại đề thăng một cái tầng thứ. Tiếp đó, hắn bả tâm thần chìm vào khí hải, muốn nhìn một chút thần cách có biến hóa gì hay không. Nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, khí hải nội cư nhiên nhiều hơn từng nhánh tên. Những thứ này tên nhỏ vô cùng, dường như lì vậy, trôi nổi tại khí hải nội, tản ra quang mang nhàn nhạt, lại không có chút nào khí tức. Vô Thiên có chút ngây người, khí hải nội làm sao sẽ nhiều hơn mấy thứ này. Những thứ này tên lại là lúc nào, tiến nhập hắn khí hải. Hắn tỉ mỉ đến một chút, phát hiện khí hải nội, tổng cộng có 99 mũi tên tên. Lẽ nào? Đột nhiên, hắn làm như nghĩ đến cái gì, mở hai mắt ra, nhìn về phía nội điện điện chủ đám người, hỏi ai biết, lúc đó tổng cộng xuất hiện bao nhiêu mũi tên tên. Diễm lệ nữ tử đạo, ta biết, lúc đó ta yên lặng sổ quá, không có vào bên trong cơ thể ngươi tên, có 99 nhánh, nếu như hơn nữa điện chủ cùng đệ nhị thánh chủ hủy diệt hai chi, tổng cộng là 101 nhánh. Vô Thiên lại nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào khí hải, quét mắt trước mắt cái này 99 mũi tên nhọn, tâm lý phi thường nghi hoặc. Không hề nghi ngờ, những thứ này tên, chính là 99 mũi tên tên biến thành. Thế nhưng hắn không nghĩ ra. Hắn nhớ rõ, lúc đó mỗi một mũi tên, tiến nhập trong cơ thể hắn phía sau, đều trực tiếp tán loạn rơi, nhưng bây giờ lại làm sao sẽ xuất hiện khi hắn khí hải nội. Hắn càng không rõ, rõ ràng chỉ là một hồi chí tôn thần kiếp, vì sao lại phát sinh nhiều như vậy ly kỳ cổ quái, khiến cho người không đoán ra chuyện. 99 mũi tên tên, giống như là 99 đạo chí tôn thần kiếp, đây không khỏi cũng quá bất hợp lý. Vô Thiên mở mắt ra, lộ ra một đôi mê mang đồng tử, đứng lên, nhìn nội điện điện chủ, hỏi điện chủ, ngươi nghe nói qua 99 đạo chí tôn thần kiếp sao? Lão Phu chỉ biết là, thập đại mạnh nhất hoang thú huyết mạch phản tổ, sẽ đánh xuống 99 tia máu chi kiếp, còn như chí tôn thần kiếp, đều là 18 đạo, duy chỉ có ngươi tương đối đặc thủ. Nội điện điện chủ đạo, nhìn Vô Thiên ánh mắt của, như là nhìn quái vật. Diễm lệ nữ tử mấy người cũng giống như vậy. Rất rõ ràng, 99 mũi tên tên, bằng 99 đạo chí tôn thần kiếp, nhưng vô luận là số lượng, vẫn là thần kiếp hình thái, đều vượt xa khỏi bọn họ sở nhận thức, có thể hiểu được phạm chủ. Cái này căn bản là thiên hạ kỳ văn nha. Chương 1726, người cuồng vọng. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Vô Thiên khẽ cau mày, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Kiếp vân đã tiêu tán, cổ bảo cũng đã tiêu thất, nhưng trong thiên địa còn lưu lại một tia dư uy. Nội điện điện chủ cũng mắt nhìn thương khung, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vô Thiên, hỏi phó thủ, ngươi lúc đó đánh vỡ cổ bảo đại môn, có nhìn thấy hay không đồ vật bên trong? Vô Thiên lắc đầu nói, không có, bên trong tối như mực một mảnh, cho ta cảm giác như là một cái động không đáy, nhưng không hề nghi ngờ, cổ bảo tuyệt đối là nhất kiện kinh khủng hung vật, hơn nữa cổ bảo xuất hiện là đặc biệt nhằm vào ta. Nội điện điện chủ gật đầu. Điểm này là một người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Nếu như cổ bảo không phải đặc biệt nhằm vào phó thủ, như vậy hắn và đệ nhị thánh chủ đi nát bấy mũi tên thời điểm, cổ bảo cũng sẽ không oanh giết bọn hắn. Đồng thời, dựa theo lẽ thường mà nói, mặc kệ cái gì thiên kiếp, tối đa không cao hơn 99 đạo. Nhưng lần này, cổ bảo lại đánh xuống tổng cộng 101 mũi tên tên, nguyên nhân 100% ở chỗ, hắn và đệ nhị thánh chủ hủy diệt hai chi, nếu như hắn và đệ nhị thánh chủ không ra tay, khẳng định cũng chỉ sẽ đánh xuống 99 nhánh. Đổi lại mà ngôn chi, phó thủ nhất định phải lọt vào 99 nhánh mũi tên đánh giết, thiếu một chi đều không được. Lúc này, Diễm lệ nữ tử nói ra, phó thủ, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi đến tột cùng là chiến thể. Hai bên trái phải một cái trung niên đại hán nói theo, ngươi xem một chút chí tôn bí cảnh, hiện tại ngay cả nửa viên cỏ dại cũng không tìm tới, cái này có thể đều là ngươi kiệt tác ca. Vô Thiên mắt nhìn bốn phía, trong mắt không khỏi bò lên một nụ cười khổ, chắp tay nói, chư vị, thực sự là xin lỗi. Diễm lệ nữ tử ha hả cười nói, chúng ta không nên ngươi nói ấy nấy. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết ngươi là cái gì chiến thể là được. Ta chiến thể sao? Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, ta chiến thể là Tu La chiến thể. Tu La chiến thể. Mọi người hơi sừng sờ, cái này chiến thể, làm sao cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Không có đạo lý a, kinh khủng như vậy chiến thể, không có khả năng không có tiếng tăm gì a. Vô Thiên đạo, ta chiến thể, là tự ta tố tạo nên, đồng dạng cũng là tự ta mệnh danh là tu la chiến thể, các ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Bản thân đáp nạn, bản thân mệnh danh, mọi người triệt để sửng sốt, đều cảm giác Vô Thiên là đang trêu bọn họ. Thấy thế, Vô Thiên lắc đầu, không có nữa để ý tới bọn họ, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, tiếp tục dưỡng thương. Nhưng tâm lý lại đang nghi ngờ, tại sao không có thấy tiềm lực linh? Hán độ kiếp thanh thế lớn như vậy, tiêm nhược linh không có khả năng không có cảm ứng được, trừ phi nàng hiện tại tại hay không tại trí tôn bí cảnh. Nhìn thấy Vô Thiên nhắm mắt lại, đối với mình hờ hững, diễm lệ nữ tử bọn người là sinh lòng bất mãn. Không phải độ cái không đồng dạng như vậy trí tôn thần kiếp, túm cái gì túm. Thần kiếp không giống với thì có thể làm gì. Còn không chỉ là mới thành lập trí tôn. Lấy vì trở thành trí tôn là có thể tài trí hơn người. Thực sự là ngu ngốc. Chính là mới thành lập trí tôn, ở trước mặt chúng ta, cùng Khiêu Lương tiểu sửu không khác nhau gì cả. Yên tâm, dùng không bao lâu hắn thì sẽ biết, hắn ở nội điện địa vị và thực lực, là biết bao bé nhỏ không đáng kể. Mọi người âm thầm nghị luận. Có người chẳng đáng, có người trào phúng, có người cười nhạt, có người chán ghét. Nếu như không phải có nội điện điện chủ ở nơi này, bọn họ thậm chí đều có thể đường hoàng mở ra trào phúng hình thức. Sau đó bọn họ cũng không còn tiếp tục dừng, đều xoay người rời đi. Mọi người dị thường, tự nhiên không còn cách nào tránh được nội điện điện chủ hai mắt, nhưng hắn không có giảng giải, hoặc là khuyên bảo, bởi vì quá mức bình tĩnh, phản mà không là một chuyện tốt, chỉ cần đừng nháo thai nạn chết người, tùy tiện bọn họ làm sao làm đều được. Nhưng khi ánh mắt, lần thứ hai rơi vào Vô Thiên trên người lúc, lập tức biến thành ngưng trọng, hỏi phó thủ, ngươi tu la chiến thể, thật là chính ngươi tố tạo nên. Vô Thiên mở mắt ra, gật đầu nói, thiên chân vạn xác. Vậy được rồi, ngươi tốt nhất dưỡng thương, ghi nhớ kỹ. Không thể bởi vì thành tựu của ngày hôm nay mà tự mãn, sau đó còn phải làm đến nơi đến chốn. Nội điện điện chủ ý vị thâm trường căn dặn một câu, lập tức phá không đi. Nhìn theo nội điện điện chủ rời đi, Không Thiên Mục Trung không khỏi xẹt qua một tinh quang. Trước khi, hắn thuyết hoang. Kỳ thực, lúc đó đánh vỡ cổ bảo sau cửa đá, hắn ở bên trong thấy một vật. Thứ này, chính là một mũi tên. Đồng thời, mũi tên hình dạng, cùng đánh giết hắn 99 mũi tên, cùng với khí hải nội 99 mũi tên. Hoàn toàn giống nhau như lúc. Đây cũng chính là hắn lúc đó giật mình như vậy nguyên nhân. Nhưng chuyện này, thực sự có chút ly kỳ. Không ngừng chuyện này, ngày hôm nay có chuyện đều lộ ra quỷ dị, sở dĩ hắn mới lưu cái tâm nhãn, không có đem tình hình thực tế nói ra. Thu hồi ánh mắt, Vô Thiên xuể bàn tay ra, thử đi khống chế khí hải nội tên, không nghĩ tới thật vẫn thành công. Một mũi tên lướt đi khí hải, từ lòng bàn tay thoát ra, sau đó liền trôi nổi tại nơi lòng bàn tay. Nhưng Vô Thiên lại nhíu mày. Độ kiếp thời điểm, mũi tên uy lực thế nhưng hữu mục cộng đổ, thế nhưng lúc này, cư nhiên không có nửa điểm khí tức tồn tại, cũng không có nửa điểm sát tổn thương lực, chỉ tản ra mông lung quang huy. Chuyện gì xảy ra? Hắn thực sự không nghĩ ra. Hắn có thể cảm giác được, những thứ này tên tuyệt đối không đơn giản, nhưng hắn chính là đoán không ra, làm như thế nào đi sử dụng những thứ này tên. Cân nhắc chỉ chốc lát, Vô Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm, chẳng lẽ nếu như vậy mới được. Đón lấy, hắn cắt ngón tay. Một giọt máu từ trong vết thương tràn ra, sau đó rơi vào tên thượng. Hắn chỉ là ôm thử một chút tâm lý. Bởi vì con đường tu luyện, rất nhiều thứ đều chú ý nhỏ máu nhận chủ. Hắn suy đoán, mũi tên này tên khả năng cũng cần như vậy, mới có thể khu xử. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thật đúng là bị hắn mèo mù vớ cá rán, đánh lên. Ầm. Khi huyết dịch rơi vào mũi tên trong nháy mắt, một cổ kinh khủng hủy diệt tính khí tức, từ tên trung rít gào ra, cái này mảnh nhỏ hư không nhất thời lở tàng lớn. Nhưng dưới chân cự phòng, không có chút nào hư hao, rõ ràng bị một cái cường giả, dùng thần lực rèn luyện quá. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm trước người tên, con người tinh chói. Theo hắn tâm niệm vừa động, tên đón gió thấy phồng, trong khoảnh khắc, một chi dài ba xích, to bằng ngón tay màu máu tên, chuyển hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đồng thời, căn cứ phán đoán của hắn, tên sở tản ra khí tức, có thể cùng tiểu thành trí tôn cùng so sánh. Hắn ngẩng đầu. Quét mắt trí tôn bí cảnh, liền khống chế được huyết sắc tên, chiều phụ cận một tòa không người ở chủ phong lao đi. Hắn đây là muốn thử xem, mũi tên uy lực chân chính. Ầm. Huyết sắc tên đánh vào chủ phong, nhất đạo kinh thiên động địa tiếng ầm ầm, lúc này ngay trí tôn bí cảnh bên trong nổ tung. Đồng thời, phụ cận vài tòa cự phong, đều là run lên bần bật. Người nào dám đánh lén bổn tọa, cho bổn tọa lăn ra đây. Nhưng ngay tiếng ầm ầm vang lên sau đó, lại một đạo băng lánh thấu xương kêu to, vang vọng dựng lên. Đồng thời, thanh âm vẫn là bắt nguồn ở, bị huyết sắc tên đánh tọa chủ phong. Theo sát, nhất đạo tử sắc quang ảnh từ chủ phong bên trong một cái trong động phủ lao đi, hoành ở trên bầu trời. Đây là một cái đàn ông quần áo tím, thanh niên răng rấp, ngũ quan đoan chính, bảy thước khu hùng tuấn cao ngất, khí chất có chút bất phàm. Nhưng lúc này, hắn quần áo tả tơi, toàn thân cũng nhiều chỗ là tổn thương, đại bộ phận y phục đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng mà trong mắt của hắn, sát cơ ngập trời, sắc mặt của hắn càng là âm trầm như nước. Tại sao có thể có người? Nhìn thấy người này, Vô Thiên ngộng. Đàn ông quần áo tím nhìn quét bát phương, cuối cùng tập trung ở Vô Thiên trên người. Bạch. Hắn bước ra một bước, phủ xuống ở Vô Thiên trên đỉnh đầu, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống hắn, lạnh lùng đạo, vừa rồi có phải là ngươi hay không đang đánh lén bổn tọa? Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, đúng là ta, nhưng ta không phải là đánh lén. Đàn ông quần áo tím mâu tử hàn quang bạo dũng, Vô Thiên lời còn chưa nói hết, liền lạnh lùng nói, bất kể có phải hay không là đánh lén, ngươi đều muốn làm cho này ngu xuẩn cử động, mà trả giá thật lớn. Ầm. Dứt lời, nhất đạo uy áp cường đại từ trong cơ thể hắn lao ra, bao phủ mảnh thiên địa này, tiếp tục hắn trực tiếp một cước chiều Vô Thiên chúng tên đi. Không Thiên mục quang có chút âm trầm, người này uy áp vừa, hắn liền không còn cách nào nhúc nhích, đủ để chứng minh, cảnh giới của người nọ cao hơn hắn. Nhưng người này thái độ, khiến hắn phi thường bất mãn. Cái này không quá chỉ là một hiểu lầm, giải thích rõ không là được, cũng cần phải gây chiến. Bạch. Vô Thiên mở ra thiên mạch, thân ảnh lóe lên gian, liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm trong hư không. Vang một tiếng nổ, đàn ông quần áo tím một cước chúng tên ở Vô Thiên thì ra là vị trí, mặt đất mặc dù không có nghiền nát, nhưng cả tòa cự phong đều mãnh liệt rung rung. Lập tức, Không Thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng. Không nghĩ đến người này, cư nhiên thực sự hạ sát thủ, nếu như không có thiên mạch, lúc này đây, hắn tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Ồ! Đàn ông quần áo tím trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ, Vô Thiên có thể tránh thoát. Vô Thiên trầm giọng nói, các hạ, ngươi cũng không tránh khỏi quá bá đạo. Đàn ông quần áo tím theo tiếng nhìn lại, trên dưới quan sát nhãn Vô Thiên, cười lạnh nói, làm chuyện sai chính là trả giá thật lớn. Vô Thiên đạo, ta không cho là chuyện này là lỗi của ta, ngươi đã ở tọa trên chủ phong tu luyện, ngươi nên ở trên tấm bia đá khắc lên tên của ngươi, miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Đàn ông quần áo tím khinh miệt nói, bổn tọa còn cần khắc lên tên sao? Ngươi đi hỏi vừa hỏi, chí tôn bí cảnh người, người nào không biết bổn tọa đại danh? Cảm tình là một cái nhân vật rất giỏi. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, lắc đầu nói, mặc kệ danh tiếng của ngươi bao lớn, ngươi đều hẳn là dựa theo quy củ để làm. Ở chỗ này, bổn tọa chính là quy củ, bổn tọa muốn giết ngươi liền giết ngươi, cho bổn tọa quỳ xuống nói xin lỗi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Tử Y nam tử thịnh khí lăng nhân nhìn Vô Thiên, tư thái kia so với thánh chủ còn ngông cuồng hơn, tự cao tự đại. Quỳ xuống. Vô Thiên nộ, cười lạnh nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám để cho ta quỳ xuống? Ngươi đã có thể coi là sổ sách, đến, ta cùng ngươi. Ha ha. Đàn ông quần áo tím cười như điên, như là nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn Vô Thiên, điềm nhiên nói, từ bổn tọa tiến nhập thánh điện, ngươi vẫn là thứ nhất dám cùng bổn tọa nói chuyện như vậy người, ngươi có gan, nhưng mạng của ngươi không dài. Chôn cất lệ. Không Thiên đã mất đi kiên trì, lạnh như băng phun ra hai chữ này nhãn. Dừng tay. Đang ở phong ấn tổ mạch đệ nhị thánh chủ, nghe đến đó động tĩnh, lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Cũng bước ra một bước, phủ xuống ở Vô Thiên cùng đàn ông quần áo tím trong lúc đó, sau đó uy áp rít gào ra, đem hai người tại chỗ cầm cố. Chương 1727, như vậy kém cỏi. Đệ nhị thánh chủ phủ xuống, Vô Thiên không khỏi âm thầm thở phào. Đàn ông quần áo tím cảnh giới rõ ràng mạnh hơn hắn, hơn nữa thương thế của hắn mới khôi phục 1/2, nếu quả như thật đánh nhau, thua thiệt sẽ chỉ là hắn. Quét mắt hai người, đệ nhị thánh chủ trầm giọng nói, các ngươi đây là mớn. Vô Thiên đạo, đại nhân, việc này căn bản là lỗi của hắn. Lập tức, hắn đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đơn giản giảng thuật một lần. Nghe nói, đệ nhị thánh chủ nhìn về phía đàn ông quần áo tím, cau mày nói, Yến thần, có thể có việc này. Yến thần khinh thường mắt nhìn Vô Thiên, đối với đệ nhị thánh chủ đạo, không sai, là ta ra tay trước, nhưng hắn không nên cầm ta động phủ đến chắc thí, nếu như ta thực lực không đủ, vừa rồi chẳng phải là cũng sẽ bị tại chỗ đánh giết. Vô Thiên đạo, truy nguyên, cũng là ngươi không có ở trên tấm bia đá khắc lên ngươi tên của mình. Yến thần đạo, chê cười, ta còn cần khắc tên sao? Ngươi ngông cuồng như vậy, mẹ ngươi biết không? Vô Thiên châm trọc. Ngươi muốn chết. Yến thần con ngươi sát cơ bạo dũng. Tất cả im miệng cho ta. Đệ nhị thánh chủ quát lạnh, qua lại quét mắt hai người, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ cùng tồn tại. Cuối cùng, hắn sâu đậm hít thở một cái khí, trầm giọng nói, các ngươi đều có sai. Yến thần, ngươi không nên tự cao tự đại, ở chỗ này sẽ thủ quy củ. Chờ chút đi trở về khắc lên tên của ngươi, phó thủ, ngươi cũng không nên cầm chủ phong đến chắc thí uy lực. Yến thần đạo, ta không phục. Vô Thiên nói theo, ta cũng không phục. Đệ nhị thánh chủ quát lên, vậy các ngươi muốn thế nào? Có phải hay không đều ăn ăn no trống không có chuyện làm? Nếu như vậy, đều cho ta đi táng thần núi non giết địch, người nào giết địch tối đa, người nào mới thật sự là vương giả. Yến thần quay đầu nhìn về phía vô thiên, khinh miệt nói, phế vật, ngươi có dám? Vô thiên cau mày nói, ngươi là thật chuẩn bị muốn dây dưa không nớt. Dây dưa? Thực sự là khôi hài, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có tư cách gì để cho ta dây dưa? Ta chỉ là muốn cho ngươi một bài học, khiến ngươi biết mình phân lượng, ở chỗ này, ở nội điện, ngươi cái gì cũng không phải. Yến thần cười lạnh nói. Giao hấn. Không thiên nhãn một dạng lệ quang lóe lên, đạo, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng ai mới là vương giả. Đệ nhị thánh chủ đạo, các ngươi đã đồng ý, bổ tọa liền cho các ngươi nói rõ ràng, các ngươi đi táng thần núi non giết địch, không thể để cho những thú dữ kia phát hiện các ngươi là chí tôn, càng không thể khiến chúng nó biết, các ngươi là nội điện thành viên. Ngoài ra, các ngươi không cho phép tự giết lẫn nhau, nếu để cho bổn tọa phát hiện các ngươi muốn mưu hại người nào, vậy cũng quái bổn tọa hạ thủ vô tình. Yến thần cười lạnh nói, ta đương nhiên không thành vấn đề, nhưng cũng không biết, một ít người có thể làm được hay không. Vô thiên đạo, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Nhìn thấy hai người còn tranh phong tương đối, đệ nhị thánh chủ triệt để mất đi kiên trì, quát lên, tất cả cút, lập tức biến mất ở bổn tọa trong tầm mắt. Phế vật, ngươi chờ, đi ra ngoài sẽ là của ngươi tử kỳ. Yến thần quay đầu nhìn về phía vô thiên, môi hé mở, không tiếng động phun ra những lời này. Lộc tử thủy thủ, hiện tại liền có kết luận, còn có chút quá sớm. Vô thiên phản kích, đồng dạng cũng là không tiếng động nói ra. Yến thần chẳng đáng cười, không có dấu hiệu nào biến mất. Không thiên nhãn quang lóe lên, cũng theo tiêu thất vô ảnh. Hai người sau khi rời đi, đệ tam thánh chủ, nội điện điện chủ, hầu như ở cùng lúc, phủ xuống ở đệ nhị bên cạnh. Đệ tam thánh chủ lo lắng nói, đệ nhị, ngươi để cho bọn họ đi ra ngoài, thật không có vấn đề sao. Đệ nhị thánh chủ than thở, hai người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, tính cách cũng đều phi thường tốt mạnh, nếu để cho bọn họ tiếp tục lưu lại chí tôn bí cảnh, giữ gìn không cho phép sẽ náo xảy ra chuyện lớn hơn gì, để cho bọn họ đi ra ngoài giết địch, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nội điện điện chủ gật đầu nói, cũng có đạo lý, cùng với để cho bọn họ tiếp tục lưu lại, đem chí tôn bí cảnh huyền gà chó không yên, còn không bằng để cho bọn họ đi táng thần núi non. Giết sạch này xuất sinh. Bất quá hai vị thánh chủ, đừng trách ta không có nhắc nhở các người, hai người sau khi rời khỏi đây, rất có thể sẽ vung tay. Đệ nhị thánh chủ đạo, ta đã dặn dò qua bọn họ, tin tưởng bọn họ còn không dám vi phạm ta ý chỉ. Cổ tháp bên ngoài, vô thiên cùng yến thần lần lượt xuất hiện. Vô thiên tương đối là ít nổi danh, tận lực gáp chế tự thân khí tức. Nhưng yến thần, chẳng những không có thu liễm, ngược lại còn cố ý thả ra khí thế, kinh động toàn bộ thánh điện người. Sư ba. Từng đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, không ngừng từ thần linh phong, chí tôn sơn lướt đi. Là Yến thần. Còn có phó thủ. Bọn họ làm sao sẽ đi ra? Thập chín bóng người, dẫn đầu phủ xuống ở vô thiên trước người hai người. Cái này 19 người, chính là cân nhắc quyết định điện cùng chấp pháp điện chí tôn. Đủ lương hỏi Yến thần đại ca, ngươi làm sao sẽ từ nội điện đi ra? Chẳng lẽ lại phát sinh đại sự gì? Còn lại 18 người cũng đều nghi hoặc nhìn Yến thần. Yến thần cười lạnh nói. Thánh giới làm sao có thể mỗi ngày có xảy ra chuyện lớn? Lần này đi ra, là bởi vì một cái không tự lượng sức phế vật, muốn cùng bổn tọa tranh đoạt vương giả vị. Vương giả vị? Không biết tự lượng sức mình. Đủ lương đám người hơi sừng sờ, nhìn nhãn yến thần bên cạnh vô thiên, lại nhìn yến thần thần tỉnh, trong mắt tràn đầy hồng nghi. Vô thiên lạnh lùng nói, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, nếu như không phải đệ nhị thánh chủ có lệnh, ta lại rảnh rỗi chim ngươi thằng ngu này. Lại dám nói bổn tọa là ngu xuẩn. Người cái này con kiến hôi, xem ra là thật không biết chết là tư vị gì. Yến thần quay đầu nhìn về phía vô thiên, con ngươi sát cơ phủ ra. Vô thiên lạnh lùng nói, không ai so với ta rõ ràng hơn chết tư vị, sau đó ngươi cũng sẽ nếm được. Trên đời này, có thể nói, trừ ra thần bí nhân ở ngoài, hắn là nhất hiểu rõ người chết, bởi vì hắn chết qua một lần. Ngươi thật sự có loại, hy vọng ngươi năng lực, cũng cùng ngươi miệng giống nhau lợi hại, chúng ta đi. Yến thần lạnh lạnh cười, xoay người phá không đi. Đủ lương các loại 19 tên trí tôn, cũng coi như nhìn ra mở ám, đều là suy ngẫm liếc mắt vô thiên, cân nhắc quyết định điện 10 tên trí tôn, đều chiều Yến thần đuổi theo, rất có lấy Yến thần như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng. Còn như chấp pháp điện 9 tên trí tôn, không có chiều Yến thần đuổi theo, cũng không hề lưu lại, ai đi đường nấy, trở lại riêng mình động phủ. Nhìn thấy Yến thần đám người, không thiên mục quang thiểm thức bất định. Hắn cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua như vậy tự ngạo, như vậy liều lĩnh người. Rõ ràng chỉ là một hiểu lầm. Lại không nên chết cắn không thả, huyên túi bụi. Bất quá lúc này đây, hắn thật vẫn không có chút nào lo lắng. Hắn thậm chí cũng không cần xuất môn, liền có thể đem Yến Thần tươi sống bây chết, bởi vì Lý Thiên chính là Táng Thần Sơn mạch phía sau màn trưởng khống giả. Nhưng thật ra huyết sắc tên, khiến hắn có chút phiền muộn. Sự thực đã rất rõ ràng, vô luận là khí hải nội 99 mũi tên, còn là đương thời độ kiếp thời điểm, đánh giết hắn 99 mũi tên, đều bắt nguồn ở trong pháo đài cổ mũi tên kia tên. Đồng thời, tên quả thực có tiểu thành trí tôn lực sát thương. Nhưng duy nhất không chân chính là, trải qua chắc thí, hắn phát hiện, mỗi một mũi tên chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc đó, mũi tên kia tên oanh đến Yến Thần chủ phong lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, một cái liền tán loạn ra, đổi lại mà ngôn chi, tên coi như là một lần duy nhất cấm khí. Siêu. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh phóng lên cao, rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Người này chính là Lăng Thần Dạ. Hắn âm dương quái khí nói, yêu à, là gió nào, đem ngươi lão nhân ra từ nội điện cho thổi ra. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói thẳng, cho ta mức độ tra một chút Yến Thần lai lịch. Yến Thần. Lăng Thần Dạ hơi sừng sờ, cau mày nói, ngươi điều tra hắn làm cái gì? Lẽ nào giữa các ngươi thật có đụng chạm? Vô Thiên gật đầu. Lăng Thần Dạ nụ cười vừa thu lại, ngưng trọng nói, Yến Thần người này không đơn giản, những năm gần đây, ta còn cố ý điều tra qua tài liệu của hắn. Đi, theo ta đi tài nguyên điện, ta chậm rãi nói với ngươi. Siêu. Hai người chiều tài nguyên điện lao đi. Vô Thiên lại không chú ý, Đế Thiên liền trà trộn ở đám người phía dưới chung, trong đôi mắt đang lóe ra không rõ tinh quang. Có người hay không có thể nói cho ta biết, hai người kia là ai? Thánh điện khi nào lại thêm ra cái này hai vị nhân vật? Ngay cả thập cửu đại trí tôn đều bị kinh động, lai lịch của bọn hắn khẳng định không nhỏ. Vô Thiên hai người sau khi rời đi, đám người vây xem lập tức rối loạn lên. Cái kia Yến Thần, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng người đeo mặt nạ kia, liền là năm đó khảo hạch ta phó thủ đại nhân. Không sai, 200 năm trước, hắn cũng đã tiến nhập nội điện, lúc đó hắn vẫn cựu kiếp thần linh. Có thể nói ra những lời này người, tự nhiên là năm đó tùy Vô Thiên đến đây thánh điện cân nhắc quyết định giả. Cái gì? Cựu kiếp thần linh đi khảo hạch các ngươi thập kiếp thần linh. Hơn nữa còn là nội điện thành viên. Làm sao có thể? Phía sau tiến nhập thánh điện người, đều cảm giác như là thiên phương dạ đàm, nằm mơ giống nhau. Phó thủ đại nhân thực lực, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Năm đó hắn ở khảo hạch chúng ta thời điểm, này bị loại bỏ tư cách người, tuyệt không phục hắn, còn công nhiên hướng hắn khiêu chiến, các ngươi đoán kết quả như thế nào? Như thế nào? Kết quả, phó thủ đại nhân chỉ nhất chiêu, trong nháy mắt miểu sát mấy trăm tên thập kiếp thần linh, sợ hãi một màn, hiện tại ta còn ký ức hay còn mới mẻ. Cái gì? Cư nhiên nhất chiêu liền đánh chết mấy trăm tên thập kiếp thần linh. Trời ạ, hắn có thể hay không cũng quá biến thái. Phải biết rằng, hắn vẫn một cái cựu kiếp thần linh a. Nói tóm lại, phó thủ đại nhân không phải là các ngươi có thể đắc tội, cái kia gọi Yến Thần người, khẳng định cũng là một kinh khủng cường giả, giữa bọn họ sự tình, chúng ta hay nhất chớ xen mồm, miễn cho nhóm lửa. Tài nguyên điện, Vô Thiên cùng Lăng Thần Dạ ngồi đối diện với bàn trà trái phải hai bên. Trên bàn trà, ấm trà ồ ồ rung động, nước trà sôi trào, mùi trà xông vào mũi. Lăng Thần Dạ bào chế ra một bầu trà thơm, cho Vô Thiên rót sau đó, mới nói, phó thủ đại ca, đừng trách ta không có nhắc nhở. Cái này Yến Thần ngươi không thể chơi vào, nguyên nhân là thiên phú của hắn, ở toàn bộ thành giới, gần với Hiên Viên Ngạo đại nhân loại này siêu cấp bá chủ, có thể nói như vậy, hắn là thời kỳ này đệ nhất nhân. Thời kỳ này đệ nhất nhân. Vô Thiên khẽ cau mày, nâng chung trà lên, nhàn nhạt nếm thử một chút, cái này mới hỏi có ngươi nói khuyết đại như vậy. Lăng Thần Dạ lắc đầu nói, không có chút nào khoa trương, bằng không ta cũng sẽ không cố ý đi hỏi thăm hắn, theo ta hiểu rõ, hắn chỉ dùng 10 vạn năm liền bước vào cửu kiếp thần linh, đồng thời 150.000 trong năm bước vào chí tôn, có người nói hiện tại đã là nhất tôn đại thành chí tôn, khoảng cách viên mãn chí tôn đều đã không xa, từ bước vào con đường tu luyện cho tới hôm nay, không sai biệt lắm chỉ có 500.000 năm. Ách! Vô Thiên kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới, cái này cái gọi là đệ nhất nhân, cư nhiên sẽ như thế kém cỏi. Trước 1728, bảy mưu nghĩ kế. Tốn thời gian 500.000 năm, mới tu luyện đến đại thành chí tôn. Nếu như coi như là đệ nhất nhân, vậy hắn cái này ngay cả một vạn năm cũng chưa tới, liền bước vào chí tôn người, lại tính là gì? Trước không nói hắn, chỉ nói những người khác. Như Âu Dương Thành Tuấn ba người, Đế Thiên cùng Lý Thiên đám người, Thiên Phú cũng sẽ không so với Yến Thần kém. Không Thiên vấn đạo, còn có gì khác không? Lăng Thần Dạ hỏi lẽ nào như thế vẫn chưa đủ? Vô Thiên lắc đầu nói, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Đối mặt như vậy kỳ tài khoáng thế, ta cũng không biết người ở đâu ra lòng tin. Lăng Thần Dạ một mạch lắc đầu, tùy tiện nói, Yến Thần người này không chỉ có tâm cao khí ngạo, tự tự cho mình siêu phàm, vẫn là một cái vì đạt được mục đích, không chọn thủ đoạn người, phàm là đắc tội người của hắn, kết quả cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn đông nhiên dừng lại, lại bổ sung, quan trọng nhất là, cân nhắc quyết định điện thập đại chí tôn, đều là từng theo Tùy Yến Thần cùng nhau vào sanh ra tử chiến hữu, đồng thời lấy hắn dẫn đầu, tới ở hiện tại, từ tình huống vừa rồi đến xem, ước đoán vẫn là giống nhau. Vô Thiên Đạo, ngươi lo lắng, bọn họ sẽ liên thủ đối phó ta. Lăng Thần Dạ Đạo, không lo lắng, là nhất định sẽ liên thủ đối phó ngươi, như đã nói qua, ngươi đến tột cùng là làm sao đắc tội Yến Thần. Vô Thiên thản nhiên nói, không phải ta đắc tội hắn, là hắn đắc tội ta. Lăng Thần Dạ Đạo, xem ra lần này các ngươi từ nội điện đi ra, là nhất định phải liều cái lưỡng bại câu thương. Vô Thiên lắc đầu nói, cá sẽ chết, nhưng vong không biết phá. Đối mặt Vô Thiên tự đại, Lăng Thần Dạ xem như là triệt để không nói gì. Không Thiên vấn đạo, đã 200 năm đi qua, có hay không thu được cực hạn thần lực? Có, nhưng không nhiều lắm, chỉ có hơn 2.000 xuống. Lăng Thần Dạ lấy ra một cái hộp sắt, đưa tới Vô Thiên trước người. Vô Thiên mở ra nhìn, liền trực tiếp thu vào không gian thủ trạc. Nhưng đột nhiên, hắn trong mắt bỏ lên một tia kinh nghi, vội vàng nói, ngươi mới vừa nói, Yến Thần bây giờ là đại thành chí tôn. Lăng Thần Dạ gật đầu. Vô Thiên cười, dưới mặt nạ nụ cười, phi thường sán lạ. Xem ra hắn đánh giá thấp huyết sắc mũi tên uy lực. Hắn nhớ kỹ, lúc đó Yến Thần xuất hiện thời điểm, quần áo tả tơi, cả người nhiều chỗ là tổn thương, rõ ràng cho thấy huyết sắc tên tạo thành. Đổi lại mà ngôn chi, ngay cả đại thành chí tôn Yến Thần đều có thể tổn thương đến, mũi tên lực sát thương, tuyệt không chỉ là có thể tiểu thành chí tôn, là có thể miểu sát tiểu thành chí tôn. Có thể, cùng miểu sát, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Vô Thiên Đạo, đúng, ngươi bây giờ động phủ ở đâu? Nhắc tới cái này, Lăng Thần Dạ liền vẻ mặt phiền muộn, than thở, miễn bản, Tam Điện chủ chỉ an bài cho ta một tòa thần linh phong, vị trí hoàn hảo, không tính là quá hẻo lánh. Vô Thiên lắc đầu nói, thỏa mãn đi, ngươi một cái thất kiếp thần linh, có thể có một tòa độc lập thần linh phong, đã coi như là tam sinh đã tu luyện có phúc. Gì, ngươi đã đột phá đến bát kiếp thần linh. Lăng Thần Dạ không vui nói, có phải hay không chỉ cho ngươi đột phá? Vô Thiên lắc đầu bật cười. Đúng lúc này, Tam Điện chủ từ phòng tu luyện đi ra, nhìn lên thấy Vô Thiên, phong vận dư âm trên dung nhan, liền bò lên vẻ tươi cười, lắc đầu nói, phó thủ, chúc mừng ngươi à, rốt cục bước vào chí tôn cảnh. Tam Điện chủ khách khí. Vô Thiên đứng dậy hành lễ. Lăng Thần Dạ bỗng nhiên đứng dậy, kinh nghi nhìn Tam Điện chủ, hỏi Tam Điện chủ, ngươi nói cái gì? Phó thủ đại ca đã bước vào chí tôn. Tam Điện chủ đạo, đúng rồi, nội điện điện chủ vừa rồi tự mình đưa tin nói cho bổn điện, thành thật mà nói, lúc đầu bổn điện cũng không tin tưởng, nhưng đi ra vừa nhìn, thật vẫn đã bước vào chí tôn. Thế nhưng 200 năm, phó thủ đại ca không phải là cựu kiếp thần linh sao? Lăng Thần Dạ ngộng, triệt để choáng váng, cảm giác so với nằm mơ còn không chân thực. Tam Điện chủ ha hả cười nói, yêu nghiệt nhân sinh, chúng ta những thứ này phàm phu tục tử, là mãi mãi cũng không biết hiểu. Lăng Thần Dạ lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Vô Thiên, gật đầu nói, đúng là một không hơn không kém yêu nghiệt. Vô Thiên lắc đầu, chắp tay nói, Tam Điện chủ, ta cần một cái nơi bế quan tu dưỡng thương thế, ngươi xem. Tam Điện chủ gật đầu nói, ta hiểu, ngươi phải đi phòng tu luyện của ta dưỡng thương đi. Đa tạ Tam Điện chủ. Vô Thiên chắp tay nói cảm ơn một câu, liền bước đi vào phòng tu luyện, sau đó tay háo phất một cái, cửa đá liền chăm chú khép lại. Lăng Thần Dạ thu tầm mắt lại, ngược lại nhìn về phía Tam Điện chủ, cau mày nói, Tam Điện chủ, phó thủ đại ca làm sao bị thương? Có nghiêm trọng không? Nghe nội điện điện chủ nói, hắn chí tôn thần kiếp có chút đặc thù, thương thế cũng có chút nghiêm trọng, đồng thời lần này đi ra, hắn và Yến Thần nhất định sẽ không về không, xem ra bổn điện lấy được tìm đại điện chủ thương nghị một chút. Tam Điện chủ lo lắng nói, nói xong liền tan biến không còn dấu tích. Đặc thù. Lăng Thần Dạ không giải thích được, ngồi một mình ở ghế ngồi, trinh lăng xuất thần. Vô Thiên tiến nhập phòng tu luyện, cũng không có lập tức dưỡng thương, mà là lấy ra điệu tượng lệnh, cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Lý Thiên cũng rất nhanh bồi thường ứng với, tin tức đại thể nội dung là, chôn giết Yến Thần chuyện, khiến Vô Thiên đừng quan tâm, chỉ để ý hảo hảo dưỡng thương chính là, hắn sẽ xử lý thỏa đáng. Sau đó, Vô Thiên thu hồi điệu tượng lệnh, liền hai lô thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, tiến nhập tĩnh tu trong trạng thái. Nhưng hắn không biết, Lý Thiên lại cho Đế Thiên phát đi nhất đạo tin tức, đồng thời hai người còn hẹn ở Châu Nguyệt Lâu chạm mặt. Đồng thời, một tọa chí tôn sơn. Trong pháo đài cổ, Yến Thần cao tọa với phía trên bạch cốt trên bảo tọa, phía dưới đủ lương đám người đứng chung một chỗ, trong thần sắc lộ ra tôn kính cùng sùng bái. Chỗ ngồi này chí tôn sơn, kỳ thực chính là đủ lương động phủ. Nhưng hắn thân là chủ nhân, lại đem mình bảo tọa tặng cho Yến Thần, đủ để chứng minh Yến Thần ở những người này trong lòng địa vị. Đủ lương hỏi Yến Thần đại ca, phó thủ rốt cuộc làm sao trêu chọc ngươi, để cho ngươi như vậy nổi giận. Yến thần cười lạnh nói, hắn nào chỉ là ở trêu chọc bổn tọa, hoàn toàn liền đang gây hấn với bổn tọa uy nghiêm và địa vị, các ngươi khả năng còn không biết, hắn đã bước vào chí tôn cảnh, đồng thời chí tôn thần kiếp, có chừng 99 đạo. Nhanh như vậy, mọi người thang mục kết thiệt. Yến thần đạo, kỳ thực, hắn đắc tội bổn tọa nguyên nhân gây ra, cũng chỉ là một ít việc nhỏ, nhưng thiên phú và tiềm lực của hắn thực sự quá kinh người, nếu để cho hắn tiếp tục sống sót, bổn tọa ở nội điện địa vị, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí nói không chừng, cuối cùng bổn tọa vương giả vị, sẽ bị hắn thủ nhi đại chi. Nhưng hắn nhưng không biết, vô thiên đối với hay là vương giả vị, nhiều hay là đệ nhất nhân, hoàn toàn không có hứng thú. Đủ lương đạo, sở dĩ, Yến thần đại ca ngươi mới mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhân cơ hội diệt trừ hắn. Yến thần gật đầu nói, không sai, bản trước khi tới ở nội điện, đó là cơ hội tốt nhất, hắn vừa mới độ hết chí tôn thần kiếp, thân chịu trọng thương, nhưng người nào nghĩ tại thời khắc mấu chốt, đệ nhị thánh chủ phủ xuống, khiến hắn may mắn tránh được một kiếp. Yến thần đại ca, nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi muốn diệt trừ đối tượng, chính là chúng ta muốn diệt trừ đối tượng. Trước đây, phó thủ chỉ là cựu kiếp thần linh, liền bị nhét vào nội điện, chúng ta đây đều là chí tôn, nội điện điện chủ đối với chúng ta làm như không thấy, ta tâm lý không phục. Không sai, hắn phó thủ là thứ gì? Lại có tài đức gì đi ở chúng ta phía trước? Yến thần đại ca, phó thủ dám cùng ngươi đối nghịch, đoạt ngươi vương giả vị, đó chính là cùng chúng ta mọi người qua không đi. Chuyện này, chúng ta nhất định rất ngươi rốt cuộc. Mười người đều tỏ thái độ. Trên thực tế, bọn họ là hâm mộ và ghen ghét, không phục vô thiên nhanh như vậy liền tiến vào nội điện, cũng hận nội điện điện chủ không công bình. Vốn lấy trước, bọn họ người nhỏ, lời nhẹ, chỉ có thể nghẹn ở tâm lý. Hiện tại Yến thần xuất hiện, không thể nghi ngờ thành vì bọn họ dựa vào, bọn họ trong lòng oán hận, cũng theo buộc phát ra. Yến thần long tâm vui mừng, cười nói, được, không hổ là đã từng đi ra chết vào sanh hảo huynh đệ, có tình có nghĩa. Các ngươi yên tâm, chỉ cần bổn tọa có thể bảo trụ vương giả vị, nhiệm kỳ kế nội điện điện chủ, tất nhiên là bổn tọa đảm nhiệm, đến lúc đó bổn tọa tự mình đi ra, đem toàn bộ các ngươi tiếp đi nội điện. Đa tạ Yến thần đại ca tài bồi. Mười người không người bài nói. Đủ lương hỏi Yến thần đại ca, ngươi có thể có cái gì kế hoạch sao? Yến thần đạo, phó thủ hiện tại trọng thương trong người, nhất định sẽ trước bế quan dưỡng thương, bổn tọa cũng vừa hảo nhân cơ hội này, xem có thể hay không trùng kích đến viên mãn chí tôn. Đương nhiên, trong thời gian này các ngươi không thể nhàn rỗi, đều đi táng thần núi non chém giết mãnh thú, thần cách các ngươi đều phải thu thập, cuối cùng giao cho bổn tọa, liền coi như là bổn tọa công lao. Đủ lương đạo, ý kiến hay, như vậy thì có thể làm được lượng không làm lỡ. Yến thần lại nói, ngoài ra, các ngươi còn phải mật thiết quan tâm phó thủ động tĩnh, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lập tức thông chi bổn tọa. Còn có một chút, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể khiến táng thần sơn mạch mãnh thú phát hiện các ngươi thân phận chân thật, đây là đệ nhị thánh chủ mệnh lệnh, các không thể làm trái. Đủ lương đạo, cái này không thành vấn đề, tất cả mọi người dịch dung đi vào, cho dù hành tung bị phát hiện, này ngu xuẩn xuất sinh cũng không nhận ra được. Mọi việc vẫn cẩn thận điểm, đi thôi. Yến thần căn dặn một câu, lập tức phất tay một cái. Mười người lập tức xoay người, ly khai cổ bảo. Đủ lương ở lại thánh điện, phụ trách giám thị vô thiên, những người còn lại thì cải trang một phen, đi trước táng thần núi non. Còn như Yến thần người trong cuộc này, các loại đủ lương đám người sau khi rời đi, trên mặt bật người bò lên nồng nặc cười nhạt, nói nhỏ, thật là một đám ngu xuẩn, phó thủ, xem ra lần này không cần bổn tọa tự mình động thủ. Cái này thập thẳng ngu đều đủ để cho ngươi thịt nát xương tan, đến lúc đó mặc dù đệ nhị thánh chủ truy cứu xuống tới, bổn tọa cũng có thể phủi sạch quan hệ. Rất rõ ràng, hắn là đang lợi dụng đủ lương đám người. Hắn tính toán cũng cùng vô thiên giống nhau, muốn chế tạo ra một cái không ở tại chỗ căn cứ chính xác theo. Thánh thành. Châu Nguyệt lâu bên trong, một gian trong bao phòng, mùi trà xông vào mũi, lưỡng cái chàng thanh niên, ngồi đối diện nhau. Hai người chính là Đế Thiên cùng Lý Thiên. Đế Thiên vẫn là bạch y thanh niên dáng dấp, Lý Thiên thì thay hình đổi dạng, biến thành một cái gầy nhược trúc can bệnh trạng thanh niên. Hai người cảnh giới cũng tinh tiến thêm một bước, đều đã ở nơi này 200 năm bên trong, lần lượt đột phá đến lục kiếp thần linh. Lý Thiên nâng chung trà lên, nhấp nhẹ một cái, cười hỏi mấy năm nay ngươi ở đây thánh điện đều đang làm cái gì. Đế Thiên cười nói, còn chưa phải là như cũ, ngoại trừ tu luyện, chính là tìm hiểu cựu đại chiến tộc tình huống. Lý Thiên đạo, thăm dò được như thế nào? Đế Thiên lắc đầu nói, không lý tưởng à, cựu đại chiến tộc dù sao cũng là đỉnh phong chủng tộc, đồng thời hiện tại người người đều đang bế quan, muốn dò thăm tin tức có giá trị, phi thường chắc trở, nhưng cũng không phải nhất vô sở hạch. Có ngươi ra ngựa, ta nghĩ, còn không có làm không được sự tình, nhưng thật ra có một chút, để cho ta rất kỳ quái, ngươi làm sao chậm chạp bất hòa Vô Thiên quen biết nhau? Lý Thiên nhíu, qua một thời gian ngắn đi, ta không muốn để cho hắn phân tâm. Đế Thiên than thở. Lý Thiên gật đầu nói, cũng có đạo lý, nếu như cho hắn biết Dạ Thiên đám người tình huống hiện tại, hắn bằng lòng nhất định sẽ nóng lòng, một sốt ruột sẽ lòng rối như tơ vò, tình cảnh của chúng ta bây giờ là như Lý Bạc Băng, không thể có nửa điểm sơ suất, nếu không thì gặp phải toàn quân bị diệt nguy cơ. Đúng, ngươi có hay không cùng phụ thân ngươi liên hệ? Liên lạc qua, nhưng không có liên lạc với, ước đoán bị diệt Thiên chiến tộc giấu đi đi. Đế Thiên trong mắt có một vẻ lo âu. Thánh giới chung, Vô Thiên có dứt bỏ không được người, Đế Thiên cũng tương tự có, người này chính là hắn phụ thân, này mặt đã từng chấn áp Vương Thần Thạch Bi. Không đề cập tới. Đế Thiên lắc đầu, cau mày nói, theo ta thăm dò được tới tin tức, cân nhắc quyết định điện 10 tên trí tôn, cùng Yến Thần quan hệ phi thường tốt, ta đoán, ở Vô Thiên hiện tại mặt trước khi, Yến Thần cũng sẽ không đích thân đứng ra, sẽ phải khiến đủ lương đám người đi vào Táng Thần núi non chém giết mãnh thú, nói không chừng hiện tại đã hành động, ngươi hẹn ta tới nơi này tụ hội, người nào lại đi đối phó bọn họ. Lý Thiên cười nói, đối phó này tôm thức nhỏ, còn cần ta tự mình ở đây sao? Yên tâm đi, trước khi đi, ta đã bố trí xong sát cục, liền chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Ông! Ngay vào lúc này, trong ngực hắn địa tượng lệnh chấn động. Lý Thiên lấy ra vừa nhìn, chân mày nhất thời nhíu một cái. Đế Thiên hỏi làm sao? Lý Thiên cau mày nói, đại trưởng lão đưa tin nói, có 9 mạch sinh mặt mũi tiến nhập Táng Thần núi non, đồng thời 9 người vừa tiến vào núi non, liền trắng trợn tàn sát mãnh thú, nhưng 9 người tu vi cảnh giới, đại trưởng lão cư nhiên nhìn không thấu. Nhìn không thấu? Đế Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi hỏi một chút đại trưởng lão, cựu trên thân người có hay không đeo một viên màu trắng ngọc bội. Lý Thiên gật đầu, lập tức phát đi nhất đạo tin tức. Đại khái thập hơi thở qua đi, địa tượng lệnh lần thứ 2 hào quang đại phóng, Lý Thiên sau khi xem, gật đầu nói, đúng là một người trong đó trên người phát hiện một viên ngọc bội. Đế Thiên lắc đầu cười nói, không cần hoài nghi, bọn họ đều là cân nhắc quyết định điện trí tôn cải trang. Lý Thiên hỏi là trực tiếp sát, hay là trước các loại. Đế Thiên ngay cả suy nghĩ chưa từng suy nghĩ, đạo, trực tiếp sát. Ha ha, theo ngươi. Lý Thiên đạm đạm nhất tiếu, cho đại trưởng lao phát đi một đạo mệnh lệnh. Sau đó, hắn thu hồi điệu tượng lệnh, nâng chung trà lên, cười nói, loại này bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý cảm giác, thật đúng là tuyệt vời, đến, mong ước chúng ta hợp tác khoái trá. Đế Thiên cũng nâng chung trà lên, khẽ cười nói, hợp tác khoái trá. Đỡ S, ngày hôm nay lão ngộng ở thiết kế tân phòng lắp đặt thiết bị, làm lỡ ban ngày, chỉ đổi ra 2 chương. Chương 1729, hốt hoảng hai người. Táng Thần núi non. Cân nhắc quyết định điện cửu đại trí tôn, phân tán ở các cái địa phương, trắng trợn tàn sát mãnh thú, bọn họ mục tiêu, tất cả đều là thập kiếp thần linh mãnh thú, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bọn họ sở dĩ xa nhau, vì chính là không làm cho mãnh thú, cùng với côn bằng nhất tộc người chú ý. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, bản thân sớm đã bị người để mắt tới. Một khe núi, có một bạch y đại hán, đang chu diệt bốn phía mấy chục con mãnh thú. Y phục của hắn, sớm bị huyết dịch nhuộm dần, nhưng đều là máu thú giữ dịch, chính hắn thì không phát hiện chút tổn hao nào. Người này chính là cựu đại trí tôn một trong. Hắn ở chỗ này là như cá gặp nước, giết được cũng là niềm vui tràn trề, nhưng hắn không có chú ý tới, phủ cận một tòa ải sơn trên, cất giấu một cái hắc y lão nhân, đang chết tử điệu theo dõi hắn, cặp kia mắt lão như là độc xà đôi mắt vậy, tản ra sâm nhiên ánh sáng lạnh. Người này đó là đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong tay nắm một viên điệu tượng lệnh. Đột nhiên, điệu tượng lệnh ông tác hưởng, hắn đem thần niệm chìm vào bên trong, biết tin tức truyền đến phía sau, con ngươi nhất thời tóe ra nồng nặc sát cơ. Hắn thu hồi điệu tượng lệnh, bước ra một bước, phủ xuống ở bạch tí đại hán bầu trời, không có chỉ tự nói, một cước trợt chúng tên đi. Hử! Bạch tí đại hán thân lòng căng thẳng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác sông lên đầu, hắn ngay cả là ai cũng không kịp nhìn, trực tiếp một quyền nên đón. Ẩm! A! Cánh tay của đại hán tại chỗ nghiền nát, đau nhức khiến hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Cường giả! Trong lòng hắn kinh hãi, chuẩn bị bỏ chạy, nhưng đại trưởng lao sát khí lăng nhân, chân to vô tình hạ xuống, đem hắn nhục thân đạp thành phấn vụn, chỉ còn lại có một viên thần cách, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chính là nhất tôn tiểu thành trí tôn, có thể nhấc lên cái gì biển. Ngày hôm nay cho các ngươi mọi người có đến mà không có về. Tập sát sau khi thành công, đại trưởng lão khỏe miệng không khỏi bò lên một tia cười lạnh, lấy đi trí tôn thần cách, liền vô thanh vô tức chiều hướng tây nam lao đi. Mấy chục giây phía sau, một người mặc tử y cô gái trẻ tuổi, tiến nhập tầm mắt của hắn. Tử y nữ tử cũng đang tàn sát một đám manh thú. Đại trưởng lão không có chỉ tự nói, trực tiếp phát động đánh lén. Chí tôn. Tử y nữ tử thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, nhưng nàng chỉ là mới thành lập chí tôn, so với Bạch Y đại hán còn không bằng, đại trưởng lão thì là viên mãn chí tôn, chênh lệch ba cảnh giới, giết nàng còn không cùng giết gà giống nhau đơn giản. Nàng chưa kịp làm ra phản kích, liền tử ở đại trưởng lão dưới trưởng, thu hồi thần cách phía sau, đại trưởng lão không hề dừng lại một chút nào, lại hướng phía trước lao đi. Cân nhắc quyết định điện cửu đại chí tôn, vừa tiến vào Táng Thần núi non, đã bị Côn Bằng nhất tộc người vững vàng giám thị, đại trưởng lão có thể rõ ràng biết bọn họ thời khắc này chính xác vị trí. Quan trọng nhất là, 9 người mạnh nhất bất quá tiểu thành chí tôn, đối mặt viên mãn chí tôn đại trưởng lão đánh lén, bọn họ lại nơi nào sẽ có việc lộ. Một hồi ám sát hành động đang lặng yên tiến hành. Gần nửa canh giờ không tới, 6 mặt khác tên chí tôn đều đi vào Bạch Y đại hán cùng Tử Y nữ tử dập khuôn theo, chỉ còn lại có một người còn sống. Nào đó một đỉnh núi trên, đại trưởng lão đứng ở bên vách đá, túi đầu mắt nhìn xuống phía dưới. Đại trưởng lão tả hữu hai bên còn có mấy trăm tên trung niên nam nữ, bọn họ đều là chết tử địa nhìn chằm chằm phía dưới, cả người khí tức thu liễm, trong mắt sát cơ lóe ra. Bọn họ phía dưới là một cái dài dòng núi non, một cái lao nhân tóc trắng đang vô tình chu diệt trong dãy núi manh thú. Người này, đó là cân nhắc quyết định điện một tên sau cùng chí tôn. Đương nhiên, hắn cũng có thay hình đổi dạng, nhưng hắn diện mạo chân thật, ở đại trưởng lao các loại trong mắt người, lộ vẻ nhưng đã không trọng yếu, chỉ cần biết rằng hắn là cân nhắc quyết định điện chí tôn là được. Hai bên trái phải một cái khôi ngô đại hán nói, đại trưởng lão, động thủ đi, chỉ cần giết hắn, 9 tên chí tôn liền toàn quân bị diệt. Đi. Đại trưởng lão con ngươi lệ quang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, mấy hơi thở, liền phủ xuống ở lão nhân tóc trắng bầu trời. Những người còn lại cũng theo sát phủ xuống, đem lão nhân tóc trắng bao bọc vây quanh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến lão nhân tóc trắng hơi sừng sờ, đồng tử tùy theo chăm chú co rụt lại. Lại là Côn Bằng nhất tộc người, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện? Lẽ nào bọn họ đã xuyên qua thân phận của ta? Lão nhân tóc trắng lẩm bẩm, trong lòng không khỏi trầm xuống, trên mặt lại bò lên vẻ tươi cười, chắp tay nói, chư vị, các ngươi cũng là đến liệp sát thú dữ sao? Hắn hiện tại chỉ có ra vẻ cái gì cũng không biết, tận lực kéo dài chút thời gian, tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Nhưng đại trưởng lão là người già sao cũng? Há lại không biết hắn bản tính? Khoe miệng hắn hơi dương lên, mím môi một tia trào phúng, đạo, chúng ta không phải đến liệp sát thú dữ. Chúng ta là đến săn giết chính là ngươi. Lão nhân tóc trắng trong lòng dùng mình, xem ra thân phận thực sự bị xuyên qua. Hắn lập tức âm thầm đem thần niệm chìm vào địa tượng lệnh, cho Hiến Thần phát đi nhất đạo tin tức, biểu hiện ra lại lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu nói, các bạn, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, làm vô ân oán, có thể vì sao phải tuyên bố sát lão phu? Ha ha, giết ngươi còn cần lý do sao? Đại trưởng lão trầm biếm. Đông dưng. Hắn một bước lấn người tiến lên, một quyền đánh giết đi. Sợ rằng lực lượng rít gào bắt phương, kinh người không gì sánh được. Các hạ, không nên khinh người quá đáng. Lão nhân tóc trắng nộ phát đường hoàng, nhưng không có chính diện ứng chiến, một quyền oanh toái không gian bích lũy, chiều không gian bên trong đường hầm chạy thục mạng. Nghe ngươi khẩu khí này, ta còn tưởng rằng, ngươi chuẩn bị cùng ta quyết nhất tử chiến, kết quả lại không nghĩ rằng là không đánh mà chạy, như thế rất sợ chết, ngươi cũng xứng làm thánh điện cân nhắc quyết định giả. Đại trưởng lão cười nhạt không ngớt, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Ở tóc bạc lao nhân độn vào không gian đường hầm trước khi, kèm theo hoanh một tiếng, nắm tay chợt đánh vào ông già tóc trắng trên đầu, bạch ý lão đầu của người ta, nhất thời như dưa hấu muốn nổ tung lên, linh hồn tại chỗ nát bấy, chôn vùi. Một cái Côn Bằng tộc nhân lập tức tiến lên, từ bạch ý lão nhân trong lòng lấy ra điệu tượng lệnh, hơi tra một cái xem, cau mày nói, đại trưởng lão, người này trước khi chết, dường như cho người kia phát đi nhất đạo cầu cứu tín hiệu. Đại trưởng lão thu tay lại, thản nhiên nói, ta biết. Ta là cố ý cho hắn thời gian cầu cứu. Cố ý? Mọi người không giải thích được. Đại trưởng lão cười lạnh nói, nếu như không cho cầu mong gì khác cứu, sau đó như thế nào lại có chí tôn, lần thứ hai đưa tới cửa cho chúng ta sát? Thì ra là thế, chỉ cần người này cầu cứu, thánh điện liền nhất định sẽ phái người đến đây cứu hắn, đến lúc đó chúng ta sau đó là giết hắn môn một trở tay không kịp. Đại trưởng lão, ngươi chiêu này dẫn xà xuất động, thật đúng là cao minh. Mọi người bội phục vô cùng. Nhưng đại trưởng lão trên mặt lại bò lên một nụ cười khổ, lắc đầu nói, ta nào có như thế tinh minh đầu não, những thứ này kế hoạch cùng sát cục đều là Lý Thiên nghĩ ra được, ta chỉ là phụ trách chấp hành mà thôi. Hiện tại ta tiểu muốn đem tin vui này nói cho hắn biết, thuận tiện hỏi một chút bước tiếp theo kế hoạch. Hấp. Nghe nói, Côn Bằng nhất tộc người, cũng không nhịn được một mạch hấp lãnh khí, thật đúng là một cái đáng sợ thanh niên nhân. Đại trưởng lão lấy ra điệu tượng lệnh, cho Lý Thiên phát đi một đạo tín hơi thở. Rất nhanh. Lý Thiên sẽ hồi âm. Có người hỏi đại trưởng lão, Lý Thiên đều nói cái gì đó. Đại trưởng lão đạo, hắn nói cho ta biết, thánh điện còn sẽ có động tác, để cho ta mau sớm đi liên hệ Táng Thần Sơn mạch chí tôn manh thú. Có người kinh nghi nói, lẽ nào Thánh Điện Đại Điện Chủ sẽ đích thân đến đây? Đại trưởng lão đạo, không bài trừ khả năng này, chúng ta phân công nhau hành động, ta tự mình đi bái phỏng một cái, tam đầu đại viên mãn chí tôn manh thú, cùng với 10 đầu viên mãn kỳ chí tôn manh thú. Còn như những thứ khác chí tôn manh thú, liền do các ngươi đi liên hệ. Chúng nó nếu như cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác đây. Lý Thiên nắm côn bằng lệnh, chúng nó không biết cự tuyệt, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Sư ba. Mấy trăm người tản ra bốn phía, chiều phương hướng bất đồng vội và đi. Chí Tôn Sơn. Yến Thần thu được cầu cứu tín hiệu phía sau, tại chỗ ngộng. Trước khi đi, hắn đã thiên căn dặn, vạn ăn nói, nhất định phải chú ý ẩn ẩn khí hơi thở, che giấu tung tích, kết quả làm sao vẫn bị người phát hiện. Trở về thần hậu, hắn chuẩn bị hỏi một chút tình huống, nhưng tin tức còn chưa kịp phát ra ngoài, thần niệm dấu ấn cư nhiên liền tán loạn. Hắn tự nhiên biết, thần niệm dấu ấn tán loạn, ý vị như thế nào, khuôn mặt sẽ đạn tiếp theo trầm. Ngay sau đó, hắn không dám có chút đình lại, lại bắt đầu tìm kiếm mấy người khác thần niệm dấu ấn, nhưng mà cuối cùng hắn phát hiện, trừ ra Đủ Lương ở ngoài, còn lại 9 người thần niệm dấu ấn, cư nhiên cũng đều biến mất phải vô ảnh vô tung. Hắn ngây người, lại chết hết. Hắn thực sự không thể tin được đây hết thảy đều là thật, vội vàng cho Đủ Lương phát đi nhất đạo tin tức. Hơn 10 hơi thở phía sau, Đủ Lương liền hỏa cấp hỏa liệu chạy về cổ bảo. Tiến nhập cổ bảo phía sau, hắn lập tức lo lắng hỏi Yến Thần đại ca, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Thần đạo, nói cho ta biết trước, ngươi điệu tượng lệnh bên trong, bọn họ thần niệm dấu ấn còn ở đó hay không? Không ở, toàn bộ tiêu thất. Đủ Lương lắc đầu. Nghe nói, Yến Thần phải tiếp thu cái này đáng sợ hiện thực, vô lực than tọa ở trên ghế ngồi, khắp khuôn mặt là bất lực cùng khủng hoảng. Đủ Lương trong lòng cũng là lộ bộp giật mình, quắc, Yến Thần đại ca, ngươi nói mau à, bọn họ rốt cuộc làm sao? Bị hắn như thế vừa hô, Yến Thần trong lòng lửa giận, cũng không nhịn được buộc phát ra, cả giận nói, không phải rõ ràng sao. Bọn họ đều đã tử ở Táng Thần núi non. Chết. Đều chết. Lời vừa nói ra, Đủ Lương giống như ngũ lôi oanh đỉnh, tại chỗ dại ra xuống phía dưới. Yến Thần nhướng mày, trầm giọng nói, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, nếu như chuyện này bị đại điện chủ bọn họ biết được, ta và ngươi đều khó khăn khởi căn hệ, phải nghĩ biện pháp cứu lại mới được. 9 người là ở hắn bày mưu tính kế, mới tiến nhập Táng Thần núi non, hiện tại toàn bộ vẫn lạc, trách nhiệm này, hắn vô luận như thế nào cũng chống không nổi, thậm chí có khả năng bởi vì chuyện này, khiến hắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người cũng đã chết, chúng ta làm sao cứu lại? Đủ Lương hai mắt vô thần, mặt như màu đất, tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên giật mình một cái, đạo, ta muốn đi tìm đại điện chủ, ta muốn chủ động thẳng thắn, chủ động thừa nhận lệch lạc, có thể đại điện chủ sẽ xem ở những năm gần đây, ta là thánh điện cúc cung tận tụy phần thượng, tha ta một mạng. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra phía ngoài. Yến Thần ánh mắt lạnh lẽo, quát lên, đứng lại cho ta, ngươi nếu như bây giờ dám đi tìm đại điện chủ thẳng thắn, ta hiện tại liền giết ngươi. Đủ Lương thân thể chấn động, xoay người nhìn về phía Yến Thần, cũng không đoái hoài tới Yến Thần thân phận, cả giận nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta biết, hiện tại còn có biện pháp nào có thể bổ cứu. Đừng hoảng hốt, trước để cho ta suy nghĩ một chút. Yến Thần túi đầu trầm tư, tâm lý cũng rất khó bình tĩnh trở lại, nôn nóng bất an. Chương 1730, ngu không ai bằng. Cũng trong lúc đó, Vô Thiên cũng thu được Lý Thiên đưa tin. Nhưng cùng tâm phiền ý loạn Yến Thần hai người không giống với, Vô Thiên đánh trong đáy lòng hài lòng. Tại sao vậy chứ? Vốn có, hắn chỉ tính toán chôn giết Yến Thần, nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, cư nhiên trước tiên đem cân nhắc quyết định điện chín tên chí tôn cho cái hố đi vào. Cái này thật đúng là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Nhưng kinh hỉ hơn, hắn tâm lý lại không khỏi nổi lên nghi ngờ, Lý Thiên làm sao sẽ bị cho là chuẩn như vậy. Lý Thiên đầu não quả thực không đơn giản, nhưng cũng không thể toán không lộ chút sơ hở. Chẳng lẽ là cái kia thần bí cao nhân, đang âm thầm trợ giúp hắn? Đương nhiên, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả hắn là phi thường hài lòng. Yến Thần, ta xem ngươi tiếp đó, vừa chuẩn bị ứng đối như thế nào. Chờ xem, lần này cho dù không thể giết ngươi, ta cũng có thể cho ngươi vĩnh viễn không thể đứng dậy. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nhắm mắt tiếp tục dưỡng thương. Thánh Thành, Châu Nguyệt Lâu. Đế Thiên đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói, Yến Thần biết được 9 người tin qua đời, nhất định sẽ bắt đầu bố trí bước tiếp theo kế hoạch, ta phải trở về tìm hiểu tình huống, một có tin tức, ta sẽ lập tức cho ngươi đưa tin, để cho ngươi sớm làm an bài xong. Lý Thiên gật đầu, dặn dò, cẩn thận một chút. Yên tâm. Đế Thiên tự tin cười, xoay người đi nhanh ly khai Châu Nguyệt Lâu, lại nhanh chóng tiến nhập thành chủ phủ, chiều truyền tống môn lao đi. Trở lại thánh điện phía sau, hắn không có trở về mình thần linh phong, mà là bồi hồi ở Đủ Lương Chí Tôn Sơn phụ cận. Trong pháo đài cổ, đợi lâu không kết quả, Đủ Lương rốt cục mất đi kiên trì, cả giận nói: "Yến thần đại ca, ngươi đến tột cùng nghĩ đến chưa? Không sẽ chết vài cái chí tôn, có cái gì cùng lắm?" Yến thần thầm nghĩ, tâm lý cực kỳ chẳng đáng, nhưng biểu hiện ra không có nửa điểm vết tích, ngẩng đầu nhìn về phía Đủ Lương, cười nhạt nói: "Đừng có gấp, bổn tọa đã nghĩ đến biện pháp." Đủ Lương vội hỏi: "Biện pháp gì?" Yến thần đạo: "Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra hung phạm, cũng đem hung phạm mang đến đại điện chủ trước mặt, tin tưởng đủ để lấy." Đủ Lương hỏi: "Ngươi biết hung phạm là ai?" Yến thần đạo: "Nhất định là Táng Thần Sơn mạch chí tôn mãnh thú, hoặc là Côn Bằng nhất tộc cường giả chí tôn, bổn tọa chuẩn bị làm như vậy, ngươi đi tìm chấp pháp điện 9 tên chí tôn, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, lừa bọn họ đi Táng Thần núi non làm mối, bổn tọa thì âm thầm theo dõi, chỉ cần hung phạm vừa xuất hiện, bổn tọa liền nhanh chóng đem hắn bắt." Đủ Lương cau mày nói: "Như vậy làm được hả? Huống bằng ngươi sức một mình, là này xuất sinh đối thủ sao?" Yến thần đạo: "Bằng ta sức một mình đương nhiên không được, nhưng đừng quên, bổn tọa ở nội điện còn có bằng hữu, bổn tọa hiện tại liền cho bọn hắn đưa tin, để cho bọn họ ra đến giúp đỡ." Hắn lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, phát đi từng đạo tin tức. Đủ Lương lại chậm chạp không có hành động, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Yến thần phát xong tin tức, nhìn thấy Đủ Lương thờ ơ, cau mày nói: "Ngươi chả thế nào không đi?" Đủ Lương đạo: "Yến thần đại ca, ta cảm thấy, vẫn là đem chấp pháp điện 9 người gọi tới, từ ngươi tự mình thuyết phục bọn họ, dù sao địa vị của ngươi cao hơn ta, sức thuyết phục khá lớn." Yến thần ngẫm lại, gật đầu nói: "Cũng có đạo lý, ngươi nhanh lên một chút đem bọn họ gọi tới." Đủ Lương cũng lấy ra điệu tượng lệnh, nhất nhất cho 9 người phát đi tin tức. Lập tức, hai người lo lắng đợi. Mấy chục giây phía sau, chấp pháp điện 9 tên chí tôn dẫn đầu tới rồi. Tiến nhập cổ bảo phía sau, 9 người chắp tay nói: "Xin chào Yến thần đại ca." "Ừ." Yến thần gật đầu. Một cái đàn ông quần áo tím hỏi Yến thần đại ca: "Không biết ngươi gọi chúng ta đến đây, vì chuyện gì?" Yến thần đạo: "Bổn tọa tìm các ngươi tới, là muốn cho các ngươi hiệp trợ bổn tọa, đánh chết Côn Bằng nhất tộc cường giả chí tôn." Chuyện này, 9 người nhìn nhau, đều là chần chờ. Đàn ông quần áo tím cau mày nói: "Yến thần đại ca, nội điện điện chủ sớm đã hạ lệnh, chúng ta chí tôn không cho phép tham chiến, làm như vậy không là có chút không ổn. Huống hồ Táng Thần bên trong dãy núi, có tam đầu đại viên mãn chí tôn, 10 đầu viên mãn chí tôn mạnh thu tọa chấn, bằng thực lực của chúng ta, xông vào dãy núi không phải đợi với chịu chết. Ngươi nói những thứ này bổn tọa đều biết, nhưng bàn về hiểu rõ, bổn tọa so với các ngươi càng hiểu rõ Táng Thần núi non. Những đại viên mãn đó cùng viên mãn chí tôn mãnh thú, đều là Táng Thần Sơn mạch hoàng, Côn Bằng hoàng không đích thân tới, Côn Bằng nhất tộc những người khác, căn bản mệnh lệnh bất động, chỉ cần chúng ta không chủ động đi chiêu chọc giận chúng nó cũng sẽ không xuống tay với chúng ta, nguyên nhân vì chúng nó cũng sợ chúng ta thánh điện đầu sỏ, trước đi trả thù chúng nó. Ngoài ra, lần này bổn tọa xin hãy đến nội điện cường giả hỗ trợ. Các ngươi chỉ cần đem Côn Bằng nhất tộc cường giả chí tôn dẫn ra, đánh sát bọn họ nhiệm vụ, tự chúng ta sẽ giải quyết." Yến thần thản nhiên nói. "Như vậy chẳng phải là coi chúng ta là thành ngồi?" Đàn ông quần áo tím 9 người chân mày chặt vặn. Yến thần gật đầu nói: "Các ngươi đúng là ngồi, nhưng bổn tọa cùng nội điện chư vị cường giả sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi, hơn nữa cái này cái kế hoạch một ngày thành công, các ngươi chính là một cái công lớn, đến lúc đó tiến nhập nội điện cũng không phải là không thể. Cho dù không còn cách nào tiến nhập nội điện, chờ sau này bổn tọa trở thành nội điện điện chủ, tất nhiên sẽ tự mình đi ra, đem các ngươi tiếp đi thánh điện." Yến thần đại ca là nhiệm kỳ kế nội điện điện chủ. 9 người kinh nghi. Yến thần ngạo đạo: "Đương nhiên, phóng nhãn toàn bộ chí tôn bí cảnh, có ai so với bổn tọa thiên phú cao?" Đủ Lương cũng nói theo: "Các vị, Yến thần đại ca chỉ dùng 500.000 năm, liền bước vào đại thành chí tôn, hôm nay càng là đã đến gần vô hạn viên mãn chí tôn, bằng tiềm lực của hắn cùng địa vị, nhiệm kỳ kế nội điện điện chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, đến lúc đó, các ngươi có thể không thể vào nội điện, chỉ ở hắn một câu nói, sở dĩ các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, mới quyết định." 9 người trầm mặc xuống, trong mắt có vẻ suy tư. Không hề nghi ngờ, bằng Yến thần tiềm lực, tuyệt đối có hy vọng trở thành nhiệm kỳ kế nội điện điện chủ, thế nhưng lại phải suy nghĩ, hiện tại làm không chú đáo, vạn nhất đến lúc không phải hắn đây. Biến số thứ này, người nào có thể nói tới định. Bạch ba. Ngay vào lúc này, lại có 20 đạo thân ảnh phủ xuống. Bọn họ chính là nội điện thành viên, trong đó có Diễm Lệ nữ tử. Diễm Lệ nữ tử vừa tiến vào cổ bảo, liền trực tiếp đạo: "Yến thần, bổn tọa mặc kệ ngươi kế hoạch là cái gì, chỉ cần có thể đem phó thủ ném nội điện, hoặc là đưa hắn giết chết, bổn tọa đều toàn lực hiệp trợ ngươi." Tên còn lại gật đầu nói: "Không sai, hắn một cái mới thành lập chí tôn, có tư cách gì ở chúng ta phía trước cuồng vọng. Không để cho hắn chút dạy dỗ nếm thử, hắn là không biết mình phân lượng. Còn lại 18 cái nội điện thành viên, trong mắt cũng là sáng lấp lóa. Phó thủ, có thấy không? Tất cả mọi người đứng ở bên ta, ngươi còn lấy cái gì đến đấu với ta? Yến thần tâm lý lẩm bẩm, chẳng đáng tốt cùng, cười nói, chư vị yên tâm, lần này mặc dù không thể giết chết hắn, cũng có thể đưa hắn lộng tàn. Diễm lệ nữ tử đạo, vậy là tốt rồi, ngươi an bài đi. Yến thần nhìn về phía chấp pháp điện 9 người, ngạo nghễ nói, thấy không, bọn họ đều là đại thành chí tôn, có bọn họ, các ngươi muốn chết đều chết không, hiện tại liền cho bổn tọa một cái trả lời thuyết phục, là trở thành bạn của bổn tọa, còn là trở thành bổn tọa địch nhân. Đàn ông quần áo tím đồng tử co rụt lại, vội vàng cười nói, Yến thần đại ca thịnh tình tương yêu, chúng ta nếu như còn cự tuyệt, vậy có vẻ quá không cảm thấy được, mọi người nói có đúng hay không. Còn lại 8 người gật đầu nói phải. Ngay trong bọn họ, có người là thật tâm lệnh, có người còn lại là bị buộc bất đắc dĩ. Yến thần uy hiếp, đã không hề che giấu, nếu như bọn họ còn không đáp ứng, cuộc sống sau này, khả năng liền khổ sở. Yến thần tâm tình thật tốt, cười to nói, được, phi thường tốt, chỉ muốn cái này cái kế hoạch thành công, bổn tọa nhất định lấy hậu lễ đáp tạ mọi người. Hiện tại lập tức hành động, đủ lương, ngươi mang theo bọn họ, dịch dung trà trộn táng thần núi non, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên phân tán ra, bổn tọa cùng nội điện chư vị cường giả, sẽ giấu ở không gian thần vật bên trong, âm thầm bảo hộ các ngươi. Được. Đủ lương gật đầu, dẫn chấp pháp điện 9 tên chí tôn, xoay người ly khai cổ bảo, chiều chỗ giao giới bay đi. Yến thần vung tay lên, một tòa cung điện hiện hiện ra. Vật ấy chỉ lớn bằng bàn tay, cả vật thể kim quang chói mắt, huyền như vàng đúc thành vậy, tản ra nhất đạo mịt mờ khí tức. Yến thần quét mắt diễm lệ nữ tử các loại 20 tên nội điện thành viên, cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Diễm lệ nữ tử đám người gật đầu. Yến thần vung tay lên, diễm lệ nữ tử đám người, bao quát ở chính hắn ở bên trong. Nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung, cung điện cũng theo đó ẩn nhập hư vô ích. Rất hiển nhiên, Yến thần lấy ra tòa cung điện này, là một kiện không gian thần vật. Yến thần cưới không gian thần vật, lướt đi cổ bảo, thật chặt đi theo ở đủ lương đám người phía sau. Đại khái đi qua trăm hơi thở chi phối. Đế thiên đột nhiên phủ xuống ở cổ bảo bên ngoài trên quảng trường. Hắn thả xuất thần niệm, tỉ mỉ cảm ứng một phen, giữa hai lông mày bò lên vẻ nghi hoặc. Hắn vẫn ẩn núp ở phụ cận, giám thị nơi đây tình huống, vì vậy vô luận là chấp pháp điện 9 người, vẫn là nội điện 20 người, hắn đều có tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên, đủ lương đám người rời đi, hắn tự nhiên cũng có thấy. Đồng thời, từ đủ lương đám người chỗ đi phương hướng, hắn cũng đã đoán được, nhất định là đi táng thần núi non. Nhưng mà khiến hắn nghi hoặc không hiểu là, yến thần các loại khí tức của người, tại sao sẽ đột nhiên tiêu thất. Hắn nhìn đóng chặt cổ bảo đại môn, trong mắt có ánh sáng suy tư. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn bỏ lên vẻ tươi cười. Loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, mới có thể giải thích rõ, đó chính là không gian thần vật. Đế thiên kinh ngữ, nghĩ tới chỗ này, kết hợp với tất cả nhân tố, hắn cuối cùng cũng mò thấy Yến thần dụng ý thực sự. Hắn xoay người, đưa mắt chiều táng thần núi non nhìn ra xa đi, lắc đầu than thở, đường đường chí tôn, cư nhiên cam nguyện thành vì người khác ngồi, thật đúng là thật đáng buồn đáng tiếc ca. Yến thần, ngươi tự cho là cái này cái kế hoạch thiên ý vô phùng, trên thực tế ngu không ai bằng, các loại tiến nhập táng thần núi non phía sau. Ngươi sẽ nhận thức đến, ngươi là cỡ nào ngây thơ, cỡ nào hấu trĩ, cỡ nào vô tri. Đón lấy, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức, sau đó liền bay lên trời, chiều chính hắn thần linh phong bay đi. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp thì nhìn Lý Thiên. Lý Thiên còn đang châu nguyệt lâu, nhưng sau khi nhận được tin tức, ngay lập tức sẽ bắt đầu bố trí. Táng thần núi non, một tọa cự phong đỉnh. Đại trưởng lao đón gió mà đứng, tái nhợt tóc dài ở trong gió bay lượn, tay áo phiêu phiêu. Giống như nhất tôn thế ngoại cao nhân, nhưng trên người hắn không có thế ngoại cao nhân ứng hưu phiêu miểu khí chất, chỉ có một cổ khí sơ sát tiêu điều. Bên cạnh hắn cùng sau lưng trong hư không, nổi lơ lửng mấy trăm đầu hình dạng khác nhau manh thú, đều chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng ngàn vạn lần chớ khinh thường chúng nó, nguyên nhân vì chúng nó chính là táng thần sơn mạch chí tôn manh thú. Nhất là phía trước nhất 13 đầu manh thú, bọn họ hung uy càng kinh người, còn lại chí tôn manh thú, đều là lấy chúng nó vi tôn. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão đang nhìn hướng bọn họ thời điểm, trong mắt đều tồn tại một tia kính ý. Còn như côn bằng nhất tộc những người khác, lúc này cũng chỉ có thể đứng ở cuối cùng, bởi vì bọn họ thực lực thấp nhất. Chương 1731, phản phục giết. Trên đỉnh núi, vắng vẻ không tiếng động, trong không khí tràn đầy một cổ khí sát phạt. Đông dưng. Đại trưởng lão trong ngực địa tượng lệnh ông hưởng rung động. Tiểu, o. Hắn lấy ra vừa nhìn, con ngươi nhất thời hàn quang bạo dũng. Xoay người nhìn về phía bên cạnh 13 cái thú hoàng, đạo, Lý Thiên truyền đến tin tức, nói thánh điện tổng cộng đến hai nhóm người, khều một cái ở ngoài sáng, khều một cái ở trong tối. Chỗ sáng chính là chấp pháp điện cùng cân nhắc quyết định điện trí tôn, tổng cộng 10 người, thực lực cao nhất không cao hơn tiểu thành trí tôn, ẩn tàng tại ám chỗ là nội điện thành viên, đầy đủ 21 người, còn như cảnh giới, thanh nhất sắc đại thành trí tôn. Đại thành trí tôn mà thôi, căn bản không cần phải chúng ta ra ngựa. Nói chuyện là một loại hình như đường lang dị thú, hẹp dài con mắt hung long lánh, trên phần bụng mọc vài gốc lợi chảo, như là từng mảnh một lưỡi dao vậy, lóe ra khiếp người hàn quang. Đại trưởng lão đạo, đường lang hoàng, lần này thật đúng là được các ngươi ra ngựa mới được, như vậy mới có thể đánh nhanh thắng nhanh. Đường lang hoàng đạo, chúng ta xuất thủ cũng được, nhưng ngươi trước phải biết rõ ràng, bọn họ nhất minh nhất ám có dụng ý gì. Đại trưởng lão cười nói, cái này Lý Thiên đã nói cho ta biết, chỗ sáng nhân là mồi, vì chính là mê hoặc chúng ta đi ra ngoài, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, núp trong bóng tối nội điện thành viên, liền đi ra cấp tốc đem chúng ta bắt. Đường lang hoàng khinh thường nói, chính là đại thành trí tôn, cũng vọng tưởng bắt chúng ta, thực sự là buồn cười. Bất quá như đã nói qua, cái này Lý Thiên thật đúng là, đối phương nhất cử nhất động, cũng không chạy khỏi hắn trường khống, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Đây cũng là còn lại thú hoàng trong lòng nghi hoặc. Đại trưởng lão đạo, cái này ta cũng không biết, thậm chí ngay cả hắn hiện tại ở cái gì địa phương, ta đều không rõ ràng lắm, nhưng có một điểm ta rất rõ ràng, nếu như cùng cái này cái thanh niên nhân thành địch nhân, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đưa hắn mau sớm diệt trừ, bằng không mối họa vô cùng. Đường lang hoàng đạo, quả thực, nhân loại đáng sợ như thế, bản hoàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, kỳ thực đáng sợ nhất chính là hắn thời không kính, chỉ cần hắn vẫn nắm giữ thời không kính, liền không ai có thể làm gì được hắn. Đại trưởng lão lắc đầu nói, không, có một người có thể chế trụ hắn, người này chính là cổ thần, thời không kính trước một đời chủ nhân chính là cổ thần, đối với thời không kính, sẽ không có người có thể có cổ thần hiểu rõ, có thể hắn chính là biết thời không kính yếu đỉnh, chỉ là không biết, cổ thần chuyển thế chi thân, bây giờ đang ở nơi nào. Đường lang hoàng đạo, có thể Lý Thiên chính là cổ thần chuyển thế chi thân. Đại trưởng lão đạo, đây không phải là chúng ta nên quan tâm vấn đề, vẫn là nhanh lên thương nghị một chút chúng ta kế hoạch. Đường lang hoàng khinh thường nói, phải dùng tới kế hoạch sao? Một bầy kiến hôi mà thôi, trực tiếp bẻ gãy nghiền nát nghiền đi giết. Đại trưởng lão đạo, không được, chúng ta nhất định phải đem ẩn tàng tại ám chỗ nội điện thành viên dụ dỗ đi ra. Đường lang hoàng đạo, cái này còn không đơn giản. Bọn họ bố trí mồi, chúng ta cũng bố trí một cái mồi, còn như cái này mồi nhân tuyển, liền dứt khoát ngươi. Nghe nói, đại trưởng lão cúi đầu trầm tư, sau một lát, ngẩng đầu cười nói, được, ta tới làm mối. Bất quá phải cho các ngươi chịu đỉn ủy khuất, ta cần các ngươi phải tiến nhập không gian của ta thủ trạng, như vậy mới có thể khiến khí tức của các ngươi hoàn toàn biến mất. Không thành vấn đề. Đường lang hoàng dứt khoát đỉn thủ lĩnh. Đại trưởng lão vung tay lên, mấy trăm đầu trí tôn mánh thú, trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía côn bằng nhất tộc những người khác, phân phó nói, là để ngừa thánh điện trả thù, các ngươi lập tức ly khai táng thần núi non, tìm cái địa phương ẩn nút, ở ta thông chi các ngươi trước khi. Ngàn vạn lần không nên lộ diện. Phải. Mọi người đáp, lập tức bay lên trời, về phía tây bên phương vị vội và đi. Đại trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, cũng từ đỉnh núi nhảy xuống, tiến nhập rừng rậm, nhắm hướng đông bên chậm rằng giặc lắc lư đi. Đồng thời, đủ lương mấy người cũng tiến nhập táng thần núi non, bay thẳng đến núi non ở chỗ sâu trong vọt tới. Dọc theo đường đi sở gặp mánh thú, không có ngoại lệ chút nào địa, hết thảy thành là thủ hạ bọn hắn vong hồn. Đồng thời, bọn họ là tứ vô kỵ đạn giết chóc. Khí thế của bọn họ cũng không che giấu chút nào. Bởi vì vô luận là thân ở ngoài sáng đủ lương đám người, vẫn là núp trong bóng tối hiến thần đám người, cũng không biết côn bằng nhất tộc người, cùng chí tôn thú giữ xác thực vị trí, sở dĩ chỉ có thể dùng biện pháp như thế, đến kinh động đại trưởng lao đám người, để cho bọn họ chủ động hiện tại mặt. Kỳ thực bọn họ căn bản không cần phiền toái như vậy, bởi vì đại trưởng lao đang theo bọn họ đi tới. Sau gần nửa canh giờ, đại trưởng lao đi tới một tòa khoảng trăm trượng trên ngọn núi thấp. Hướng phía trước nhìn lại, xuyên thấu qua cây cối khe, ở phía trước xa xa một vùng thung lũng chung, hắn phát hiện 10 đạo thân ảnh mơ hồ. Đồng thời, 10 người cũng đang hướng hắn vị trí đi tới. Xem ra chính là bọn họ. Đại trưởng lão lẩm bẩm, cũng không chủ động tiến lên, đứng ở chỗ này yên tĩnh chờ. Đủ lương mấy người cũng rất nhanh thì phát hiện đại trưởng lão. Chấp pháp điện đàn ông quần áo tím kinh nghi nói, gì, các ngươi xem, người thật giống như có chút quen mặt. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Đủ lương đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói, hắn là côn bằng nhất tộc đại trưởng lão, là nhất tôn viên mãn trí tôn. Đàn ông quần áo tím kinh hoàng nói, lại là hắn rõ ràng cũng đã chú ý tới chúng ta, cái này làm sao bây giờ? Đủ lương cau mày nói, sợ cái gì? Đừng quên, yến thần đại ca bọn họ liền ẩn tàng tại ám chỗ, tuy là yến thần đại ca bọn họ hành vi, so với người này thấp một cảnh giới, nhưng nếu như đột nhiên phát động đánh lén, cam đoan khiến hắn tại chỗ trọng thương. Đi, chúng ta đi tới. Đủ Lương dẫn đầu bán ra cước bộ, chiều đại trưởng lao đi tới. Chấp pháp điện 9 người nhìn nhau, cũng đều lấy dũng khí, rất nhanh theo sau. Cuối cùng, dừng lại ở Hải Sơn phía dưới. Đại trưởng lao quét mắt 10 người, mâu tử hàn quang thiểm thước, quát lên, các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết quy củ, Đông Đại Lục thần linh, không thể vào Tây Đại Lục sao? Quy củ. Đủ Lương chẳng đáng cười. Đại trưởng lão lông mày nhướng lên, cả người dành ra một cổ kinh khủng sắc cơ, đạo, nói mau, các ngươi tiến nhập Tây Đại Lục có mục đích gì? Có phải hay không các người thánh điện người? Nếu như không theo thực chiêu đến, lão phu cho các ngươi có đến mà không có về. Đủ Lương cười lạnh nói, ngày hôm nay, có đến mà không có về không phải chúng ta, là ngươi. Bạch ba. Lời còn chưa dứt, Yến Thần cùng Diễm Lệ nữ tử đám người, từ không gian thần vật nội thiểm hiện ra, lấy như lôi đỉnh thủ đoạn, chiều đại trưởng lao đánh giết đi. Sự xuất hiện của bọn họ, ngay cả một đỉnh dấu hiệu cũng không có, phi thường đột nhiên. Đồng thời, bọn họ đánh giết nhanh chóng như sấm, nếu như không phải trước đó cũng biết, ngay cả đại trưởng lão mình cũng phải thừa nhận, khẳng định không còn cách nào trốn qua một kiếp này. Nhưng, hiện tại bất đồng, hắn các loại đúng là Yến Thần đám người hiện tại mặt. Giờ này khắc này, Đủ Lương đám người trên mặt, đều không khỏi bò lên xâm nhiên cười nhạt. Yến Thần mấy người cũng là vẻ mặt tươi cười. Nhất là Yến Thần, tâm lý đều đã vui nở hoa, trăm triệu không nghĩ tới, mới tiến nhập Táng Thần núi non không bao lâu, cư nhiên tìm được một con như vậy cá lớn. Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão A, chỉ cần đem hắn bắt sống trở lại, cam đoan có thể lấy. Trong sát na, 21 người cùng đại trưởng lão giữa khoảng cách, liền chỉ có một thước xa. Chỉ lát nữa là phải đắc thủ. Nhưng chỉ mảnh treo trung gian, đại trưởng lão tâm niệm vừa động. Ở ba, mấy trăm đạo khủng bố tuyệt luân hung uy, đột nhiên hiện lên, điên cuồng ở trong bầu trời này cồn đắng ra. Chuyện gì xảy ra? Yến Thần các loại người quá sợ hãi. Ngay sau đó xuất hiện một màn, đem bọn họ sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run. Bạch ba, đã thấy đại trưởng lão bên người, cư nhiên đột nhiên xuất hiện, mấy trăm đầu các loại các dạng manh thú. Không được, đó là một bầy dập. Yến Thần rít gào, phản ứng đầu tiên, lập tức vung tay lên, muốn mang theo Diễm Lệ nữ tử cùng Đủ Lương đám người. Tiến nhập không gian thần vật, nhưng mà mấy trăm đầu mánh thú chen nhau lên, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Tam đầu đại viên mãn trí tôn mánh thú, 10 đầu viên mãn trí tôn mánh thú, cùng với mấy chục con đại thành trí tôn mánh thú, mục tiêu là Yến Thần các loại nội điện thành viên. Còn lại thú giữ mục tiêu, còn lại là Đủ Lương 10 người. Đối mặt khổng lồ như vậy số lượng, đối mặt tuyệt đối áp đảo tính chiến lực, Đủ Lương 10 người căn bản không kịp phản kháng, thậm chí ngay cả tự bạo thần cách thời gian cũng không có. Trực tiếp bị mấy trăm đầu mánh thu phân chia đồ ăn, thi cốt không dư thừa. Đừng nói thi cốt, ngay cả một sợi tóc, ngay cả một mảnh quần áo vải tiết, cũng không có còn lại. Đồng dạng, nội điện 21 người cũng lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không đúng, cái này căn bản là một hồi một phương diện hành hạ đến chết. Nhất là 13 đầu thú hoàng, nhất định chính là ma quỷ hiện thế, điên cuồng giết chóc. Mỗi một lần xuất thủ, tất có một người chết thảm, nhưng mà chết thảm còn chưa phải là kết cục. Lại bị mấy chục con đại thành trí tôn manh thu phân chia đồ ăn, trang diện cực kỳ huyết tinh, vô cùng tàn nhẫn, khiến cho người phát thuật. Trận này phản phục kích, thực sự quá ngoài ý muốn, giết bọn hắn một trở tay không kịp, cũng không có làm gì, tiêu ra máu tiên tại chỗ. Hơn nữa, bọn họ thân là nội điện thành viên, cũng có thuộc trí tôn chiến binh, nhưng còn chưa kịp tự bạo, liền đi đời nhà ma. Trước khi chết, bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này a. Chỉ tiếc hiện tại mới hối hận. Đã chậm. Nhưng, Yến Thần cùng Diễm Lệ nữ tử lại còn sống, nhưng mà tình huống cũng phi thường không lạc quan, cụt tay gãy chân không nói, thân thể cơ hồ bị xé thành hai nửa, huyết dịch rơi, tính mệnh khang ưu. Các người đám này xuất sinh, lão tử cùng các ngươi liều mạng, bạo nổ. Tính mệnh du quan chi tế, Yến Thần tế ra bản thân trí tôn chiến binh, không chút do dự tự bạo ra. Kèm theo len ken một tiếng, một cổ hủy diệt khí lãng, giống như là biển gầm, chiều bốn phương tám hướng phô thiên cái địa vọt tới, nơi đi qua sơn băng địa liệt, vạn vật tịch diệt. Chí tôn chiến binh nổ tung đồng thời, Yến Thần mang theo Diễm Lệ nữ tử tiến nhập không gian thần vật, nhân cơ hội độn vô ích đi. Đường Lang Hoàng quát lên, mau tìm, đừng bọn họ đào tẩu. Lập tức, thần niệm phô thiên cái địa đi, trong nháy mắt bao phủ nửa Táng Thần núi non. Chiến binh tự bạo, tuy là lực hủy diệt kinh người, nhưng cũng không có thể làm cho nó đã bị nửa đỉnh thương tổn, không chỉ có chỉ là nó, bao quát đại trưởng lão cùng còn lại chí tôn mãnh thú, cũng không có nửa đỉnh thương thế. Bởi vì Yến Thần tự bạo chí tôn chiến binh là một kiện tam kiếp chiến binh, tương đương với đại thành chí tôn, tự bạo sở đản sanh lực hủy diệt, có thể đảm nhiệm viên mãn chí tôn toàn lực nhất kích. Nhưng Đường Lang Hoàng cùng mặt khác hai đầu thú hoàng đều là đại viên mãn chí tôn, đương nhiên không còn cách nào cho chúng nó tạo thành tổn thương gì, nói là cù lét cũng không quá đáng. Đồng thời, chiến binh tự bạo lúc, đường lang hoàng tam đại thú hoàng, liền ngay đầu tiên đem mọi người bảo vệ, đại trưởng lão cùng chúng thú tự nhiên cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Bất quá yến thần cũng không còn muốn thực sự oanh giết bọn nó, chỉ là muốn chế tạo một cái cơ hội chạy lấy mạng. Rất hiển nhiên, hắn làm được. Nhưng đại trưởng lão cùng chúng thú, há lại sẽ khiến hắn và diễm lệ nữ tử đơn giản đào tẩu. Không ngừng đường lang hoàng ở thăm dò, chúng thú cũng đều đang tìm ẩn dấu ở trong hư không không gian thần vật. Tìm được. Đường lang hoàng mâu một dạng sát khí bạo dũng, ở một mảnh nhỏ trong hư không, bắt được không gian thần vật hình bóng. Ẩm. Ngay tại lúc nó chuẩn bị xuất thủ chi tế, bên trong thánh điện, lưỡng đạo khủng bố tuyệt luân chí tôn oai, ầm ầm bộc phát ra. Rất hiển nhiên, lúc trước chí tôn thần binh tự bạo, kinh động đại điện chủ cùng tam điện chủ. Đồng thời, hai người đang bằng tốc độ kinh người, chiều nơi đây lướt đến. Gutter. Chương 1732, mật báo. Đại điện chủ hai người khí thế của đột nhiên bạo phát, khiến đường lang hoàng thoáng vừa phân thần, ở nơi này cái phân thần gian, tiến thần giá ngự không gian thần vật, chạy ra đường lang hoàng thần niệm tỏa định phạm vi. Muốn chạy trốn? Nào có dễ dàng như vậy? Đường lang hoàng cười nhạt không ngớt, thân ảnh thời gian lập lòe, hiển hóa ở sổ bên ngoài trăm triệu dặm, thần niệm lập tức phong tỏa lại đang ở hư không bay nhanh không gian thần vật. Nó chuẩn bị một chút sát thủ. Nhưng vào lúc này, theo sát mà đến đại trưởng lão, vội vàng ngăn cả nói, trước lưu bọn họ một mạng. Vì sao? Đường lang hoàng không giải thích được. Đại trưởng lão đạo, nếu như bọn họ đều chết, đại điện chủ cùng tam điện chủ cũng sẽ không tiến nhập táng thần núi non. Có đạo lý. Đường lang hoàng cười lạnh một tiếng, tạm thời dưới áp chế chém giết tiến thần hai người ý niệm trong đầu, chiều hàn băng sông lao đi, nhưng thần niệm nhưng vẫn tập trung vào không gian thần vật. Quả nhiên không ra đại trưởng lão sở liệu, đại điện chủ hai người tới hàn băng sông thời điểm, cũng không có vi phạm, tiến nhập táng thần núi non. Lưỡng người sóng vai đứng ở bờ sông, ngắm nhìn táng thần núi non, trong mắt đều có một tia kinh nghi. Tam điện chủ đạo, sẽ không sai, vừa rồi chính là chí tôn chiến binh tự bạo. Đại điện chủ cau mày nói, chẳng lẽ có chí tôn tự ý xông vào táng thần núi non? Tam điện chủ trầm giọng nói, nếu quả thật là như vậy, vậy lần này phiền phức liền lớn, tin tưởng ngươi cũng đã cảm ứng được, có mấy trăm đạo chí tôn thú giữ khí tức, đang nhanh chóng chiều nơi đây lướt đến, trong đó ba đạo ngay cả ta đều đoán không ra, xem ra phải là tam đầu đại viên mãn chí tôn thú hoàng. Đại điện chủ gật đầu. Đại điện chủ, tam điện chủ, nhanh cứu lấy chúng ta. Ngay vào lúc này, nhất đạo lo lắng tiếng kêu cứu, từ hư vô trong hư không truyền ra. Là yến thần thanh âm. Lưỡng đại điện chủ nhìn nhau, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Sau đó, côn bằng nhất tộc đại trưởng lão, đường lang hoàng, mặt khác hai đầu đại viên mãn chí tôn thú hoàng, cùng với mấy trăm đầu chí tôn mãnh thú, cũng mau tốc độ tiến nhập tầm mắt của hai người. Nhìn thấy cái trận thế này, sắc mặt hai người càng phát ra âm trầm, trong lòng cũng là kiêng kỵ vạn phần. Nhanh cứu chúng ta. Lúc này, yến thần thanh âm vang lên lần nữa. Lưỡng đại điện chủ thả xuất thần niệm, lập tức ngay xông đối diện trong hư không, bắt được không gian thần vật hình bóng. Đại điện chủ quát lên, động thủ. Dứt lời, đại điện chủ cùng nhị điện chủ đồng thời lộ ra cánh tay, lăng không chợt một chảo, không gian thần vật tốc độ nhất thời gấp bội tăng vọt. Chỉ cần không gian thần vật ly khai táng thần núi non, tiến nhập hàn băng sông này đường danh giới, táng thần sơn mạch chúng thú cùng đại trưởng lão liền không biết làm thế nào. Ngay tại lúc không gian thần vật gần sẽ tiến vào hàn băng sông trước một hơi thở, đường lang hoàng đột nhiên xuất thủ. Đã thấy nó lợi chảo lăng không vung lên, kinh khủng hung uy rít gào ra, kèm theo len ken một tiếng vang thật lớn, ẩn giấu với trong hư không không gian thần vật, tại chỗ tứ phân ngũ liệt, tiến thần hai người từ trong hư không chật vật lăn xuống ra. Ngay sau đó, đường lang hoàng lại dùng uy áp đem hai người cầm cố. Nhìn nữa hai người thời khắc này dáng dấp, cụt tay gãy chân, cả người vết thương chồng chất, nhuốm máu trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, nhìn xông đối diện đại điện chủ hai người, trong mắt đều là cầu xin. Đồng dạng, đại điện chủ sắc mặt của hai người cũng cực kỳ khó coi. Đại trưởng lão nhanh chân đi ra, đứng ở bên bờ trên một khối đá lớn, nhìn về phía đối diện đại điện chủ hai người, cười lạnh nói, trước đây lúc khai chiến, chúng ta cũng đã nói xong, chí tôn không tham ngộ chiến đấu, có thể các ngươi hiện tại cư nhiên vi phạm hứa hẹn, phái chí tôn dịch dung lẻn vào táng thần núi non, trắng trợn tàn sát trong dãy núi manh thú, thánh điện, các ngươi thật đúng là đủ đê tiện, quá vô sỉ. Đại điện chủ trầm giọng nói, chuyện này không có quan hệ gì với thánh điện, là chính bọn nó tự tiện chủ trương. Kỳ thực hắn biết rõ, yến thần làm như thế, là đệ nhị thánh chủ ý tứ, nhưng đệ nhị thánh chủ đã sớm thanh minh, không thể bại lộ thân phận, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, yến thần ra quân bất lợi, cánh bị táng thần sơn mạch manh thú bắt sống, hắn chỉ có thể ra vẻ cái gì cũng không biết. Đại trưởng lão lạnh lạnh cười nói, nếu không có quan hệ gì với thánh điện, ta đây liền trực tiếp giết bọn hắn, gian đe. Chờ một chút. Đại điện chủ vội vàng nói. Làm sao? Đại trưởng lão suy ngẫm nhìn hắn. Đại điện chủ đạo, bọn họ tuy là mắc phải ngập trời sai lầm lớn, nhưng bất kể nói thế nào, đều là ta thánh điện người, sinh tử của bọn họ, bổn điện không thể bỏ mặc. Ngươi nói thẳng, muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng thả bọn họ. Đại trưởng lão cười lạnh nói, bọn họ tàn hại ta Táng Thần núi non vô số manh thú, muốn ta thả bọn họ, trăm triệu làm không được. Đương nhiên, nếu như dùng mạng của các ngươi, để đổi mạng của bọn họ, ta ngược lại cũng sẽ suy nghĩ một chút. Lưỡng đại điện chủ ánh mắt châm xuống. Nguyên lai, những thú dữ này cùng Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão, là hướng hắn muốn tới. Nhìn thấy hai người chậm chạp không nói gì, đại trưởng lão lắc đầu nói, ta cũng biết, các ngươi sẽ không đáp ứng, dù sao các ngươi cũng không đốc, làm sao có thể là cứu lại người khác, hy sinh bản thân đây. A, lời còn chưa dứt, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Đường lang hoàng lưới dao sắc bén vung lên, diễm lệ nữ tử hai chân, trực tiếp bị tháo xuống, miệng vết thương, huyết dịch một mạch trào. Đường lang hoàng quái khiếu đạo, ai nha, không có ý tứ, một thời thất thủ, không cẩn thận tổn thương nàng. Đại điện chủ con ngươi lệ quang lóe lên, trầm giọng nói, các ngươi không nên khinh người quá đáng, nếu như triệt để vạch mặt, chẳng tốt cho ai cả. Đường lang hoàng trầm trọng nói, xin ngươi đừng lầm, là các ngươi trước hết để cho Chí Tôn tham chiến, chúng ta chỉ là tự vệ mà thôi, làm sao? Lẽ nào ngay cả chúng ta tự vệ đều có sai sao? Nói xong, nó nhìn về phía đại trưởng lão. Sắt. Đại trưởng lão lạnh như băng phun ra chữ này. Tình huống đã rất rõ ràng, muốn đem đại điện chủ hai người dụ dỗ qua đây, hiển nhiên không có khả năng, đã như vậy, cần gì phải lại lãng phí miệng lưỡi. Đường lang hoàng con ngươi hung quang thiểm thước, lưỡi dao sắc bén phá toái hư không, bổ về phía Yến Thần. Ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, nội điện điện chủ từ trên trời giáng xuống, rơi vào lưỡng đại điện chủ bên cạnh, thiên tôn oai cổn đăng ra, bao phủ toàn trường, đại trưởng lão cùng đường lang hoàng các loại manh thú, lập tức liền bị giam cầm lại. Theo sát, cái kia giả nua bàn tay to vồ giữa không trung, Yến Thần cùng diễm lệ nữ tử chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau một khắc liền xuất hiện ở nội điện điện chủ bên cạnh. Thấy thế, đại trưởng lão sầm mặt lại, cười lạnh nói, liền thiên tôn đều tự mình phụ xuống, thánh điện, các ngươi có thể lại đê tiện, lại không xỉ một chút sao. Chúng ta đi. Nội điện điện chủ không có tiếp lời, quát lạnh một tiếng sau đó, mang theo trọng thương Yến Thần cùng diễm lệ nữ tử phá không đi. Đại điện chủ cùng tam điện chủ theo sát phía sau. Nhưng mà, vô luận là nội điện điện chủ, vẫn là đại điện chủ hai người, sắc mặt đều rất khó nhìn. Nội điện điện chủ rời đi, cầm cố đại trưởng lão cùng chúng thú uy áp, tự nhiên cũng theo tiêu tán. Khôi phục tự do phía sau, đường lang hoàng nhìn chằm chằm thánh điện phương hướng, tức giận nói, cơ hội tốt như vậy, đều không có thể đem bọn họ lưu lại, thực sự là đáng tiếc. Đừng nóng nổi, còn nhiều thời gian, sau đó sẽ có cơ hội. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Thánh điện. Nội điện điện chủ mấy người trở về phía sau, liền trực tiếp tiến nhập cân nhắc quyết định điện. Nội điện điện chủ hiện tại tức giận vô cùng, như là những rác rưởi giống nhau, tiện tay đem Yến Thần cùng diễm lệ nữ tử ném xuống đất, tiếp tục hướng bạch cốt trên ghế ngồi xuống, mắt nhìn xuống nằm dưới đất Yến Thần hai người, quát lên, chính các ngươi nhìn, các ngươi đều làm những thứ gì chuyện tốt. Dưới loại tình huống này, Yến Thần nào còn có dư thương thế. Vội vàng đứng lên, đạo, thuộc hạ biết sai, xin hãy điện chủ tha thứ. Nội điện điện chủ giận tím mặt, lạnh nhạt nói, ngươi còn không thấy ngại mở miệng khiến lao phu tha thứ. Ngươi biết, nếu như chuyện này khiến đệ nhị thánh chủ biết, sẽ có hậu quả gì không sao? Yến Thần thân thể chấn động, vội vã khẩn cầu, xin hãy điện chủ ngươi nhất định không cần nói cho hắn. Nhưng đột nhiên, hắn trong con ngươi hiện lên một lệ quang, lại nói, điện chủ, thuộc hạ tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện việc này tồn tại kỳ hoặc. Kỳ hoặc gì? Nội điện điện chủ nhíu. Yến Thần đạo, điện chủ, từ tình huống lúc đó xem, Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão, cùng với Táng Thần Sơn mạch mãnh thú, rõ ràng sớm đã mai phục được, sở dĩ thuộc hạ cho rằng, khẳng định có người hướng bọn họ mật báo. Sớm đã mai phục tốt. Nội điện điện chủ túi đầu trầm tư một chút, hỏi vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút, ai sẽ hướng bọn họ mật báo? Yến Thần đạo, không cần hoài nghi, nhất định là phó thủ. Nội điện điện chủ đạo, vì sao? Yến Thần đạo, bởi vì hắn cùng thuộc hạ có ăn tết, hắn muốn lừa bịp sát thuộc hạ. Nội điện điện chủ đạo, ngươi có chứng cứ không? Yến Thần lắc đầu nói, thuộc hạ không có chứng cứ, nhưng phó thủ vẫn muốn cùng thuộc hạ tranh đoạt Chí Tôn bí cảnh vương giả vị, chỉ cần thuộc hạ vừa chết, vương giả vị liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, không phải hắn mật báo là ai. Nói xong, hắn còn đối với diễm lệ nữ tử nháy mắt. Diễm lệ nữ tử tâm thần lĩnh hội, gật đầu nói, điện chủ, thuộc hạ có thể làm chứng, chính là phó thủ đang âm thầm quậy phá. Nội điện điện chủ hít thở sâu một hơi, nhìn về phía đại điện chủ cùng tam điện chủ, hỏi phó thủ đây. Hắn hiện tại ở cái gì địa phương? Tam điện chủ đạo, phó thủ từ nội điện sau khi ra ngoài, liền một mực phòng tu luyện của ta dưỡng thương, theo ta thấy, hắn không có khả năng mật báo. Yến thần đạo, tam điện chủ, chớ quên, hắn có thể dùng địa tượng lệnh đưa tin. Ngươi cho lão phu câm miệng. Nội điện điện chủ quát lệnh, Yến thần bật người trầm mặc xuống phía dưới. Nội điện điện chủ nhìn về phía tam điện chủ đạo, khiến phó thủ tới gặp ta. Được. Tam điện chủ gật đầu, lấy ra địa tượng lệnh, cho lăng thần dạ phát đi nhất đạo tin tức. Sau khi nhận được tin tức lăng thần dạ, trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc, bước đi đến phòng tu luyện trước cửa, nói ra, phó thủ đại ca, tam điện chủ cho ngươi đi một chuyến cân nhắc quyết định điện. Cửa đá vô thanh vô tức mở ra. Vô thiên đi ra phòng tu luyện, cau mày nói, tam điện chủ có hay không nói nguyên nhân. Lăng thần dạ lắc đầu. Vô thiên hơi khẽ cau mày, nhanh chân đi ra tài nguyên điện, mấy hơi thở, liền phủ xuống ở cân nhắc quyết định điện trên quảng trường. Cổ bảo đại môn mở rộng, hắn liếc mắt một liền thấy nội điện điện chủ cùng yến thần đám người, con ngươi tinh quang lóe lên, bước đi vào cổ bảo, đi tới nội điện điện chủ trước người, chắp tay nói, thuộc hạ gặp qua điện chủ. Nội điện điện chủ gật đầu, hỏi ngươi cũng đã biết, yến thần tiến nhập táng thần sơn mạch sự tình. Vô thiên xem yến thần, lắc đầu nói, thuộc hạ từ nội điện sau khi đi ra, liền một mực tài nguyên điện dưỡng thương, sở dĩ thuộc hạ không biết. Yến thần cả giận nói, phó thủ, chớ có nói xạo, nhanh từ thực chiều đến, có phải là ngươi hay không cho táng thần sơn mạch manh thu mật báo, khiến chúng nó sớm mai phục được, muốn đẩy chúng ta vào tử địa. Diễm lệ nữ tử cũng quát, nói mau, ngươi có phải hay không Tây Đại Lục gian tế. Vô thiên trong lòng dùng mình, Yến thần hai người tại sao sẽ như vậy hỏi. Lẽ nào bọn họ nắm nhược điểm gì hay sao? Chương 1733, đáng sợ hậu trường. Bất quá, mặc kệ có hay không bị Yến thần bắt được cái chuôi, hiện tại cũng chỉ có thể liều chết không thừa nhận. Vô thiên lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu nói, cái gì mật báo? Cái gì gian tế? Ta làm sao có chút nghe không rõ? Yến thần cười lạnh nói, còn trang phục. Ta tới hỏi ngươi, vì sao chúng ta vừa tiến vào táng thần núi non, liền lọt vào côn bằng nhất tộc đại trưởng lão, cùng với mấy trăm đầu chí tôn thú dự phục giết. Bọn họ lại là làm sao biết, chúng ta sẽ đi vào táng thần núi non. Diễm lệ nữ tử đạo, nói không sai, nếu như không phải ngươi mật báo, hành tung của chúng ta như thế nào lại bại lộ. Nghe nói, vô thiên cuối cùng cũng thở phào. Từ lời nói này không khó đoán được, hai người cũng không có bắt được hắn nhược điểm. Hai người sở dĩ có thể như vậy nói, không phải là muốn đẩy chút trách nhiệm, đem hắn cũng lôi xuống nước. Thực sự là ngây thơ. Vô thiên âm thầm lẩm bẩm, cau mày nói, những việc này, các ngươi hẳn là đi hỏi những thú dữ kia, tại sao chạy tới hỏi ta? Còn muốn quái đến trên đầu ta? Bởi vì chỉ có người cùng chúng ta có đụng chạm, không phải ngươi là ai. Yến thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là muốn lợi dụng những thú dữ kia tay, đem ta diệt trừ, cứ như vậy, ngươi là có thể thủ nhi đại chi, đạt được vương giả vị. Vô thiên một mạch lắc đầu, lười đang tiếp tục cùng hắn lời vô ích, quay đầu nhìn về phía nội điện điện chủ, chắp tay nói, điện chủ, thuộc hạ cuối cùng cũng làm rõ ràng, nguyên lai Yến thần bọn họ muốn cho thuộc hạ đến làm người chết thế, xin hãy điện chủ minh xét. Yến thần liếc mắt nội điện điện chủ, quát lên, phó thủ, người đang làm, trời đang nhìn, sớm muộn gì ngươi đều sẽ vì ngươi ngày hôm nay làm tất cả, trả giá thật lớn. Diễm lệ nữ tử đạo, điện chủ, thuộc hạ cùng Yến thần những câu thật đạo, thỉnh điện chủ minh giám. Vô thiên lung lay, khinh bị nói, các ngươi giàu gì cũng là đại thành trí tôn, bản thân phạm sai lầm, hẳn là dũng cảm đi gánh chịu, các ngươi như vậy nghị trăm phương ngàn kế đẩy chút trách nhiệm, mặc dù thiên phú kinh người, cũng khó thành đại khí. Yến thần cả giận nói, ngươi. Vô thiên cười lạnh nói, ta thế nào? Ta có nói sai? Vậy thì các ngươi thật sự cho rằng ta thật không biết, các ngươi trong lòng là làm sao tính toán? Các ngươi ở điện chủ trước mặt nói xấu ta, giá họa ta, không phải là muốn cho ta thay các ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác, cũng nhân cơ hội diệt trừ ta. Yến thần, còn ngươi nữa lòng này như xà hạt nữ nhân, vốn có ta thật bội phục các ngươi, nhưng không nghĩ tới, các ngươi lại là người như thế, cùng khiêu lương tiểu xỉu không có gì khác biệt. Yến thần con ngươi sát cơ bạo dũng, điềm nhiên nói, dám nói ta là khiêu lương tiểu xỉu, ngươi muốn chết. Vô thiên ha hả cười nói, đừng có người không biết, trừ phi mình đừng làm, như lời ngươi nói, người đang làm, trời đang nhìn, cẩn thận tao báo ứng. Ta muốn giết ngươi. Yến thần giống giận, lại làm trò nội điện điện chủ trước mặt, chiều vô thiên phát sát đi. Ở trước mặt lão phu, ngươi còn dám vọng động sát tâm, ngươi là hướng người nào mượn đảm. Nội điện điện chủ chợt quát, già nua vung tay lên, thần lực rít gào ra. Yến thần lập tức bị vén bay ra ngoài, kèm theo bịch một tiếng, đụng ở bên cạnh một cây trên trụ đá, một búng máu tại chỗ phun ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống phía dưới. Yến Thần chật vật đứng lên, không còn gì để nói quát, điện chủ, chuyện này tuyệt đối là phó thủ đang âm thầm dở cho quỷ, xin hãy điện chủ minh xét. Nội điện điện chủ ánh mắt, ở Vô Thiên cùng Yến Thần, cùng với diễm lệ nữ tử trên người, qua lại nhìn quét, chân mày thật chặt vặn cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn làm như cũng khó mà đi tin tưởng người nào. Yến Thần nhìn nhãn nội điện điện chủ, đối với diễm lệ nữ tử truyền âm nói, ngàn vạn lần chớ nói ra đủ lương đám người tin người chết. Diễm lệ nữ tử thầm nghĩ, man được sao? Yến Thần đạo, mặc kệ có thể hay không lừa gạt, chỉ cần chúng ta không đề cập tới, bọn hắn chết liền không có quan hệ gì với chúng ta. Được. Diễm lệ nữ nhân tử ứng đạo. Thuộc hạ nho gió, có việc cầu kiến đại điện chủ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo giọng ôn hòa ở ngoài cửa vang lên. Mọi người nhìn thấy, liền thấy một cái bạch tí thanh niên, không người đứng ở ngoài cửa. Là hắn. Vô Thiên lông mày nhướng lên, người này chính là trước đây hắn ngoại lệ thăng lên làm cân nhắc quyết định người ngũ kiếp thần linh. Nhưng mà Vô Thiên nhưng không biết, thanh niên mặc áo trắng này chính là Đế Thiên. Đại điện chủ đạo, tiến đến. Đế Thiên đi vào cổ bảo, đứng ở đại điện chủ bên cạnh, liếc mắt quỳ dưới đất tiến thần, liền góp đến đại điện chủ bên thai, đích nói thầm. Cái gì? Đại điện chủ đột nhiên thất sắc, cả giận nói, ngươi nói có thể là thật. Đế Thiên đạo, đại điện chủ nếu không tin, có thể kiểm tra điệu tượng lệnh, xem bọn họ linh hồn buồn còn tại hay không tại. Đại điện chủ lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, trải qua một phen kiểm tra, cả người trực tiếp ngây người, địa tượng lệnh từ trong tay chạy xuống, kèm theo len ken một tiếng, rớt xuống đất. Thấy thế, nội điện điện chủ cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Chết, chết hết. Đại điện chủ nỉ non, như là ném hồn giống nhau. Nội điện điện chủ quát lên, cái gì chết hết, nhanh nói rõ ràng. Đại điện chủ đông nhiên giật mình một cái, nhìn về phía nội điện điện chủ, cực kỳ bi ai đạo, cân nhắc quyết định điện 10 tên chí tôn, chấp pháp điện 9 tên chí tôn, đều vẫn lạc. Cái gì? Nội điện điện chủ thình lình đứng dậy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tam điện chủ cũng giống như vậy. Yến Thần hai người nghe nói như thế, vốn là vô cùng khẩn trương tâm, một cái liền huyền cổ họng, dư quang đều đánh giá Đế Thiên, trong lòng kinh nghi vạn phần. Vô Thiên cũng tò mò nhìn về phía Đế Thiên. Đại điện chủ lại nói, nội điện điện chủ, ngươi nhanh lên nhìn, nội điện 19 tên đại thành chí tôn thần niệm buồn còn ở đó hay không? Nghe được câu này, Yến Thần cùng diễm lệ nữ tử nhất thời bối rối tới cực điểm. Nội điện điện chủ lấy ra điệu tượng lệnh, không nhìn không biết, cái này vừa nhìn phía dưới, tại chỗ há hốc mồm. Trở về thần hậu, hai mắt của hắn lập tức tràn ngập tơ máu, chết tử điệu nhìn chằm chằm đại điện chủ, cả giận nói cho lão phu, tại sao sẽ như vậy? 19 người tại sao phải chết? Đại điện chủ nhìn về phía Yến Thần hai người, đạo, vấn đề này, ngươi muốn hỏi bọn hắn mới biết được. Bạch! Nội điện điện chủ, tam điện chủ, đều nhìn về phía hai người. Nội điện điện chủ quát lên, nói mau. Bọn họ tại sao phải chết? Yến Thần hai người thân thể run lên, ánh mắt né tránh, không dám đi nhìn thẳng. Các ngươi đã không chịu mở miệng, lão phu kia liền mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của các ngươi. Nội điện điện chủ tức sủi bọt mép, bàn tay to vồ giữa không trung, diễm lệ nữ tử không bị khống chế hướng hắn bay đi. Diễm lệ nữ tử trong mắt nhất thời bò lên tràn đầy kinh khủng, đạo, điện chủ tha mạng, thuộc hạ nói, thuộc hạ toàn bộ đều nói. Nội điện điện chủ nhẹ buông tay, diễm lệ nữ tử chật vật lăn dưới đất. Nội điện điện chủ nhìn nàng, điềm nhiên nói, nếu như còn dám có nửa câu lời nói dối, vậy cũng quái lao phu hạ thủ vô tình. Thuộc hạ không dám. Diễm lệ nữ tử vội vàng nói, điện chủ, chuyện là như vậy. Lập tức, diễm lệ nữ tử đem cả món chuyện đã xảy ra, nhất ngũ nhất thập đàng hoàng nói ra. Yến Thần thì đứng bình tĩnh ở một bên, quét mắt Vô Thiên cùng Đế Thiên, trong mắt đều là hoán độc. Sau khi nghe xong, tam điện chủ đạo, nói như thế, là Yến Thần muốn bây sát phó thủ. Cũng không phải là phó thủ muốn lừa bịp giết hắn. Diễm lệ nữ tử gật đầu nói, không sai, Yến Thần lo lắng phó thủ uy hiếp được địa vị của hắn, cho nên mới muốn mượn cơ hội lần này, đưa hắn diệt trừ. Điện chủ, thuộc hạ cũng là một thời hồ đồ, mới bị Yến Thần đầu độc, xin hãy điện chủ khai ân, bỏ qua cho thuộc hạ lúc này đây. Trong vòng một ngày, 38 tên chí tôn vẫn lạc, buồn cười, thực sự là buồn cười a. Nội điện điện chủ bi phẫn nảy ra, chết tử địa nhìn chằm chằm Yến Thần, cả giận nói, ngươi hại. Không ít chết nhiều như vậy chí tôn, còn muốn giá họa cho phó thủ, thậm chí còn điếm ký thượng lao phu nội điện điện chủ vị, Yến Thần, ngươi còn có lời gì muốn nói? Yến Thần trầm mặc không nói, hắn không phải là không muốn biện giải, hắn là biết, hiện tại mặc kệ hắn nói cái gì, đều đã vô sự vô bổ. Đại điện chủ chắp tay nói, nội điện điện chủ, Yến Thần tự cao rất cao, cố tình làm bậy, nhất định phải nghiêm trị không tha. Tam điện chủ gật đầu nói, không sai, không trừng phạt nghiêm khắc, không đủ để bình phẫn. Nội điện điện chủ mắt nhìn lưỡng đại điện chủ, ngược lại nhìn về phía Vô Thiên, hỏi phó thủ, ngươi là nghĩ như thế nào? Vô Thiên lạnh lùng đạo, Yến Thần vì lợi ích một người, hại chết đủ lương các loại 38 tên chí tôn, như thế tội lớn, nên giết. Nội điện điện chủ gật đầu, nói ra, chuyện này quan hệ trọng đại, lão phu còn cần cùng đệ nhị cùng đệ tam thánh chủ thương nghị một chút. Nói xong, hắn vung tay lên, quần quận nổi lên Yến Thần cùng diễm lệ nữ tử, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Đại điện chủ nhìn về phía Bạch Y thanh niên, phất tay nói, ngươi cũng lui ra đi. Phải. Bạch Y thanh niên đáp, đối với Vô Thiên gật đầu cười cười, liền xoay người rời đi. Các loại Bạch Y thanh niên sau khi rời đi, đại điện chủ than thở, thực sự không nghĩ tới, Yến Thần cư nhiên sẽ làm ra loại này chuyện hoang đường, bất quá bổn điện ước đoán, hắn chết không. Vì sao? Vô Thiên lông mày nhướng lên. Tam điện chủ lắc đầu nói, phó thủ, ngươi tới thánh điện còn không bao lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết, nói cho ngươi biết đi, Yến Thần thân phận không đơn giản. Đại điện chủ gật đầu nói, đúng vậy, Yến Thần thân phận chân thật, chỉ có chúng ta số ít mấy người mới biết được. Vô Thiên cau mày nói, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Đại điện chủ đạo, Yến Thần là đệ nhị con trai của thánh chủ. Cái gì? Vô Thiên đột nhiên biến sắc. Yến Thần lại là đệ nhị con trai của thánh chủ. Đại điện chủ đạo, chuyện này, nội điện điện chủ cũng biết, sở dĩ hắn mới không còn cách nào tự ý làm quyết định. Không cần hoài nghi, Yến Thần khẳng định chết không. Vô Thiên mang theo giễu cợt giọng đạo. Đại điện chủ vỗ vỗ Vô Thiên vai, than thở, bổn điện biết, ngươi tâm lý rất không thăng bằng, nhưng không có cách nào ai bảo hắn có một cường đại hậu trường đây. Nhìn thoáng chút, sau đó tận lực ít đi treo chọc hắn. Vô Thiên cười lạnh nói, có hậu đài, dĩ nhiên là có muốn làm gì thì làm tư bản, thậm chí cũng không cần ở trên tấm bia đá, khắc lên tên của mình, mà ta thế đơn lực bạc, cô Linh Linh một người, còn có thể nói cái gì đó. Lại có tư cách gì nói sao? Ai? Lưỡng đại điện chủ nhìn nhau, cũng không nhịn được thật sâu thở dài. Tam điện chủ cười nói, kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng, Yến Thần lần này xông ra gì thiên đại họa, mặc kệ đệ nhị thánh chủ cỡ nào yêu thương hắn, cũng không khả năng làm việc thiên tư trái pháp luật, nhất định sẽ nghiêm phạt hắn. Coi vậy đi, hay là nghiêm phạt, tối đa chỉ là diện bích hối lỗi mà thôi, cáo tử. Vô Thiên chắp tay một cái, cũng không đợi lưỡng đại điện chủ đáp lại, xoay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn Vô Thiên bóng lưng, tam điện chủ khẽ thở dài, xem ra cái này hạnh hỏa tâm lý, rất biệt khuất. Đại điện chủ lắc đầu nói, loại sự tình này, mặc kệ nếu đổi lại là người nào, đều có thể cảm thấy biệt khuất. Vô Thiên tâm lý quả thực rất biệt khuất, cũng phi thường hối hận. Sớm biết rằng Yến Thần địa vị lớn như vậy, nên khiến Lý Thiên, vô luận như thế nào cũng muốn làm thịt hắn. Chương 1734, phân công nhau hành động. Ly Khai cân nhắc quyết định điện, Vô Thiên trực tiếp đi tại nguyên điện. Lăng Thần Dạ vừa nhìn thấy hắn, liền không hiểu nói, phó thủ đại ca, ngươi làm sao đi tranh cân nhắc quyết định điện, sắc mặt trở nên khó nhìn như vậy. Vô Thiên không trả lời, đạo, ngươi biết cái kia ngũ kiếp thần linh đang ở nơi nào? Ngũ kiếp thần linh. Lăng Thần Dạ hơi sừng sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thánh giới cơ bản đều là thập kiếp thần linh, một cái ngũ kiếp thần linh tiến nhập thánh điện, có vẻ tự nhiên có chút khác loại, sở dĩ hắn cũng đã nghe nói qua người này. Thoáng hồi tường hạ, Lăng Thần Dạ cười nói, nhắc tới cũng xảo, hắn ở thần linh phong, chính là trước đây ở tòa kia thần linh phong. Vô Thiên gật đầu, dặn dò, cẩn thận Yến Thần, nếu như hắn gây bất lợi cho ngươi, nhớ kỹ ngay đầu tiên cho ta đưa tin. Dứt lời, hắn liền rời đi tại nguyên điện, chiều tòa kia thần linh phong lao đi. Cẩn thận Yến Thần. Có ý tứ. Lăng Thần Dạ còn lại là trượng hai hòa thượng sở không được đầu não, nghi hoặc không gì sánh được. Tít ngoài rìa thần linh phong. Đế Thiên ngồi ở trên quảng trường, bên cạnh có hiện ngọc thạch chế tạo bàn đá, trên bàn, để một cái bầu rượu, hai ly rượu, đồng thời bên cạnh cái bàn đá một bên, còn có một trường không rảnh rỗi tọa ỷ. Vô Thiên đến sau này, cũng không có lập tức xuống phía dưới, hắn đứng ở trên không, nghi ngờ đánh giá. Đế Thiên cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt nhạc hồ, bằng hữu, cao sử bất thắng hẳn, xin hãy xuống tới một tự. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, rơi ở trên quảng trường, nhìn cái kia không danh tọa ỷ, lại nhìn trên bàn đá hai chén lớn rượu, thản nhiên nói, xem ra các hạ đã sớm biết ta sẽ đến đây. Đế Thiên mỉm cười nói, ta ở cân nhắc quyết định điện giúp ngươi, ngươi tự nhiên sẽ đến đây hỏi cho rõ, không phải sao? Ngươi người này thật đúng là có ý tứ. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, trực tiếp ngồi ở đó trương không rảnh rỗi cái bàn thượng, vạn khởi bầu rượu, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, chân mày nhất thời nhíu một cái. Đón lấy, hắn chộp tới một cái ly uống rượu, đảo mãn, nhàn nhạt nhấp một hớp, cau mày nói, thật là hầu nhi tiểu, hơn nữa còn là thuần chánh hầu nhi tiểu. Đế Thiên cười nói, có phải hay không rất hoài niệm? Hoài niệm. Vô Thiên chân mày càng lún càng sâu. Đế Thiên lại nói, ngươi nhất định đang nghĩ, ta đến tột cùng là người nào, ta lại tại sao phải giúp ngươi, đúng hay không? Vô Thiên gật đầu. Đế Thiên mỉm cười nói, kỳ thực những thứ này đều không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, ta tới Thánh Điện, chính là vì giúp ngươi. Giúp ta. Vô Thiên chân mày đã vo thành một nắm, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, đạo, ngươi chính là Lý Thiên trong miệng cái kia thần bí cao nhân. Cao nhân. Đế Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu nói, coi là vậy đi, đúng ngươi cái kia tiếng động lớn ban là một phụ nữ, không biết ngươi có phát hiện hay không. Không Thiên vấn đạo, ngươi là nói Lăng Thần Dạ. Đế Thiên gật đầu nói, chính là nàng. Nàng thật đúng là một nữ nhân, còn ban đầu ở Minh Vương Thành ban đầu lần lúc gặp mặt, ta sẽ ở trên người nàng, ngửi được một cổ chỉ có nữ nhân mới có mùi thơm của cơ thể. Vô Thiên nói nhỏ. Đế Thiên cười nói, nàng nữ giả nam trang, tất nhiên có cái gì nhân tố, ngươi có thể phải coi chừng điểm. Vô Thiên đạo, đa tạ cho biết, không biết tiếp đó, ngươi và Lý Thiên có cái gì? Không kế hoạch. Đế Thiên lắc đầu nói, thành thật mà nói, không có, bất quá Lý Thiên đã đáp lại Thần Mãng Thiên Tôn. Muốn ở 1.000 năm bên trong tan dạ thánh điện, bao quát nội điện, hôm nay đã qua 200 năm, thời gian cấp bách, sở bằng vào chúng ta phải mau sớm nghĩ ra kế hoạch mới được. Ngay cả những thứ này ngươi đều biết. Vô Thiên kinh ngạc. Đế Thiên cười nói, cái này không liền chứng minh, Lý Thiên đối với ta phi thường tín nhiệm sao. Sở dĩ ngươi cũng có thể tín nhiệm ta, như vậy chúng ta mới có thể chân thành hợp tác. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn hắn, đạo, vừa mới ngươi sau khi rời đi, ta tử lưỡng đại điện chủ trong miệng. Biết được một cái phi thường tin tức kinh người, nói không chừng có thể giúp được chúng ta. Đế Thiên hỏi cái gì? Vô Thiên đạo, Yến Thần là đệ nhị thánh chủ con. Đế Thiên kinh ngạc nói, hắn lại là đệ nhị thánh chủ con, thật đúng là xuất hồ ý liêu, bất quá tin tức này, thật đúng là có thể giúp được chúng ta, bởi vì hắn chính là một cái đột phá khẩu. Lần này hắn thua bởi trong tay chúng ta, tâm lý tất nhiên sẽ tâm tồn oán hận, chỉ cần có oán hận, chúng ta liền có thể tìm tới cơ hội. Vô Thiên trinh lăng nhìn người này, trong mắt có không rõ màu sắc. Đế Thiên không hiểu nói, ngươi xem rồi ta làm cái gì? Vô Thiên đạo, ta phát hiện, ngươi cùng ta một cái huynh đệ rất tương tự. Ở trên người người này, hắn thấy Đế Thiên cái bóng, những thứ này ngôn hành cử chỉ, loại tự tin này thần thái, thực sự rất giống, nếu không có khí chất cùng tướng mạo cùng Đế Thiên tuyệt nhiên bất đồng, hắn thật đúng là sẽ cho rằng, người này chính là Đế Thiên. Đế Thiên trong lòng dùng mình, nói thầm, xem ra không thể thời gian dài cùng hắn ở chung. Bằng không thật đúng là sẽ bị hắn xuyên qua. Đột nhiên, Vô Thiên trong ngực địa tượng lệnh vang lên. Đồng thời, trùng hợp là, Đế Thiên trong ngực địa tượng lệnh, cư nhiên cũng ông hưởng rung động. Kỳ thực không chỉ đám bọn hắn hai người, giờ này khắc này, Thánh Điện tất cả cân nhắc quyết định giả, chấp pháp giả, còn có tài nguyên điện thành viên, địa tượng lệnh đều chấn động. Hơn nữa, đều là đồng dạng nhất đạo tin tức. Nội dung là, từ lúc khoảnh khắc, Yến Thần đảm nhiệm chấp pháp điện điện chủ, chấp pháp điện tất cả thành viên đều phải nghe lời răm rắp. Nghe thế đạo tin tức phía sau, Vô Thiên không khỏi cười lạnh. Vốn có hắn còn tưởng rằng, Yến Thần đa đa thiểu thiểu đều sẽ phải chịu một ít nghiêm phạt, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại còn khiến hắn đảm nhiệm chấp pháp điện điện chủ. Mặt ngoài nhìn qua, Yến Thần là bị trục xuất nội điện, nhưng trên thực tế, căn bản không cái gì chứng dụng. Bởi vì ba đại điện điện chủ, cũng có tự do xuất nhập nội điện tư cách. Quả nhiên a, có chỗ dựa chính là không giống với. Đế Thiên trầm tư một chút, thu hồi điệu tượng lệnh, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, kỳ thực, Yến Thần đảm nhiệm chấp pháp điện điện chủ, càng có lợi tại chúng ta. Không Thiên vấn đạo, nói như thế nào? Đế Thiên đạo, nếu như, hắn bị phạt ở nội điện diện bích hối lỗi, chúng ta đối với hắn không có biện pháp chút nào, bởi vì ở nội điện, ngươi không dám sảng bậy, ta chớ nói chi là, liền tiến vào nội điện tư cách cũng không có, nhưng hắn ra tới quản lý chấp pháp điện, mặc dù hắn không cho chúng ta thừa dịp cơ hội, chúng ta cũng có thể chế tạo ra rất nhiều cơ hội. Không Thiên mục quang sáng ngời, không phải không thừa nhận, quả thực có đạo lý. Đế Thiên đạo, như vậy đi, Lý Thiên bây giờ còn đang thánh thành Châu Nguyệt Lâu, chúng ta đi tìm hắn thương nghị một chút. Được. Vô Thiên gật đầu. Đế Thiên thu hồi hầu nhi tiểu phía sau, hai người liền hướng truyền tống môn lao đi. Châu Nguyệt Lâu, trong phòng chung. Lý Thiên cười to nói, lúc này đây để thánh điện tổn thất 38 tên chí tôn, thật đúng là thống khoái. Vô Thiên cùng Đế Thiên ngồi ở bàn trà bên cạnh, khóe miệng đều mím môi mỉm cười. Lý Thiên hỏi Vô Thiên, nội điện hiện tại còn có bao nhiêu người mạnh mẽ? Vô Thiên yên lặng tính toán. Chí tôn bí cảnh, nguyên bản tổng cộng có 100 người. Nhưng ở Côn Bằng Thánh Địa, 15 tên đại viên mãn cùng viên mãn chí tôn, toàn bộ vẫn lạc. Lúc này đây, đại thành chí tôn, trừ ra Yến Thần cùng Diễm Lệ nữ tử bên ngoài, cũng đều bỏ mạng ở Táng Thần núi non, cộng 19 người. Cộng lại nói, tổng cộng chính là 34 người. 100 người giảm đi 34 người, nói cách khác, chí tôn bí cảnh hiện tại còn dư lại 66 người. Vô Thiên thản nhiên nói, nội điện, chia làm hai đại bí cảnh, theo thứ tự là Chí Tôn Bí Cảnh, Thiên Tôn Bí Cảnh. Chí Tôn Bí Cảnh bên trong, hơn nữa ta ở bên trong, hôm nay còn có 66 người, thực lực cơ bản ở mới thành lập Chí Tôn, tiểu thành Chí Tôn, còn có một đường thập kiếp thần linh. Còn như Thiên Tôn Bí Cảnh, ta cho tới bây giờ không có đi qua, còn không phải rất rõ. Đế Thiên Đạo, Chí Tôn Bí Cảnh đã không đáng để lo, bằng chính chúng ta năng lực, đều đã đủ để dẹp thiên, duy chỉ có Thiên Tôn Bí Cảnh, cần phải thận trọng mới được. Lý Thiên gật đầu nói, không sai, Vô Thiên, chuyện này chỉ có thể ngươi đi làm, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, sở thanh Thiên Tôn Bí Cảnh tình huống, chỉ có hiểu rõ, chúng ta mới có thể duy nhất đem Thánh Điện tăng dã. Sở thanh Thiên Tôn Bí Cảnh, ta làm hết sức, nhưng các ngươi dự định làm sao đối phó Thiên Tôn Bí Cảnh người. Phải biết rằng, đệ nhị cùng đệ tam thánh chủ đều chiếm giữ ở Thiên Tôn Bí Cảnh bên trong. Vô Thiên nhíu. Đế Thiên hai người đều trầm mặc xuống phía dưới, trong mắt có ánh sáng suy tư. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Sau gần nửa canh giờ, Đế Thiên dẫn đầu ngẩng đầu, cười nói, ta nghĩ đến. Nói nhanh lên. Vô Thiên cùng Lý Thiên mong đợi nhìn hắn. Đế Thiên đạo, nghĩ biện pháp đem Yến Thần dụ đi Táng Thần núi non, khiến đại trưởng lão đem hắn giải quyết hết. Yến Thần thân là đệ nhị thánh chủ con, hắn vừa chết, đệ nhị thánh chủ khẳng định ngồi không yên, át sẽ đi là Yến Thần báo thù. Hắn một ngày đi Táng Thần núi non trắng trợn giết chóc, đến lúc đó tất nhiên sẽ làm tức giận tất cả hoàng thú chủng tộc. Lý Thiên con ngươi tóe ra tinh quang vạn trượng, đạo, không sai, bằng đệ nhị thân phận của thánh chủ cùng địa vị, nếu như hắn tự mình xuất thủ, Tây Đại Lục các đại hoang thú chủng tộc, 100% đều ngồi không yên. Chỉ là phải thế nào dụ dỗ Yến Thần, có một lần này giáo huấn, hắn chỉ sợ sẽ không đơn giản lại tiến vào Táng Thần núi non. Đế Thiên cười nói, ba người chúng ta bất kỳ người nào, đều có thể buông lỏng đưa hắn dụ đi Táng Thần núi non. Vô Thiên gật đầu nói, quả thực như vậy, ta tự nhiên không cần phải nói. Hắn hiện tại khẳng định một lòng muốn phải trừ hết ta, nếu như ta tiến nhập Táng Thần núi non, hắn khẳng định cũng sẽ đi theo, bất quá bây giờ ta không tiện ra mặt. Lý Thiên ngươi có thời không kính, nếu để cho hắn phát hiện ngươi, hắn khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Còn như Nho Gió, ngươi nguy hiểm nhất, lần này là bởi vì ngươi, hắn vu oan ta kế hoạch mới thất bại trong gang tấc. Lý Thiên lắc đầu nói, Hiên Viên Ngạo đã phóng xuất ngoan thoại, ta cũng không có thể đơn giản hiện tại mặt. Đế Thiên cười nói, hay là ta đến làm mối đi. Vô Thiên dặn dò, Yến Thần người này có thù tất báo, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đế Thiên đạo, yên tâm, ở ngươi sở thanh Thiên Tôn Bí Cảnh tình huống trước, ta cũng sẽ không ở Thánh Điện hiện tại mặt, ta xem cái này Châu Nguyệt Lâu cũng không tệ lắm, ta liền tạm thời trước trốn ở chỗ này tốt. Tốt lắm, chúng ta phân công nhau hành động. Vô Thiên, ngươi phụ trách tìm hiểu Thiên Tôn Bí Cảnh tình huống. Đế, Khái Khái, Nho Gió, ngươi phụ trách dụ dỗ Yến Thần. Còn như ta, phụ trách chém giết Yến Thần cùng tản tin tức, cùng với đến tiếp sau công tác. Hai vị, lúc này đây, chúng ta nhất định phải một lần hành động đem Thánh Điện tan rã rơi. Lý Thiên hăm hở nói rằng, một thời đại ý, thiếu chút nữa nói lộ ra miệng. Vô Thiên cười lạnh nói, cùng bọn họ chu toàn lâu như vậy, cũng là thời điểm nên kết thúc.